ạ sờ đóng mở mấy lần miệng, cuối cùng bất đắc dĩ nhắm lại, chẳng lẽ muốn đem ác ma cây ăn quả sự tình nói cho mắt cô. Không được, kia là đối với bằng hữu phản bội, muốn nói cũng là chỉ chỗ chính mình đi nói. Cái này, chỉ chỗ cũng có chút kinh ngạc, xem ra ạ sờ không có đem việc này nói cho mắt cô à. Không tệ. Hảo huynh đệ. Không có uổng phí mọi người quen biết một trận. Việc này cũng không có gì không thể nói, bất quá tạm thời vẫn là đừng cho quá nhiều người biết cho thỏa đáng. Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ hảo hảo nói chuyện. À sở kinh ngạc, chỉ chỗ đây là muốn nói ra chân tướng. Vậy ta liền đi trước. Tóc đỏ đưa ra tạm biệt, dù sao hắn cùng chỉ chỗ cũng không quen. Ai, chờ sau đó, tóc đỏ cũng tới đi. Ta. Sặt sửng sốt một chút. Ha ha, lấy các ngươi quan hệ muốn biết cũng không khó, ta liền không làm tên tiểu nhân kia. Mà lại, không bao lâu, bí mật này chỉ sợ cũng phải bị toàn thế giới biết được. Ha ha, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh. Năm người xếp bằng ở cùng một chỗ vòng thành cái vòng, thuận kim đồng hồ chỉ trổ, à sơ, tóc đỏ, sạch, rổ rủ. Uy, có rượu không có đồ ăn không tốt lắm a. Vừa hay nhìn thấy trên trời một đầu cự điểu bay qua, chỉ trổ đưa tay chính là một tia chớp, nướng chín. Tới tới tới đến, ăn trước. Qua ba lần rượu về sau. Kỳ thật năng lực của ta đi, cũng không phải là cái gì phục chế trái cây. Đám người ngây dại, a. Ngắn ngủi nửa giờ bên trong, bốn người cảm giác thế giới quan đều sụp đổ. Cho dù là đã sớm biết chân tướng ạ sở, cũng có chút mộng tất, dù sao hắn chỉ biết là một chút ác ma cây ăn quả đặc tính. Tóc đỏ, người nói. Ác ma cây ăn quả. Mắt cô cũng là kinh ngạc nhìn về phía ạ sở, ngươi có phải hay không đã sớm biết? Ừm. Sớm tại năm ngoái cuối năm mũi song tử thời điểm, ta liền biết, vẫn là dầu cực đại thúc nói cho ta biết. Ạ sở gật đầu. Dầu cực đại thúc ca. Tóc đỏ trong mắt lóe lên một vòng hoài niệm. Nói cách khác, năng lực giả sau khi chết, trái ác quỷ sẽ trở lại trên người của ngươi. Không tệ. Nhưng chính ta giết chết, không được. Tại kết bạn một tháng, ạ sở rời đi về sau, ta từng làm qua một cái thí nghiệm, bị ta tự tay giết chết, không dùng được phương thức gì, trái cây cũng sẽ không trở về. Ngươi nói, quả bóng tối có thể hút đi láo cha năng lực. Chẳng lẽ là bởi vì dâu đen thân thể dị hình nguyên nhân? Màn thẻ thế nhưng là rất cơ trí. Rất nhanh hắn liền đã nhận ra không đúng. Chi Chô, ngươi có phải hay không đã sớm biết? Không tệ. Bất quá cũng là tại trở thành thất vũ hải chuyện sau đó. Chi Chô nho nhỏ nói láo. Cái này, mắt cô sắc mặt liền khó coi. Đã ngươi biết, vì cái gì lúc trước không nói cho chúng ta, ngươi đang tính kế lao cha. Chi Chô một ngụm giật xuống chim thịt đùi, cười nói, tính toán, cái này còn cần ta tính toán A. Mà lại coi như ta nói, kết cục. Lại sẽ có cái gì không giống sao? Mắt cô. Chương 301, uống rượu mạnh nhất. Ta khuyên qua ạ sờ đừng đi, kết quả hắn vẫn là vụng trộm chạy. Chỉ chỗ một bên xé chim thịt đuổi, một bên uống từng ngụm lớn lấy rượu. Lời này cho ạ sờ nói đầy mặt xấu hổ. Hắn mang đi chúng ta từ căn cứ hải quân thuận tới hải lâu thạch còn tay, ta suy nghĩ hẳn là có thể đánh bại dâu đen, ai có thể nghĩ hung hăng rót một ngụm rượu lớn, chỉ chỗ lúc này mới hỏi, ngươi bị bắt là bởi vì cái kia dọc quý A. Ạ sờ gật gật đầu, không sai. Lúc ấy dâu đen đã bị ta cho chế trụ, đang chuẩn bị giải quyết hắn thời điểm, ta đột nhiên liền không có khí lực. Ừm, cùng ta tại ìm đảo thời điểm, ta cũng kém một chút mà nguy rồi do quy hát thủ. Về phần dâu đen làm sao giải khai còn tay, cái này chỉ chỗ không có đi phí đầu óc. Bởi vì rất đơn giản, hải lâu thạch cũng không phải là cứng rắn nhất, ở bên trong cũng có những vật khác có thể cho mở ra. Bằng không, còn tay làm thế nào ra? À, đúng, cái kia thanh hải lâu thạch còn tay là có chìa khóa. Nên không phải ạ sở tùy thân mang ở trên người a. Quả nhiên, nhìn ạ sở một chút, nhà càng thêm xấu hổ. Trên người hắn xác thực mang theo chìa khóa, không mang theo không có chiêu a, vật kia hơi vung vẩy một chút, liền sẽ rắc chính mình còn lại. Không có chìa khóa căn bản mở không ra, cũng liền đừng nói cho dâu đen còn ở trên tay. Vậy sẽ ta cũng còn không phải thất vũ hải, biết dâu đen năng lực về sau, cũng đã quá khứ 3 tháng. Mặt khác, ta cũng không muốn lấy hắn sẽ để mắt tới dâu trắng trái cây. Nha. Chỉ chỗ dù sao cũng phải nói láo, bằng không bằng hưu thành địch nhân làm thế nào. Lợi hại trái cây nhiều lắm, ta cũng không có hướng dâu trắng cho ấy muốn. Mà lại, xét thấy trong cơ thể ta ác ma cây ăn quả, dâu đen chú định lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, cho nên căn bản cũng không thế nào để ý. Thẳng đến ạ sở thất bại, trên đỉnh chi chiến tin tức truyền đến, ta mới giật mình. Nguyên lai dâu đen để mắt tới quả chấn động a cái này âm mưu ra chính là nghĩ tiếp lấy hải quân tay, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mắt cô cắn răng, kia vì sao 10 ngày trước lúc ngươi tới, không có nói cho chúng ta biết những này. Nghĩ đến dâu đen trên đỉnh chi chiến quái dị cử động, hắn cũng hiểu. Nói lại như thế nào, có ý nghĩa a? Chỉ trồ há miệng kéo xuống một khối thịt lớn, mơ hồ không do nói ra, cứ việc ta nói như vậy các ngươi khả năng không quá vui lòng, nhưng ạ kẻ nủ có câu nói thật đúng là không có nói sai. Dâu trắng còn sống, là không cách nào siêu việt dô dơ. Chấm nét. Người mát cô dây giận. Tóc đỏ đưa tay đè lại, an tâm chớ vội, trước hết nghe hắn nói thế nào. Trên đỉnh chi chiến là hắn chính mình lựa chọn tử vong chi địa, nhìn xem mang về thi thể, coi như hắn còn sống lui xuống tới, không. Hắn căn bản liền không muốn mang lấy càng thêm dập nát thân thể trở về. Thà rằng trên chiến trường oanh oanh liệt liệt chết đi, cũng không muốn kéo lấy tổn thương bệnh thân thể kéo dài hơi tàn. Khi còn sống, dâu trắng siêu việt không được dô dơ. Cho nên, tại chết sau khi chết nói ra kia lời nói. Dô dơ xưng bá gờ răng lại nạ, tại thời điểm chết càng là khai sáng đại hải tặc thời đại, bây giờ dâu trắng cũng chắc chắn nhấc lên hào kiệt thời đại mới. Lại thêm trận này trên đỉnh chi chiến, coi như chính phủ thế giới sẽ đủ kiểu che lấp, nhưng không hề nghi ngờ, sau khi hắn chết, cuối cùng là vượt qua dô dơ. Ừ ngực, một hơi làm xong trong vỏ rượu, tiện tay nhét vào sau lưng nơi xa, ba. Quảng thành vô số khối. Marco, ngươi trách ta lúc trước không nói. Hắc, trên thực tế nói cùng không nói, kết quả đều như thế. Các ngươi sẽ kiêng kỵ dâu đen mục đích, mà không đi mạ gì nệ phỏ A. Sẽ không. Các ngươi vẫn như cũ sẽ đi. Dâu trắng vẫn như cũ chọn trên chiến trường chết đi. Những này đều không có một tia cải biến. Tương phản, nếu như ta nói, biết dâu đen mục đích các ngươi, khẳng định sẽ bị kiềm chế lại, dẫn đến các ngươi bó tay bó chân. Bởi như vậy, nghĩ cách cứu viện ạ sở liền càng thêm khó khăn. Tóc đỏ vô vô mát cô bả vai, không tệ, nói cùng không nói kết quả cũng giống nhau, không nói ngược lại muốn tốt một chút. Mát cô cũng không đốc, nếu như lúc trước liền biết, hắn khẳng định sẽ phân tâm đi cảnh giác dâu đen động tĩnh. Ta kết luận dâu đen sẽ không xuất hiện tại trên đỉnh chi chiến, bởi vì hắn một khi xuất hiện, liền tất nhiên sẽ bị các ngươi tập kích công kích. Làm một âm nhu ra, ta cảm thấy hắn mục đích sẽ không như thế đơn giản. Mặc dù chưa từng nghe qua tập kích công kích bốn chữ này, nhưng không hề nghi ngờ, bọn hắn đều hiểu. Mắt cô càng là cảm thấy chân kinh, cái này cùng Lao Cha nói giống nhau như lúc. Cho nên ta suy đoán dâu đen tất nhiên sẽ biến mất tại mạ gì nệ phỏ, làm một tiềm ẩn 20 năm kẻ dã tâm, hắn hẳn là có càng lớn dã tâm, mục đích mới đúng, tuyệt không cực hạn tại quả chấn động. Đương nhiên, vạn nhất bị hắn được như ý lời nói, thực lực đại trướng hắn, cũng tất nhiên sẽ tranh đấu tứ hoàng khuyết giác bảo tọa, thậm chí là lên làm vua hải tặc. Cũng đương nhiên, một mình hắn là không thành được vua hải tặc, tất nhiên cần một chút cường đại đồng bạn. Nguyên bản những cái kia còn chưa đủ. Thế là ta nghĩ điền ím đảo, chỉ có lờ vờ 6 dặm những cái kia đại hải tặc, mới có thể phù hợp dâu đen khẩu vị. Lại thế là, ta cùng Sẻn Gô Củ làm cái giao dịch. À sờ bỗng nhiên minh bạch, đây chính là ngươi ngay từ đầu chưa từng xuất hiện tại chiến trường, mà là đi ím đảo nguyên nhân. Không tệ. Giao dịch gì? Mắt cô càng thêm để ý cái này. Ta nói với Sẻn Gô Củ, nếu như dâu đen biến mất, vậy ta liền đi ỉm đảo ngăn chặn hắn. Chỉ có giao dịch. Nghe, các ngươi hẳn là nghĩ đến đi. Chỉ trổ chỉ nơi xa, nàng thế nhưng là ỉm đảo ngục tốt dài đâu, đương nhiên kia là chuyện lúc trước. Chỗ ấy, tiểu xạ đi đang dùng phệ hồn xốp giòn xương ỏn ẻn thanh âm, khiển trách cái nào đó ra hòa đầu. Về phần cái kia bị quả mắng, một điểm phẫn nộ cảm xúc đều không có, ngược lại có chút hưng phấn. Kết quả là bốn người dây hiểu, chỉ là biểu hiện trên mặt không hề giống nhau. À sở là giật mình. Mắt cô thì là rất bình thản, tựa hồ đối với nam nữ sự tình cũng không thèm để ý. Tóc đỏ chỉ là nhàn nhạt cười cười, ánh mắt một nháy mắt xa xăm xuống, không biết nghĩ đến cái gì. Khoa trương nhất chính là rộ rủ, con hàng này trên mặt biểu lộ nhất này, còn không ngừng nháy mắt, tựa hồ có loại đối đầu người trong đồng đạo hưng phấn. Chỉ chỗ âm thầm nghĩ đến, cái này to con xem ra cũng không phải như vậy chết tấm A. Ngược lại là phù hợp bản sắc anh hùng. Tóc đỏ cười cười. Tiếp theo nhìn chằm chằm chỉ trổ hỏi một câu, như vậy ngươi đây? Ta. Chỉ trổ không rõ. Bởi vì ngươi, dâu đen thất bại, đoạn mất một đầu cánh tay hắn, sợ khó lại vén sóng gió. Ngược lại là ngươi, thân có tiếng sâm trái cây, quả chấn động, thực lực tăng nhiều phía dưới, tuyệt đối thành tranh đấu tứ hoàng khuyết giác mạnh mẽ nhất hắc mã. Còn không chỉ là hai cái trái cây đơn giản như vậy đâu. Như thế một trận oanh oanh liệt liệt trên đỉnh chi chiến, đánh nhiệt huyết sôi trào, đến chỉ trổ bên này lại thành tàng gái. Mặc dù có chút không biết đổi dùng loại nào cảm xúc biểu đạt trong lòng im lặng, nhưng tóc đỏ cảm thấy, chỉ chỗ ẩn giấu đi một thứ gì đó, cũng không có nói ra tới. Đi im đào, tuyệt không vẹn vẹn vì cái kia gió tao ngục tốt dài. Có thể nói, không hổ là tóc đỏ a. Ha ha ha ha ha. Chỉ chỗ phá lên cười, tiện tay sờ sờ bên cạnh, phát hiện bình rượu đều rỗng, không khỏi có chút xấu hổ. mặc kệ là tứ hoàng hay là vua hải tặc. Hắc, ta đều không có hứng thú. Có người muốn đi dây đi đoạn, vậy liền đi thôi, không liên quan gì đến ta. Ta để ý là uống rượu mạnh nhất, cưới. Khu khu, ngủ nữ nhân đẹp nhất. Tê dại, hơi kém nói khoan khoái miệng. Tóc đỏ càng thêm không bất đắc dĩ, chẳng lẽ là hắn suy nghĩ nhiều, chỉ chỗ đi ỉm thật đúng là chỉ là vì cái kia ngục tốt dài. Ngủ nữ nhân đẹp nhất. Đây chính là hắn chí hướng. Có chút im lặng. Đúng rồi, còn có một món lễ vật, ta muốn tặng cho các ngươi. A. Chương 302, quan nhị gia. Hoàn tỷ hệ sở là cái gì? Tại tuyệt đại đa số hải tặc trong mắt, lớn bí bảo chính là đếm mãi không hết hoàng kim, châu báu, mỹ ngọc, tóm lại cả một đời cũng xài không hết tài phú. Nhưng mà, lớn bí bảo sao lại như thế tục? Là cái gì? Tạm thời không biết. Nhưng khẳng định không phải tiền, hoặc là, không chỉ là tiền, mà là có thể dung chuyển toàn bộ thế giới đồ vật. Nhất sáo lộ chính là tóc đỏ Sas. Hắn rõ ràng đi theo Roger đi từng tới cuối cùng đảo, nói cách khác hắn khả năng. Căn bản đã sớm biết toàn tỷ hệ sở là cái gì. Tóm lại hắn đã tới qua cuối cùng đảo, vẫn còn tại Roger sau khi chết, lần nữa tổ chức băng hải tặc, tiếp tục hướng biển cả phóng đi. Vì hoàn tỷ hệ sở A. Mục đích không biết, nhưng không hề nghi ngờ, hắn tại sung làm một cái người dẫn đường nhân vật, vì cái này tương lai vua hải tặc người dẫn đường. Mà ở chỉ chỗ trong lòng, hoàn tỷ hệ sơ lại là người nhà, là hắn yêu nữ nhân vân vân vân vân. Dô dơ lưu lại lớn bí bảo, đối chỉ chỗ tới nói không có chút nào ý nghĩa. Thiện tay vô vỗ. Không khí bỗng nhiên hoảng hốt một chút, một cái cao lớn trong suốt thân ảnh đi ra. Nhìn thấy cái kia cao lớn ra hỏa, tất cả mọi người mộng tất, đương nhiên. Ngoại trừ chỉ chỗ. A a a a a. Cái này. Ngay cả tóc đỏ sắc mặt đều đại biến, cùng phí như vậy, nhan nghệ sụp đổ hai mắt đột xuất. Cô lạp lạp lạp lạp. Các con, đều bình an trở về rồi sao? Cô lạp lạp lạp lạp. Chỉ trồ trợn mắt một cái, lao già này đã kích mặt quá rộng, tê dại, đem hắn cùng tóc đỏ đều thuộc hắn các con trong trận doanh. Được rồi, không cùng hắn tức giận, người ta đều đã chết đâu. Già. Lao cha. Mắt cô kinh ngạc đến ngây người. Lao cha, người ạ sờ cũng trợn tròn mắt. Dù dù càng là cả kinh nói không ra lời. Cô lạp lạp lạp lạp, là ạ sờ a, ngươi còn sống. Xem ra cố gắng của ta không có uổng phí, cô lạp lạp á. Một sai. Không có sai, đây chính là chết qua lật sinh đại hải tặc dâu trắng ẹ đố nịu gà tá. Mắt cô vẫn còn có chút mộng tất, lao cha, ngươi đây là. Nha, cái này thế gian phồn hoa vẫn là rất tốt đẹp, có thể nhìn nhiều một hồi liền nhìn nhiều một hồi đi, như vậy nhắm mắt chẳng phải là rất tiếc hận. Lao đầu, ngươi còn không có nhìn thấy mắt cô, à sơ, dù dù bọn hắn lấy vợ sinh con đâu. Chết thật là đáng tiếc, ha ha ha ha ha. Chỉ trổ phá lên cười. À đúng, quên nói, là ta dùng năng lực đem hắn phục sinh, làm U Linh. Chỉ trổ nho nhỏ giải thích một chút, vấn đề. Chuyện của tôi nét. U Linh. Không sai, chính là U Linh. Chỉ trổ vì cái gì lúc ấy không hề rời đi mạ di nệ phỏ, ngược lại nửa đêm về sau mới rời khỏi. Bởi vì hắn đang chờ kỹ năng làm lạnh si đi đâu. Đã dùng qua viên thịt trái cây, tiếng sâm trái cây, quả chấn động. Muốn vận dụng linh linh quả thực nhất định phải nửa đêm 12 điểm qua đi. Lúc ấy trong tay hắn bắt lấy bi trắng, chính là dâu trắng linh hồn nha. Đương nhiên, bởi vì thời gian nguyên nhân vẫn là tiêu tán một chút. Căn cứ sở cả lai đặc dị tật phục sinh tình huống đến xem, chỉ chỗ kỳ thật không cần lại lần nữa bệnh ký ức, bởi vì dâu trắng chết thời gian ngắn. Bất quá bởi vì tiêu tán một chút hồn phách, cho nên hiện tại đại khái còn có 70% ký ức. Ú linh liền ú linh đi, có thể gặp lại các người, ta đã rất cao hứng, cô lạp lạp lạp lạp. Chỉ là dâu trắng sờ lấy đầu của mình, có chút mơ hồ lắc đầu. Ghê tởm tiểu gia hỏa, ngươi thật giống như tại trong đầu của ta, làm một chút vật kỳ quái. Mắt cô sửng sốt một chút, lập tức đống nhiên bắt lấy chỉ chỗ cổ áo, đáng chết, ngươi làm cái gì? A, a nha. Chỉ chỗ cười chỉ mắt cô tay. Thế là, mắt cô khổ cực, bởi vì khẩn trương kích động, ngón tay đụng phải chỉ chỗ. Tê dại cái này thao đản năng lực. Thế là, chỉ chỗ thành công phục chế đến mắt cô trái cây. Hệ Z-O-A-N huyện thú loại bất tử điều trái cây. Ha ha ha, không cần không vui, dù sao ta cũng dự định muốn năng lực của ngươi, làm phục sinh dâu trắng thù lao. Chỉ trổ cười lớn vô vô mắt cô. Ngươi, về phần hắn trong đầu thêm ra tới đồ vật, một bộ đao pháp thôi. Để dâu trắng sống tới, cũng không phải làm kỷ niệm ý nghĩa tồn tại, vẫn là đến làm cho hắn đi đánh A. Ốc cái gì kỳ quái chủng tộc đều có, chính là chưa từng nghe qua ưu linh chủng tộc. Chỉ trổ phục sinh này chủng loại hình. Bị ở mồn hồn hồn trái cây, là hút không đi hồn phách. Bởi vì dâu trắng đã chết, căn bản liền không có tuổi thọ. Nhưng hắn đồng dạng có thể thụ thương. Chỉ bất quá thụ thương sẽ không đổ máu, chém chết người về sau, bổ sung linh hồn năng lượng lại sẽ khôi phục. Đương nhiên, không bổ sung cũng được, ăn đồ ăn, tu dưỡng mấy ngày cũng có thể phục hồi như cũ. Điều kiện tiên quyết là không nên bị dây. Loại này phục sinh u linh đồng dạng có thể tu luyện, mà lại bởi vì công kích là linh hồn của con người, không nhìn bên ngoài phòng ngự, thực lực vẫn như cũ là rất cường hãn. Chỉ bất quá dâu trắng tử, biến thành, bởi vì không có quả chấn động nha. Cho nên chỉ trổ cho hắn trong đầu, lắp đặt một bản, đương nhiên cũng nhiều là xuất từ trò chơi, trong phim ảnh. Kết quả là, dâu trắng dây biến quan nhị ra. Kéo đao thuật, hô hô a hắc. Tuy nói không có quả chấn động, nhưng dâu trắng chiến đấu kỹ năng không có gì sánh kịp cường hãn, lại phối hợp, có thể nghĩ. Một cái không kém hơn trước kia châu tất dâu trắng, sắp lại lần nữa sinh ra. Nô, nhìn xem ta được đến năng lực gì. Chỉ trổ nhắm mắt ngồi xếp bằng xuống dưới, bất tử điểu mang tới khẳng định không còn là phi hành, bởi vì nó chỉ có đang biến hình sau mới có thể bay, mà chỉ trổ hệ Z-O-A-N chỉ có thể tăng cường thể chất, không cách nào hệ Z-O-A-N biến thân. Nhưng vận khí tốt, ngẫu nhiên có thể kèm theo ra một chút năng lực đặc thù. Mà bất tử điểu trái cây năng lực đặc thù, đơn giản chính là phục sinh thanh viêm. Hơi cảm nộ một chút, quả nhiên đâu. Chỉ trổ cười mở mắt ra, lập tức trên cánh tay cắt một chút, tiếp lấy. Dẫn bạo ánh mắt thanh sắc hỏa diễm, lũ bắt đầu cháy rừng rực. 3. Ê. A, đây chính là phục chế A. Dâu trắng nói. Mắt cô rất là bi ai, cảm giác chính mình năng lực bị người ta đổ lầu. Không, cả người hắn đều bị đổ lầu. Không tệ năng lực, ta liền nhận, cảm ơn. Niết bàn chi hỏa, rất không tệ. Tạ muội A, nếu như nói không cho, có khả năng hay không thu hồi lại. Dô du đột nhiên đến hứng thú, uy, kia cái gì? Thi triển hạ năng lực của ta nhìn xem chứ sao. Muốn nhìn cũng phải ngày mai. Vì sao? Bởi vì ta một ngày chỉ có thể dùng 3 loại năng lực, hiện tại ăn hết thực thể tiếng sấm trái cây, quả chấn động, còn thừa phục chế tới chỉ có một ngày một loại. Vừa cho ngươi tiếp nhận cánh tay, đã vận dụng duy nhất hạn chế hình bóng trái cây. Ách! Dô du biểu thị rất phiền muộn. Vì cái gì? Tóc đỏ đặt câu hỏi. Cái gì vì cái gì, đều nói một ngày 3 loại A. Không, ta là hỏi. Vì cái gì một ngày 3 loại? Vì cái gì? Hạn chế chính là cái này bộ dáng, ta cũng muốn hỏi vì cái gì a? Chỉ trổ buông buông tay, biểu thị chính mình cũng rất bất đắc dĩ. Kỳ thật, hắn đã biết, đang ăn hạ quả chấn động thời điểm hắn liền rõ ràng. Thân thể a? Thân thể không đủ cường độ, dùng nhiều hơn sẽ phản vệ chết mất. Chương 303, cầu chi quốc. Già. Lao cha. 3. Cái này. Cùng các con gặp mặt, đương nhiên, kết quả đều không ngoại lệ. Tất cả đều một mặt mộng tất. Không chỉ có là dâu trắng đoàn, liền ngay cả tóc đỏ đoàn tất cả mọi người, cũng đều trợn tròn mắt. Duy nhất không có khiếp sợ chính là tiểu Sa Đi, nàng đã sớm biết. Không phải ngươi cho rằng, nàng vì sao lại cam tâm tình nguyện bị chỉ trổ đẩy mạnh. 3. Nữ nhân này thông minh đâu. Cuối cùng, chết qua lật sinh nhận nhau về sau, một trận mở ra mặt khác yến hội mở màn. Liền canh giữ ở dâu trắng phần mộ trước, yến hội. Thật sự là rất uy vũ bá khí yến hội a. Đây là chúc mừng dâu trắng chết đâu, vẫn là chúc mừng dâu trắng sống lại. Ngày thứ hai, cho rổ rủ biểu diễn kim cương năng lực về sau, chỉ chỗ liền mang theo tiểu xạ đi rời đi. Bay lên, tiểu xạ đi nghi ngờ hỏi, vì cái gì? Ngươi là muốn nói, tại sao muốn phục sinh dâu trắng? Đúng a? Bởi vì dâu trắng có thể dẫn đầu bọn hắn trốn qua một trận tai nạn. Chỉ chỗ lập lờ nước đôi nói. A, chạm đến là thôi. Không hiểu liền không hiểu sao. Trước kia dâu trắng chết rồi, ạ sở cũng đã chết, dâu trắng đoàn tự nhiên không chút huyền niệm, mắt cô thành lao đại của bọn hắn. Nhưng bây giờ ạ sở không chết. Cái này lao đại vị trí cũng có chút mơ hồ, thời gian ngắn còn tốt, một lúc sau khó tránh khỏi sẽ xuất hiện vấn đề. Cứ việc hiện tại dâu đen rốt cuộc không nổi lên được gió tanh sóng biển, không có thanh toán cầm chi chiến, nhưng đừng quên còn có hải quân, CP tại. Ạ sở cái này vua hải tặc huyết mạch, bọn hắn chú định sẽ không bỏ qua. Hơn nữa còn có những cái kia ngấp nghé tứ hoàng bảo tọa ra hỏa, tất nhiên sẽ đối dâu trắng lãnh địa, cùng còn sót lại dâu trắng đoàn phát động công kích. Ngoài ra còn có cái kia tự khoe là dâu trắng đệ nhị ra hỏa. Dâu trắng đoàn có thể nói là hai mặt thụ địch à, Marco, ạ sở trí thông minh, tư lịch đều không đủ, chỉ có dâu trắng lao già này mới có thể dẫn đầu bọn hắn đi ra khốn cảnh. Mặt khác, chỉ trổ cũng là nghĩ cho mình tiết kiệm một chút mà phiền phức. Nếu như dâu trắng không có phục sinh, như vậy kế thừa lao cha ý chí người sẽ là ai? Bởi vì ạ sở vua hải tặc nhi tử. Nhưng một đội trưởng Marco, danh vọng địa vị cũng không thấp hơn ạ sở. Đến cùng ai thừa kế dâu trắng đâu? Ạ sở họ Marco. Họ truyền thừa có 3 loại. 1. ý chí truyền thừa, thì như dê. 2. Vật phẩm truyền thừa, thì như mũ rơm. 3. Trái cây truyền thừa, thì như ạ sở đốt đốt trái cây xuất hiện trên người sạp bộ. Theo lý mà nói, thu hoạch được quả chấn động chỉ trổ, cũng là dâu trắng truyền thừa. Nhưng bây giờ chỉ trổ còn không muốn cùng bạch đoàn đi quá gần, chí ít không thể bày ở ngoài sáng, cho nên đem dâu trắng phục sinh tới không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Dù sao ạ sở không thể chết. Nếu không cứu hắn đến, cách mấy tháng lại chết, đây coi là cái gì? Về tới giờ gì sở rồ xạ? Nhìn thấy tao, không còn hình dáng, lại hòn ẻn rất, sóng tiểu xa đi, còn lại nữ nhân tất cả đều đáp lại khinh bỉ ánh mắt. Sau đó nhao nhao lưu lại một câu. Tao, hàng. Tiếp theo hất đầu rời đi. Cái này cho chỉ trộn làm lung túng, uy, các ngươi có ý tứ gì? Mọi người về sau đều là người một nhà, uy uy. Các ngươi cái này có ý tứ gì a? Tất cả đứng lại cho ta, cho các ngươi mặt đúng không? Chỉ chỗ là thật có chút tức giận. Thương các nàng là một chuyện, nhưng nữ nhân không thể quá mức nung chiều, nếu không liền lên mũi lên mặt. Cả đám đều đứng ngay ngắn cho ta. Xếp thành một đội. Sau đó, chỉ chỗ lần lượt gõ cái đầu nhỏ. Làm sao vậy, cả đám đều trương tính khi a, ta không có ở đây mấy ngày nay đều bung ra này đúng không? Này đều quên mình là thân phận gì đúng không? Đều nhớ kỹ cho ta. Ta mặc kệ các ngươi là thế nào đi vào bên cạnh ta, là ta cưỡng bách cũng tốt, vẫn là các ngươi ôm tâm tư khác. Tóm lại, sau khi đến các ngươi chính là người một nhà, lại để cho ta nhìn thấy loại này bài xích hành vi. Ta tuyệt đối không quen lấy. Ta có thể tha cho các ngươi một lần, lần thứ hai tuyệt đối đuổi ra ngoài. Đều nghe rõ ràng a? Thanh. Rõ ràng. Lớn tiếng chút, ta không nghe thấy. Nghe, thanh, sở. Vợ gì gụt. Tốt, đừng sâu mi khổ kiểm. Chỉ cần các ngươi hòa thuận điểm, ta là sẽ không trừng phạt đám các ngươi. Còn có, vị này gọi tiểu xa đi, nguyên hiệp đáo ngục tốt giải, đều biết nhau một cái đi. Ban đêm, một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly sau đại chiến. Tiểu xa đi nũng nịu nhẹ nói, kỳ thật chủ nhân không cần dáng vẻ như vậy, những chuyện này lúc còn rất nhỏ, ta liền đã quen thuộc. Ân. Bởi vì con mắt quá mức dẫn dụ người, từ đó bị bài xích, về sau bởi vì tóc che khuất con mắt, bị xem như là quái nhân, vẫn như cũng bị bài xích. Lại về sau tiến vào hải quân tinh anh trại huấn luyện về sau, tình huống ngược lại là rất nhiều, nhưng đồng sự nhìn nàng ánh mắt vẫn như cũ rất quái dị. Trại huấn luyện sau khi tốt nghiệp, nàng tự phát xin tiến vào im đảo, cũng có tuổi thơ bóng ma nguyên nhân tại. Chí ít tại im đảo bên trong, ai dám dùng loại kia ánh mắt quái dị nhìn nàng, nàng liền có thể thỏa thích. Tùy tâm sở dục quất bọn hắn, mà không bị trừng phạt. Lại chuyện sau đó, mọi người cũng liền rõ ràng. Bởi vì lâu dài ở tại im đảo, kết quả đây. Dưỡng thành nghiêm trọng thi ngược đam mê, chỉ cần nghe được bị ngược phạm nhân tiếng kêu thảm thiết, liền sẽ trở nên tương đương hưng phấn. Chỉ chỗ rất tức giận đập một thanh tọt tờ, rất là bá khí nói ra, kia là trước kia. Trước kia thế nào ta mặc kệ, hiện tại ngươi đi theo bên cạnh ta, liền là người của ta. Ta người là không thể bị khi phụ, mặc kệ là người ngoài vẫn là người một nhà. Ai khi dễ ngươi, ta giúp ngươi đánh lại, ngươi khi dễ ai, ta còn là giúp ngươi đánh lại. Đã hiểu a? Đã hiểu, chủ nhân. Đã hiểu cũng nhanh ngủ đi, ngày mai còn có bận điệu đâu. Ừm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, chỉ chỗ liền bò lên, bởi vì đáp ứng tiểu xạ đi muốn cho nàng làm cái ngục tốt thú. Vừa vặn ác ma cây ăn quả bên trên có cái rắn rắn trái cây trúc diệp thanh hình thái. Vốn là dự định đi hoa điểu trùng ngư thị trường nhìn xem, có hay không buôn bán trúc diệp thanh. Bất quá tiểu xạ đi nói, ngục tốt thú kỳ thật có thể không cần dựa theo nguyên bản loại hình phối trộn. Mà lại trúc diệp thanh rắn không có chân, huấn luyện có chút phiền phức. Thế là. Cuối cùng tuyển một cái thằn lằn, cũng chính là thằn lằn nha. Nếu như động vật, thực vật cũng có đẳng cấp lời nói, như vậy, 1, 2, 3, 4, 5, cái này màu xanh biếc thằn lằn chính là đệ tam đẳng. Mà tam diệp thảo mội tử thì là cao nhất cấp thứ 5. Đương nhiên, cái này không có nghiêm khắc phân chia, chỉ trộn chỉ là bằng vào cảm giác của mình. An rắn rắn trái cây trúc diệp thanh hình thái xanh biếc thằn lằn, toàn bộ trong nháy mắt biến lớn, đồng thời đứng lên. Ách, nói như thế nào đây? Có chút giống như là đầu gián tộc. A Mạn, tên hiệu quỷ phu nhân, biết. Mong băng hải tặc cán bộ một trong. Liên cùng với nàng hình tượng không sai biệt lắm, bất quá mặt vẫn là thằn lằn mặt, chỉ là chân sau rất dài cùng người đứng thẳng, kéo lấy một đầu cái đuôi thật dài, chân trước thành hai tay, có thể cầm nắm vũ khí. Toàn bộ chiều dài không sai biệt lắm 3 mét. Tiểu xã đi tựa hồ rất hài lòng, mang theo đi huấn luyện, dù sao cũng là động vật còn cần một đoạn thời gian rèn luyện. Về phần trì trồ, hắn lại một lần nữa bay khỏi giờ gì sở rồ xạ. Mục tiêu kế tiếp địa điểm, Đông Hải Cầu Chi Quốc. Lại tên người lao động Vương quốc. Chương 304, xét đánh rồi. Sự tình tạm thời kết thúc. Trên đỉnh chi chiến cũng tạm thời đã qua một đoạn thời gian, mặc dù đến tiếp sau sóng gió chú định sẽ không lắng lại, nhưng hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Về phần dâu trắng đoàn tương lai, đây không phải hắn đi quan tâm sự tình. Ạ Sở a. Ạ Sở cứu được hắn một lần, hắn trái lại cũng cứu được Ạ Sở một lần, nha, hai lần xem như ngang nhau. Tại sóng to gió lớn đến trước đó, vẫn là đi trước chiếu cố một chút chính mình nữ nhân đi. Robin, còn tại cầu chi vương quốc chịu khổ đâu. Vừa vặn, cũng là thời điểm cùng quân cách mạng chiếu cố mặt. Về phần cô em vợ Nami, như thế không cần chỉ chỗ đặc địa chạy tới chiếu cố. Vừa đến, hắn không có nhỏ không đảo tọa độ. Thứ hai, Duy Tát Lợi A đám kia lao đầu tử, cũng căn bản không phải cô em vợ đối thủ. Tuyệt đối không ăn thiệt thòi. Robin không giống, quân cách mạng cũng không phải một đám thiện nhân. Lúc này Đông Hải cầu chi vương quốc, đặc biệt kỳ nợ họp. Đáng chết đỏ sam quân bị đánh bại, nhốt 5-700 những người lao động, cũng rốt cục đạt được giải thoát. Đặc biệt kỳ nợ họp sắp nên đón chương mới. Robin rất hiếu kỳ, tạ ơn, chỉ là. Làm sao ngươi biết tên của ta? Quân cách mạng chiến sĩ đều biết ngươi ách kinh lịch, hiện tại ngươi có thể tin tưởng chúng ta cùng một chỗ đồng hành sao? Bún nỉ dô nói. Tạ ơn, bất quá ta cùng các đồng bạn có cái trọng yếu ước định. Robin cười cự tuyệt. Ngươi nói đồng bạn, là mũ rơm một đám A. Chúng ta cũng nắm giữ liên quan tới tình báo của bọn hắn. Ừm. Nếu có thể, mời đi. Tốt. Robin tiểu thư, ngài là muốn đi trước quần đảo xạ ba ảo đi A. Ừm. Tại hơn 10 năm trước, chúng ta vẫn tại tìm kiếm khắp nơi ngài hạ lạc. Ngài là cùng thế giới chiến đấu quốc gia, ó hạ dạ duy nhất người sống sót. Thủ lĩnh ra lệnh cho chúng ta một khi tìm tới ngài, nhất định phải quyền lực cứu ngài thoát ly chính phủ thế giới ma chảo. Thủ lĩnh. Robin hiếu kỳ nói. Quân cách mạng tổng tư lệnh quan, Long. Robin có chút kinh ngạc một chút, nguyên lai là phỉ phụ thân, à, vận mệnh thật đúng là trêu cợt người a. Làm thỉnh cầu, mời nhất định muốn gặp thấy chúng ta thủ lĩnh. Không, ta nhất định phải lập tức trở lại một chỗ, mà lại ta cũng không cần các ngươi bảo hộ, bởi vì ta có đồng bạn tại, còn Robin lần nữa cự tuyệt. Còn, không có gì. Robin lắc đầu. Tê giác trên xe, quả đen người mang tin tức chuyển đến báo mới nhất. Chỉ nhìn một chút, Robin liền nở nụ cười. Luffy, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Bún nì rô, thế nào, phía trên viết cái gì chuyện thú vị sao? Ừm. Quả nhiên, Luffy vận mệnh vẫn là cùng dây ổi vẽ ở cùng một chỗ. Mặc dù không biết, hắn là thế nào tìm tới Luffy, dù sao lần này lọ nhưng không có lại đi đến nữ nhi đảo. Nha, tóm lại, Sakuku đại não tuyệt đối siêu việt Instant. 3G2 ý thì sự kiện vẫn là đúng hẹn trình diễn. Thông minh Robin tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra các loại đầu mối. Mặt khác Luffy tu luyện địa điểm cũng thay đổi, không còn là Yuskaniya đảo, về phần là nơi nào. Chỉ chỗ cũng không biết đi. Vài giây đồng hồ về sau, toàn bộ tê giác xe đều bị chấn bay lên, đằng trước kéo xe hai đầu to lớn tê giác càng là cả kinh một mặt mộng tất, hơi kém tròng mắt bay ra ngoài. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi đồng ý cùng chúng ta cùng một chỗ tiến về bà Endika. Mặc dù không biết vì sao, bất quá. Chúng ta đương nhiên là vô cùng hoan nghênh, Long Đại ca cũng vẫn muốn nhìn một chút ngài đâu. Như thế không giống bình thường một đám người, ta sớm muốn đi xem một chút. Mà liền tại lúc này, chân trời đột nhiên xẹt qua một tiếng chấn thiên tiếng sét đánh, răng, rắc, oeng. Cuồn cuộn tiếng sấm mà qua. Lôi. Đám người mộng một chút. Mùa hè đánh lôi đông thiên hạ tuyết, đây là thưởng thức, tại họp bên trong cũng là rất áp dụng. Mặc dù cũng sẽ có ngẫu nhiên khác thường một chút, nhưng tuyết rơi thời điểm là sẽ không đánh lôi. Robin hơi nhíu mày. Mà cùng lúc đó, cầu chi vương quốc thứ 2 bắt giam trô bên ngoài. 7. Thất thất thất thất võ biển chỉ trồ. Ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Canh giữ ở phía ngoài quân cách mạng trực tiếp bị hù ngồi phịch ở trên mặt đất. Đỏ sam quân nhóm tự nhiên không có bị hố rơi, mà lại như trước kia phạm nhân đổi chỗ thân phận. Đã nô dịch cái này vương quốc mấy trăm năm, hiện tại cũng đến bọn hắn trả giá thật lớn thời điểm. Để bọn hắn nếm thử làm nô lệ tư vị. Mà lại quân cách mạng ở chỗ này cũng coi là có cái phân bộ. Chỉ chỗ lạnh lùng lườm cái kia quân cách mạng một chút, cút. Chỉ một chữ, bị hù vị kia tè ra quân chạy, không phải là cái gì người đều có thể tại thất vũ hải trước mặt bảo trì chấn định. Khi dễ nữ nhân của ta, liền muốn trả giá bằng máu. Lúc này, bắt giam trong sở đã nhận ra phía ngoài dị dạng, cái kia không trung dơ cao đại đao nam tử tuyệt đối là địch nhân A mặc dù không biết vì sao, nhưng vẫn là bản năng đã nhận ra tử vong. Không. Vung tha ta. Ta không muốn chết ta. A. Một bầy kiến hôi kêu rên, chỉ chỗ đương nhiên sẽ không đi để ý, lôi đao mãnh liệt bổ xuống. Thử lôi đệ ngũ kích đông lôi phích lịch. Lôi đao rời tay đánh xuống, hóa thành vô số đao hình từ điện bổ về phía toàn bộ bắt giam chỗ, kèm theo âm thuộc tính công kích, mùa đông lôi có thể là rất kêu lên. Mấy một chớp mắt, thứ hai bắt giam chỗ liền bị đông cứng thành khối băng, bên trong đỏ sam quân cũng là từng cái toàn thân đông kết. Tiếp theo bị đánh rất lôi đao tiếng nổ, chấn thành khối vụn. Phi, thiện nghi các ngươi. Chỉ trôi nổ một ngụm nước bọt, lập tức hóa thành lôi điện hướng phía một chỗ khác đầu cầu bay đi. Cùng lúc đó, cầu chi vương quốc quân cách mạng phân bộ cũng nhận được thất vũ hải chỉ trổ đến tin tức, mặc dù không biết vì sao chu diệt một đám đỏ sam quân, nhưng vẫn là thật nhanh thông chi Bùn Nì Dô. Bởi vì chỉ trổ rời đi phương hướng, chính là Bùn Nì Dô một nhóm người mang theo Robin xuất phát vị trí A. Nghe gen gen như sỉ truyền đến tin tức, Bùn Nì Dô một mặt mộng tất, ngươi nói cái gì, bảy. Thất vũ hải chỉ trổ chu diệt tất cả đỏ sam quân, mà lại đang theo chúng ta. Cũng không phải là tất cả mọi người biết, chỉ trổ cùng Robin quan hệ. Cô A-La mặc dù có cùng Long liên hệ, nhưng những chuyện này, Long tự nhiên là sẽ không nói ra đi. Giang giác. Tê giác bên cạnh xe lại là một tiếng chấn thiên lôi, tiếp lấy. Ô hoa a a a. Ngồi tại Robin bên cạnh Ke Di dịu tệ ổ, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài cửa sổ, một bóng người chui vào tê giác trong xe. Xoạch. Gen gen như si mịt rổ phổn rơi mất. Bún nì rô toàn bộ mắt trợn tròn. Bảy. Thất vũ hải. Một bên khác phân bộ còn tại gào thét. Uy, uy uy. Làm sao vậy? A tây a tây. Ồn ào quá. Một tiếng sét đùng đoàn gầm thét, gen gen như xì trực tiếp bị chấn choáng, về phần một bên khác. Tức thì bị chấn màng nhĩ chảy máu. Nha, tiến đến dĩ nhiên chính là đường xa mà đến chi chô nha. Dùng sức dối cái lời gần, chi chô toàn bộ co quắp tại trên ghế salon, đầu gối ở Robin trên đùi, gối đùi ai. Đây là lần thứ nhất nếm thử đâu. Cảm giác còn không tệ. Mệt chết, ta ngủ trước một hồi. Ha. Nói, thật đúng là mắt nhắm lại, ngủ thiếp đi. Chương 305, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Biến cố đột nhiên xuất hiện, ngay cả tê giác xe đều dừng lại. Khe di dự tệ ổ càng là phẫn nộ đứng lên, vọt tới, cái quỷ gì? Nha, kết quả tự nhiên là không có chút nào ngoài ý muốn, lại lần nữa bị đụng bay ra ngoài. Khe di dự tệ ổ toàn bộ mộng tất, cảm giác liền cùng đụng phải to lớn bọc khí, trực tiếp cho bắn bay. Trời rất là lạnh, pha lê pha tiếng gió, chỉ có thể dùng viên thịt trái cây ngăn cách. Bún nhí dâu cũng là có chút mắt trợn tròn. Đại não hoàn toàn đứng máy, căn bản phản ứng không tới. Tiếp theo nên làm những gì? Trên đỉnh chi chiến gen gen như xỉ hình ảnh đã truyền lại đến thế giới các nơi, hắn tự nhiên cũng là rõ ràng. Nói đến, toàn bộ trên đỉnh chi chiến căn bản chính là vì chỉ trộ một người tạo thế A. Đầu tiên là dâu trắng cơ hồ hủy diệt toàn bộ mạ gì nệ phỏ, thế giới này tuyệt vọng, tiếp lấy dâu đen giết tới, thế giới lại một lần nữa tuyệt vọng. Mà tại cái này hai lần tuyệt vọng về sau, chỉ trộ đột ngột như thiên thần giết tới. Cơ hồ trong nháy mắt liền xử lý để cho người ta không có sức chống cự dâu đen đoàn. Đơn giản thần uy cái thế. Tay cầm tiếng sâm trái cây quả chấn động, mạnh nhất hệ lò gì à mạnh nhất hệ vạ rẻ mẹ xì à. Trong thiên hạ, có thể làm đối thủ của hắn người lắc đắc không có mấy. Bún nì dô tự nhiên là không có lá gan xuất thủ. Lại nhìn chỉ trổ cùng dô bin cái chủng loại kia, giống như rất thân mật tư thế, cái này. Đột nhiên để hắn có một loại, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó khăn cảm giác. Cái này, dô bin. Xuyệt. Robin nói khẽ. Vừa suy xong, Robin trong lòng liền ngây dại. Xuyệt có hai cái ý tứ. Một, để Bùn Nỉ Dâu ngậm miệng, chỉ trổ cũng không phải dễ nói chuyện người, thật tranh cãi hắn chỉ sợ không có một cái có quả ngon để ăn. Hai, cũng là lo lắng ngủ chỉ trổ, bị đánh thức. Nhưng mà nàng chợt phát hiện, trong lòng của nàng, nguyên nhân thứ hai tựa hồ muốn so loại thứ nhất chiếm so nhiều hơn nhiều. Nàng theo bản năng rất không muốn, chỉ trổ bị đánh thức. Đối với cái này cướp đi nàng thân thể nam nhân, Robin cũng không biết, nên lấy cái gì tư thái đi đối mặt. Hận a. Nói không hận ngay cả chính nàng đều không tin. Cũng không hận. A. Bất kể nói thế nào, chỉ chỗ đều là cái kia, đem nàng từ 20 năm ác ngộng bên trong cứu thoát ra người. Mà lại, làm trực giác của nữ nhân. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, chỉ chỗ đối nàng yêu thương tình cảm đều là thật. Nhắc tới cũng châm trọng, rõ ràng là một cái hoa tâm củ cải. Lại mỗi một phần tình cảm đều là thật. Khác không biết, nhưng ở ạ lạ bạ tạ thời điểm, từ tờ dân nạ bên kia, nàng xác xác thật thật cảm nhận được. Hơn nữa còn có không đảo thời điểm, cái kia cùng nạ mỹ dị thường giống nhau nữ hải cô a la, cũng thế. Trong lòng của nàng loạn thất bát ao. Nhìn xem ngủ say thời điểm, chỉ trổ kia như hải tử khuôn mặt, dỗ bin quỷ thần xui khiến đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc của hắn. Nô! Một tiếng ngâm khẽ, dỗ bin như bị kinh hãi mai con đầu rút tay về. Tư thế rằng còn 5 phút. Chỉ trổ tựa hồ bắt đầu nói đến chuyện hoang đường. Nô. Robin, ngươi có phải hay không trách ta? Trách ta không tới cứu ngươi a? Nô! Ta cũng không muốn, cái kia đang chết sẻn gỗ củ. Nhất định phải cưỡng chế chiêu mộ Thất Vũ Hải, ta cũng là phân thân. Hoàn mỹ a! Sẻn gỗ củ cái kia hỗn đản. Nô! Ta giúp hắn giải quyết im đảo nhiễu loạn, lại giải quyết mạ gì nệ phỏ phiền phức, thế mà còn là một bộ mặt thối. Tê dại, ta mẹ nó muốn. Muốn đem dâu mép của hắn thu hạ tới. Ngươi nhìn, bên kia vừa giải quyết phiền phức, ta liền tăng giờ làm việc tới tìm ngươi, ngươi sẽ không xảy ra tà khí a? Nói, chỉ chỗ đưa tay sờ soạn một chút, có lẽ là đụng phải cái gì mẫn cảm giác địa phương. A, Robin a một tiếng hô lên, lập tức nhanh chóng che miệng lại. Cái này cho bên trong ngồi bùn nhì dô bọn người làm ngộng, từng cái rất là mất tự nhiên xuống xe, đem cái này thế giới lưu cho vợ chồng trẻ đi. Nói cũng kỳ quái, muốn vào tới Teji dự tệ ô bị đẩy lùi ra ngoài, rời đi bùn nhì dô bọn người lại một tia ngăn cản cũng không có. Đương nhiên, chỉ chỗ căn bản cũng không có ngủ. Loại này phiến tỉnh, hắn cái đại lao ra tự nhiên không tốt mặt đối mặt mà nói, không phù hợp hắn địa vị bây giờ ai cho nên, cũng liền giả tá nói chuyện hoang đường phương thức, đem nói ra ngoài. Đồng dạng, Robin cũng chỉ là mơ hồ một cái mắt, liền cho xem thấu. Hô hấp tiết tấu không đúng, căn bản liền không ngủ. Gia hỏa này, thật không biết nên nói như thế nào hắn tốt, thế mà dùng loại này sức sẹo phương thức. Những cái kia bị hắn đổ sát hầu như không còn đỏ sang quân, cũng hẳn là vì nàng báo thù a. Loại cảm giác này có chút kỳ quái, có một chút vui vẻ, nhưng cũng đành chịu, động một tí đổ sát mấy trăm người a. Chỉ chỗ có loại tiếp nhận bà tổ lờ mẹ cù mạ, kế nhiệm mới bạo quân khuynh hướng. Mà lúc này bên ngoài, Teji dự tệ ôm một mặt mộng tất, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, ta làm sao biết? Ê! Hiện tại loại tình huống này ta có biện pháp gì tốt, cũng chỉ có thể liên hệ Long Đại ca. Bùn nhỉ dâu cũng rất mộng tất. Sóng lô sóng lô sóng lô, sóng lô sóng lô sóng lô, cái thẻ. Uy, là Long Đại ca A. Là Kiều A, Long tiên sinh mới vừa rồi còn tại, hiện tại. Khả năng ra ngoài hóng gió đi, chuyện gì? Nơi này là phụ trách nghe phòng truyền tin. Đi tìm Long Đại ca, liền nói ta tìm tới Nỉ Cổ Robin, chỉ là... Cái gì, Nỉ Cổ Robin? Tốt, ta lập tức. Đối diện phản ứng, Bùn Nỉ Dô cũng là cảm động lây, lúc ấy tìm tới người thời điểm hắn không phải là không như thế. Người trước tỉnh táo, Nỉ Cổ Robin tìm được không giả, nhưng... Thất Vũ Hải chỉ chỗ không biết thế nào, cũng chạy tới, bây giờ đang ở trên xe đâu. Người nhanh đi tìm Long Đại ca, mời hắn cầm cái chủ ý. Ngươi nói cái gì, Thất Vũ Hải? Cái này, tốt, ta lập tức. Không đợi hắn đứng dậy, trong phòng liền cuốn qua một đạo tiểu phong, thế giới ác nhất hung phạm nhà cách mạng Long xuất hiện. Một bà nhấc lên gen gen xì mì rổ phồn. Tiểu A. Là ta, Long Đại ca. Vừa rồi ta đều nghe được, là chỉ chỗ đi, nếu như hắn nghĩ đến nói liền cùng một chỗ mang tới đi. Long trầm tư một hồi, nói. Cái gì? Long Đại ca, ngươi có phải hay không lại suy nghĩ một chút? Đây chính là Thất Vũ Hải A. Ngươi đang chất vấn quyết định của ta A, Kiều. Không, không dám. Đối mặt với không giận tự uy lão đại, Bùn Nhì Dô trực tiếp co lại. Chứng chứng. Vậy liền định như vậy. Nha. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, quân cách mạng bên trong cũng không hoàn toàn là người một nhà A. Chỉ chỗ loại này nửa cái minh hữu quan hệ, làm sao có thể tùy tiện nói cho hắn biết người. Mà lại chỉ chỗ đã để mắt tới bọn hắn, lúc này coi như đổi xuống xe, lại có thể thế nào. Kết quả của làm như vậy, không phải Bùn Nhì Dô bọn hắn chết mất, chính là chỉ chỗ vẫn như cũ theo đuôi đuổi tới bà Endica, bởi vì Bùn Nhì Dô bọn hắn căn bản không phát hiện được chỉ chỗ khí tức. Cho nên, vô luận hắn làm sao quyết định, kết quả cũng giống nhau tử. Cùng làm tiểu nhân, còn không bằng mở rộng ôm ấp, nhiệt liệt hoan nghênh tốt. Gen gen như xỉ thông tin kết thúc, chỉ chỗ cũng tỉnh, bất quá đầu vẫn là không có rời đi Robin khoảng gối đuổi, no. Thật sự là ngủ một cái không tệ cảm giác ca. Bùn Nhì Dô đúng không? Biết ngươi vì cái gì không đảm đương nổi lão đại a? A. Bùn Nhì Dâu ngây ngẩn cả người. Nhìn xem Long, nhìn lại ngươi, quỷ hẹp hỏi. Chương 306, Robin có. Lên thuyền. Chỉ chỗ không có phát hiện lao đầu kia. Chính là giam giữ tại Robin căn phòng cách vách lao đầu kia, Bùn Nhì Dâu trên thực tế đi cứu lao đầu kia, mà không phải Robin. Đương nhiên, Long an bài hắn quá khứ một mục đích khác, vẫn là vì nỉ cổ Robin. Bởi vì cú mà nói. Nha, sẽ không trực tiếp nói cho Bùn Nhì Dô chính là. Long cũng là thờ phụng duyên phận gia hỏa, nhìn xem có thể hay không đụng tới. Về phần lao đầu kia, xem ra địa vị không thấp, tại Bùn Nhì Dô phía trên. Mặc dù không biết danh tự, nhưng hẳn không phải là chiến đấu loại hình, không thấy còn phải Bùn Nhì Dô che chở a. Đoán chừng hẳn là một cái trí tuệ hình. Căn cứ Long cùng Ỷ Vạn Cổ đối thoại đến xem, lao đầu hẳn là những cái kia, phân tán ở thế giới các nơi đặc lập độc hành gia hỏa bên trong một người. Gia hỏa này đều đem chính mình gần ngục giam, cái này gọi không chỉ lập độc hành. Chu. Ý gì cập để trái tim đen đú ám đọc chuyện bất quá chỉ chỗ không có phát hiện hắn, trên thuyền không có, hẳn là lưu tại cầu chi quốc quân cách mạng chú điểm đi. Hai vị. Bên ngoài rất lạnh, mời đến bên trong tới đi. Bún Nhĩ Dô mặc dù rất không vui chiêu đái chỉ trổ, nhưng lão đại mệnh lệnh không thể không nghe, kiên trì lên. Nha, ta là không quan trọng, Dô Bin ở đâu ta ngày tại chỗ nào? Chỉ trổ trả lời. Không có để ý chỉ trổ trêu chọc, Dô Bin ghé vào mạn thuyền ngắm nhìn mênh mông vô bờ biển cả, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Không được, ta liền lưu tại nơi này, ta là hải tặc, các ngươi là quân cách mạng, rất khó chân chính thổ lộ tâm tình. Coi như các ngươi mời ta. Ta cũng không có khả năng đi không đường có thể trốn thuyền thương bên trong. Ê! Chúng ta đối với ngài cũng vô ác ý, lại nói. Bún Nhĩ Dô lườm chỉ trộm một chút, thầm nghĩ, cho dù có tâm cũng không dám a. Cứ như vậy đi, ta lẻ loi một mình thời điểm, cũng là dạng này xuống tới. Dô Bin tiếp tục cự tuyệt. Thất lễ, tốt ta hiểu được. Uy, lấy thêm chút chăn lông tới, còn có thức uống nóng liệu cùng đồ ăn, còn có ghế sofa. Rõ. A, đừng quên lều vải. Muốn hai người lớn lều vải nha. Chỉ trộ yêu cầu. Ê! Tốt, còn không đi chuẩn bị. Rõ. Dô Bin ánh mắt mất tự nhiên một chút, rất muốn cự tuyệt, nhưng... Nàng cũng ngăn không được chỉ trộ. Không tiến thuyền thương cũng là căn cứ vào này một ít nguyên nhân, bởi vì tiến vào liền sẽ biến thành thịt trên thớt. Ở bên ngoài, hắn hẳn là sẽ không làm ẩu. Từ chỉ trộ liên tục căn dặn nàng, không cho phép bắt phờ giả chỉ chứng một chuyện, liền có thể nhìn ra chỉ trộ tính tình, rất độc, rất hộ ăn. Tuyệt sẽ không cho phép nàng nữ nhân, bị người khác chiếm tiện nghi, cho dù là ngôn ngữ bên trên, hay là ánh mắt, đều không được, hắn sẽ đánh trở về. Nhưng mà nàng lại không nghĩ rằng, chỉ trộ chưa từ bỏ ý định, thế mà muốn một cái lều vải. Bất quá cũng không có chiêu, muốn đi bà En Địch Ca tối thiểu muốn 3 năm ngày nhiều thời giờ, thổi bên trên 3 năm ngày gió biển sẽ xảy ra bệnh. Cái này, Dô Bin lâm vào cảnh lưỡng nan. Chỉ trộ là một cái không tôn trọng nữ nhân nam nhân, hắn nghĩ thời điểm. Bất chấp tất cả đều sẽ đem ngươi ôm đi, cảm giác coi nàng là thành một cái vật phẩm đến dùng. Nhưng tương tự hắn lại là một cái kính trọng nữ nhân lựa chọn ra hỏa, bởi vì hắn sẽ không làm ẩu, không nguyện ý cùng hắn, lại thế nào thích cũng sẽ không cưỡng ép ra tay. Này một ít trên người cô A-la rất rõ ràng, sớm tại ạ là bạ tạ thời điểm, liền nhìn ra được chỉ chỗ đối cô bé kia có hứng thú. Nhưng thẳng đến không đảo cô bé kia đều vẫn như cũ là hoàn bích, phải biết cái này đã qua gần 3 tháng. Về phần những cái kia thật lòng. Tự nguyện, hay là như nàng loại này có mục đích tính đều tốt, chỉ cần là đối hắn khẩu vị, đưa đến bên miệng hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha. Nghĩ đi nghĩ lại, Dô Bin lại đỏ mặt một phần. Phi, mới không phải nữ nhân của hắn, tuyệt đối không phải. Đêm xuống, nếm qua nóng hổi sau bữa cơm chiều, chỉ trộ tiêu hóa hạ ăn, đầu chui vào lều vải, vỗ mặt đất hồ. Dô Bin, bên ngoài lạnh lẽo, chúng ta tiến đến tâm sự nhân sinh đi. Bởi vì cái này một đôi kỳ hoa, quái dị nam nữ. Bún Nhĩ Dô rút đi bong tàu bên trên người, miễn cho bị thai bay vạ gió. Dô Bin không hề động, cũng không có phản ứng chỉ trổ, ôm ấm áp chén cà phê ngồi ở trên ghế salon. Dô Bin, ta tức giận, ta triệt tiêu bình chứng A, ta thật rút lui A. Dô Bin vẫn là không rảnh để ý. Cái này cho chỉ trổ tức điên lên, đây là dự định xử lý lạnh A. Thế là quyết định chắc chắn, thật rút đi viên thịt bình chứng. Bình chứng buộc vừa biến mất, gió lạnh liền thổi vào, Dô Bin theo bản năng run lên dưới. Nhưng vẫn như cũ không để ý tới không hỏi chỉ trộ. Nóa, nhìn ngươi có thể chịu bao lâu? 1 phút? 10 phút? Nửa giờ? 1 canh giờ? Tốt ta, ta đầu hàng, ta nhận thua. Chỉ trộ bất đắc dĩ leo ra ngoài lều vải, lại lần nữa mở ra viên thịt bình chướng, đã cách trở thổi tới hàn phong. Dô Bin thế nhưng là thuộc về hắn tài sản riêng, cái này nếu như bị thổi ra bệnh đến, sẽ rất đau lòng. Ban đêm tiểu phong rất lạnh, 1 giờ. Ghế sofa đều thổi lạnh. Vừa tọa hạ cảm giác tờ tờ đều không thuộc về chính mình. Người không thích ta. Lúc này, Dô Bin không có xử lý lạnh, mà là quay đầu chăm chú nhìn chỉ trộ, ngươi cứ nói đi. Nhưng chúng ta. Ta đã nói, lần kia chỉ là một cái giao dịch, là ngươi nói cho ta lịch sử chính văn thù lao, chỉ có một lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nói, Dô Bin lại tại trong lòng bổ sung một câu, duy nhất một trận loại kia thù lao. Chỉ trộ bực bội gãi đầu một cái, tuôn ra một câu chấn kinh Dô Bin đại não. Thế nhưng là, ngươi đã mang thai con của ta, coi như không thích, coi như ngươi phủ nhận ta, kết cục này cũng đã không cách nào cải biến. Ngươi nói cái gì? Dô Bin kinh ngạc, vụt đứng lên, chén cà phê trên tay đều bị hù ném xuống đất. Đại nào đứng máy, ánh mắt ngốc trệ trống rỗng. Nhưng rất nhanh nàng lại phản ứng lại. Không, không có khả năng, cái này đã qua non nửa năm, muốn thật sự là dạng như vậy, ta sao lại không biết. Nói, Robin lấy tay sờ lên chính mình bụng dưới, rất phẳng. Người nghe ta nói, chỉ chỗ rất bực bội, hắn cũng không biết cái này làm như thế nào giải thích, bởi vì hắn chính mình cũng rất mộng tất. Dắt lấy Robin một lần nữa ngồi xuống lại. Ngươi không đảo về sau trong một tháng, ngươi nhưng có nôn mửa, buồn nôn hiện tượng phát sinh. Không nghiêm trọng, nhưng là thường xuyên sẽ xuất hiện, thời gian đại khái tại một tuần trên dưới. Ngươi sao lại thế? Robin con mắt trợn tròn. Xác thực từng có. Kia một hồi nhưng làm nàng dọa sợ, thật đúng là coi là mang thai trì trổ, lo lắng hai hùng tốt dừng lại, nhưng kia một tuần sau liền cảm giác gì cũng không có. Từ không đảo sự kiện một tháng sau, trong lòng càng bất an nàng, trộm đạo lấy để có tờ kiểm tra hạ thân thể, cũng không phát hiện việc vui. Thế là nàng thở phào một cái, nên đoạn thời gian kia ăn đồ hỏng đi. Nhưng bây giờ tình huống này, nhưng từ chỉ chỗ trong miệng truyền ra, để nàng làm sao không kinh. Bởi vì tờ giờ nạ cũng là cái dạng này, đúng, tờ giờ nạ ngươi còn có ấn tượng A. Robin gật đầu, ừm, cái kia gỗ thịt tiểu công chúa. Đúng, chính là nàng. Nàng cùng ngươi tình huống đồng dạng. Ngươi nói là nàng. Ừm, ta phát hiện vấn đề này. Nô, cái này cần từ một tháng trước nói đến. Chương 307, ta lo lắng long coi trọng ngươi. Một tháng trước, cùng tờ dân nạ một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly sau khi chiến đấu, chỉ chỗ đột nhiên phát hiện không đúng. Dòng điện dò xét về sau, một cái để hắn hơi kém kinh bạo trái tim phát hiện, đụng tới. Tờ dân nạ, nghi ngờ, mang thai, ba. Tại cái này đã lạ lẫm lại quen thuộc góc thế giới, chỉ chỗ là lẻ loi trơ trọi, không quan tâm có bao nhiêu hồng nhan chi kỷ làm bạn, hắn đều là cái người cô đơn. Bởi vì hắn không thuộc về thế giới này, cùng nơi này không có một tia ràng buộc. Nhưng có cái hậu đại liền hoàn toàn khác nhau. Chí ít có phấn đấu mục tiêu, đến cho nhi tử kiếm chút mà lao bà bản, cho nữ nhi dạy một chút đồ cười à. Lúc đầu dự định làm trọc thế lang thang giai công tử, làm một ngày chi trộ, đột nhiên cảm giác được nhìn không thấy đường tương lai dần dần rõ ràng. Nhưng hắn rất nhanh lại mộng tất. Bởi vì dòng điện dò xét dưới, viên kia gieo xuống hạt giống mặc dù tồn tại, nhưng cũng không có nảy mầm, thậm chí ngay cả ngoi đầu lên đều không có, chính là một viên ngay tại ngủ đông hạt giống. Sau đó trộm tới một cái bác sĩ, kết quả bác sĩ kiểm tra lượn, cho ra kết luận là, tờ giờ nạ rất khỏe mạnh. Về sự tình không có. Nhớ tới Robin, hai cái trái ác quỷ năng lực giả là rất khó có hậu đại, chỉ trộn trong lòng càng là lộn bột một chút. Chưa từ bỏ ý định. Vừa tối bên trong quan sát nửa tháng, tờ giờ nạ trong bụng viền kia hạt giống, vẫn không có ngoi đầu lên dấu hiệu. Thế là trong lòng của hắn càng thêm không bình tĩnh, chẳng lẽ bị Robin nói trúng rồi. Vẫn là nói, cùng ạ sờ như vậy. Tại rồ ở trong bụng ngây người 20 tháng, hạt giống đỉnh chỉ phát rủ. Bất quá chỉ chỗ rất nhanh đem ý nghĩ này ném ra ngoài. Nếu như ạ sờ lão mụ là trái ác quỷ năng lực giả, cũng không có yếu như vậy liền chết. Đã không phải, kia. Hắn rất muốn đi tìm rô bin nghiệm chứng dưới, thế nhưng là vậy sẽ trên đỉnh chi chiến đang nổi lên buộc phát bên trong, phân thân hoàn mỹ à. Cho tới hôm nay, gối đùi thời điểm, dòng điện cũng tại rô bin trong bụng, dò xét đến giống nhau như đúc hạt giống. Lại một lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì tờ giờ nạ ở bên cạnh hắn, loại sự tình này cơ hồ không từng đứt đoạn, thường thường chắc chắn sẽ có một lần đại chiến dịch, cho nên chỉ chỗ căn bản không xác định, tờ giờ nạ trong bụng hạt giống là lúc nào trồng xuống. Nhưng Robin khẳng định A, bởi vì liền một lần kia, tính toán thời gian cũng non nửa năm. Đáng sợ nhất kết quả, tờ giờ nạ trồng xuống một năm lâu. Chơi à vù. Tìm không thấy đáp án, vì sao lại xuất hiện loại tình huống này. Rõ ràng hạt giống đã có. Nhưng chính là không phát dục, hoàn toàn ngủ đông trạng thái, mà trừ hắn ra bác sĩ mảy may trà không ra. Mặt khác, đối với mẫu thân cũng không có gì phụ tải. Tờ giờ nạ cả ngày lanh lợi các loại này, muốn đặt tại địa cầu, sớm không biết trượt bao nhiêu lần tê ai. Robin càng là gian khổ, tờ giờ nạ chí ít ở bên cạnh hắn, không có gì quá lớn nguy hiểm, nhưng Robin. Non nửa năm bên trong, nàng thế nhưng là đi thuyền bốn phía phiêu lưu chiến đấu à, quá trình so tờ giờ nạ kịch liệt nhiều, nhưng mà... Viên kia hạt giống vẫn như cũ rất cứng chắc ở tại bụng của nàng bên trong. Vốn là không muốn nói với Robin, bởi vì chỉ trổ không nghĩ nàng có tâm lý gánh vác. Nhưng mà, nghe xong chỉ trổ, Robin trầm mặc, không nói gì cũng không tiếp tục nhìn chỉ trổ, túi đầu không biết đang suy tư điều gì. Loại này không khí ngột ngạt, chỉ trổ thế nhưng là rất buồn bực, thế là nhỏ. Bốn đây là hoa lệ đường phân cách. Tiểu thuyết Internet bạn mời nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc. Ba đây là hoa lệ đường phân cách ba. âm thanh hỏi. Ngươi đang hoài nghi ta? Nét loại chuyện này quá mức không thể tưởng tượng, cho dù muốn ta tin tưởng. Chỉ chỗ gãi đầu một cái, có chút rất là bực bội. Tốt ta, ta không cách nào chứng minh cái gì, ta cũng không cầu ngươi tin tưởng. Nhưng Robin, ngươi muốn rõ ràng một sự kiện. Ta nếu là thật đem ngươi trở thành một cái công cụ, sớm tại ạ là bạ tạ thời điểm liền có thể bắt cóc bên người. Như thế nào lại dẫn đạo phì một đám, dẫn ngươi đi truy đuổi đâu? Robin trầm mặc, lời này. Xác thực. Nếu như chỉ chỗ muốn, nàng là trốn không thoát. Quả thực là đem nàng mang theo trên người nàng cũng không có cách, trừ phi lấy cái chết bức bách. Rất khó tin tưởng, nàng lại là một cái đã tại đương mẫu thân người. Đưa tay sờ lấy bụng dưới, trên mặt hiện lên một loại dị dạng quang trạch. Nhưng nàng rất nhanh lại ngộng. Không đúng. Nàng không phải phiền chán chỉ chỗ sao, đây không phải một cái giao dịch à, vì cái gì mang thai con của hắn sẽ còn cao hứng. Lúc này không nên là nghĩ đến biện pháp, đem tia chán ghét hạt giống đánh dụng a. Người nghĩ đến uống thuốc. Bị khám phá tâm sự, Robin có chút bối rối. Đừng suy nghĩ, một năm nay tở giận nạ liền không chút an qua thai, cả ngày nhảy nhảy cộc cộc, nếu có thể đánh dụng sớm mất. Mà ngươi, non nửa năm qua theo thuyền bốn phía phiêu bạn, chiến đấu số lần cũng không dưới mấy chục lần đi, càng là ở chỗ này thụ phong hàn các loại khổ, nhưng nó vẫn như cũ rất là ngoan cố ở lại. Chỉ trồ thở dài. Robin trầm mặc, một hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn chỉ trồ, vậy nó, bao lâu hội? Đừng hỏi ta không biết. Xem ra đến bây giờ mức độ lớn nhất, tờ giờ nạ một năm đều không có phát rủ, ai. Thật vất vả có cái hậu đại, nhưng bây giờ. Lao thiên đơn giản tại cha tấn hắn A. Robin nói đúng lắm, hai cái trái ác quỷ năng lực giả ở giữa, là rất khó sinh hạ hậu đại. Nhưng hắn cũng không phải là trái ác quỷ năng lực giả A. Xuất hiện loại tình huống này, cũng là bởi vì ác ma cây ăn quả mang tới nguyên nhân. Nếu như chỉ là trái ác quỷ ngược lại cũng dễ nói, tìm từ chống nước bác sĩ nghiên cứu một chút. Mặc dù khó khăn nhưng dù sao còn có một tia hy vọng, nhất là có tợ sư phụ đồ lìm mà y nương. Nhưng, ác ma cây ăn quả. Mẹ nó ai nghiên cứu qua. Mà lại không thể đối với người ngoài nói, chí ít hiện tại không thể, có thể động đầu góc cũng chỉ có chính hắn. Có đôi khi hắn thậm chí muốn đi đem cô A-la cứng rắn đẩy, nhìn xem không phải trái ác quỷ năng lực giả, phải chăng cũng sẽ có loại chuyện này phát sinh. Bất quá hắn rất tốt khống chế được. Ngươi, nghĩ như thế nào? Chỉ chỗ nhẹ giọng hỏi. Cái gì nghĩ như thế nào? Ngươi nói đến chỉ chỗ trợn mắt một cái. Loại chuyện này với hắn mà nói là chuyện tốt, đối Robin tới nói sẽ không tốt, mà lại giữa hai người quan hệ. Nàng muốn đánh dụng cũng có thể lý giải. Chỉ là thứ này tựa hồ rất ương ngạnh a. Ta Robin trầm mặc thật lâu, cuối cùng lắc đầu, ta không biết. Một câu ta không biết, chỉ chỗ lập tức vui vẻ. Không biết tốt. Không biết đã nói lên, Robin trong lòng vẫn là có hắn. Được rồi, xe đến trước núi át có đường. Robin khe khẽ lắc đầu, vô vô khuôn mặt nhỏ nhắn, ngươi đây, ngươi cùng đi theo mục đích đâu, không riêng gì nói với ta cái này à. Thân phận của ngươi, ta, chỉ mình, chỉ chỗ hắc một chút lời, ta lo lắng hắn coi trọng ngươi, cho nên, ta tới mục đích chủ yếu là nghĩ gõ một chút lòng. Gõ, lòng, ngươi, chương 308, cùng Long thứ nhất lần chính thức gặp mặt. Kiếp trước thời điểm, liền có không ít tôm non chơi ác. Nói Long trăm phương ngàn kế tìm kiếm Robin. Là coi trọng nàng. Tuy nói là chơi ác, nhưng cái này muốn vặn nhất, vậy nhưng làm sao bây giờ? Thế là, Robin thành phi lão mụ. Robin trong bụng, vốn là con của hắn, kết quả thành phi đệ đệ. Không thể không nói, chỉ trồ nghĩ lầm, mặc kệ quá khứ vẫn là hiện tại, vấn đề này đều là không thể nào. Gõ. Long. Ngươi. Liên tiếp ba cái dấu hỏi, trực tiếp cho chỉ trồ hỏi không vui. Ngươi cái này biểu tình gì? Sao, ta gõ không được hắn? Robin cười một tiếng, không nói gì. Long thế nhưng là thế giới số một tội ác tội phạm truy nã, chính phủ thế giới lớn nhất cũng là trực tiếp nhất số một địch nhân. Nhưng mà, lại ít có người biết bộ dáng của hắn. Thần bí, thường thường kèm theo chính là thực lực cương đại. Có thể trong bóng tối tổ chức ra khổng lồ như vậy một cái thế lực, Long. Được xưng tụng là trí cường giả. Có lẽ một trọi một có thể đánh, nhưng Long lực lượng cũng không cực hạn tại tự thân. Trên đỉnh chi chiến nghe nói đi. Ừm. Đề cập cái này, Robin cũng không chịu được sắc mặt thay đổi, ông sử thượng chấn động nhất chiến dịch, chú định đem sửa toàn bộ hóc cách cục. Bún ý dô bọn hắn biết đến dù sao cũng có hạn, mà chỉ chỗ là tham chiến người trong cuộc. Dâu trắng chết rồi. Nói, chỉ chỗ một tay tụ lên phích lịch lôi cầu, một tay nâng lên chân quyền. Mạnh nhất hệ vã dẹ mệ si ạ quả chấn động, đã thuộc về ta, ngươi nói. Ta có hay không năng lực gõ hắn? Nhìn thấy song chấn động, Robin cũng là một mặt kinh ngạc, dâu trắng trái cây. Vậy ngươi? À, trên thực tế ta cũng không phải là phục chế trái cây, đó bất quá là chính phủ thế giới nhóm mình đoán. Ta cầm tới chính là hoàn chỉnh quả chấn động, liền cùng lúc trước không đảo bên trên lấy đi hoàn chỉnh tiếng sâm trái cây, ngươi hiểu được. Chỉ chỗ nói. Ngươi cảm thấy ta có thể hay không gõ long? Robin im lặng trợn trắng mắt, nói cho nàng những này chính là vì khoe khoang chính mình thực lực. Tiểu nam nhân chi tâm. Hừ, gõ long đây còn không phải là mưa bụi sự tình nha. Lúc trước trên đỉnh chi chiến thời điểm, sở dĩ không có khả năng rơi dâu đen, là bởi vì quả chấn động, tiếng sấm trái cây phản phệ hắn một chút. Mặc dù không nghiêm trọng, nhưng lòng buồn bực bế tắc một chớp mắt, dẫn đến chính xác mất chuẩn. Bằng không mà nói, liền không chỉ là vứt xuống một đầu cánh tay đơn giản như vậy. Cường độ thân thể không đầy đủ, hơi kém dẫn phát nhiễu loạn lớn. Về sau đối mặt ạ kẹ đủ, tóc đỏ cũng chỉ là đang giả trang bộ dáng. Đánh vẫn có thể đánh, đệ thất kích cũng có thể lại lần nữa bổ ra đến, nhưng về sau chỉ sợ phản vệ sẽ tăng lên. Lại về sau phục chế đến sẻn gỗ cú nguyên xoáy trái cây, vấn đề này lập tức giải quyết. Sau đó thế giới mới lại phục chế đến mát cô bất tử điệu trái cây, càng là đem cái này tì vết loại bỏ. Cho dù là thân thể phản vệ, niết bàn chi hỏa cũng sẽ rất nhanh để hắn khôi phục. Cho nên, đừng nói nữa, liền ngay cả cũng như thường thi triển ra. Đệ bắt kích không diệt được lòng, đòn thứ 9 đã đủ. Hạch bạo kỹ, có được lôi điện hạch tâm trì trồ, chiêu này. Uy lực đủ để diệt thế. Lại nói, ngay cả hắn chính mình cũng không dám tùy tiện thi triển A. 4 ngày sau đó, cuối cùng là đến bạch thổ chi đảo bà Endica. Nô hoa, nơi này thật đúng là để cho người ta không thoải mái đâu. Vừa xuống thuyền, chỉ chỗ liền bưng kín cái mũi, cái này nôn nóng hương vị thật là khiến người khó chịu A. Bạch thổ chi đảo, đảo như kỳ danh cả tòa đảo tràn đầy bạch thổ sa mạc, cùng kia mạn thiên phi vũ cắt bụi, chung quanh trải rộng cắt vàng cùng loạn thạch rất hoang vu dáng vẻ, cơ hồ chính là cái sa mạc hóa cô thành A. Bún nhí dâu không dám đem chỉ chỗ con mắt bịt kín, mà lại bịt kín cũng vô dụng. Giờ phút này nghe vậy nhếch miệng, tâm tình rất khó chịu. Cũng thế, cho dù ai nói chính mình nhà bên trong không tốt, đều sẽ rất khó chịu. A, ngươi chính là chỉ chỗ A, thật sự là nghe tiếng không bằng thấy một lần. Đất bằng một cỗ tiểu phong cuốn lên, gió tán về sau, một cái bảo bọc màu xanh sẫm áo choàng da hỏa xuất hiện. Chính là thế giới tội ác, mỏ kỳ dê dở dạ gồng. Ha ha, ngươi cũng là như truyền ngôn như vậy, mọc ra một trương hung ác mặt ta. Ha ha ha ha, muốn hay không nắm cái tay. Chỉ chỗ đưa tay, rất lễ phép mà hỏi. Long híp híp mắt, lập tức vung tay lên, lấy găng tay của ta tới. Ha ha ha ha, ta nói đùa. Chỉ chỗ cũng học Long như vậy cười to hạ. Lần thứ nhất gặp mặt, đến cái ra vai phủ đầu, chỉ chỗ thắng. Bởi vì bất kể như thế nào, chỉ chỗ đều ra ngoài lễ tiết rất là lễ phép vươn tay, mặc kệ ngươi là nắm cũng tốt không nắm cũng được, đều sẽ thua. Cầm, trái cây bị lấy đi, không nắm, thua người thua trận, coi như giai thủ sáo hiệu quả cũng kém không nhiều. Không có chiêu, chỉ trổ quá bụt. Long sắc mặt cũng có chút khó coi. Bà ẻn địch ca trong tổng bộ. Đúng dịp, vua ổ ca mạ ý văn cổ, ý nạ dù mạ thế mà tại, bỏ xuống sản gì mặc kệ a. A, cũng thế, giống như Long muốn tổ chức cái gì đổ bỏ cán bộ hội nghị. Bà tố lợ mẹ cụ mạ không có tại, dù sao nhân cách bị xóa đi nha. Sạp bộ cũng quay về rồi. A, liền nói vì cái gì không có ở dâu trắng tang lễ bên trên, nhìn thấy hắn nha. Vì thế nào? Thấy một lần chỉ trổ, Sapo lập tức chui lên tới hỏi. Luffy, cái này ngươi hỏi ta làm cái gì, ta làm sao lại biết hắn thế nào, ta lại không cùng hắn một đường. Báo chí các ngươi hẳn là có nhìn thấy đi, hắn bị dạy ổi thu làm đồ đệ, nhân phẩm không nên quá tốt. Ngươi, thế nào, muốn đánh một trận? Hiện tại chỉ trổ thế nhưng là lòng tự tin cực kỳ bạo dạn, hắn rất muốn thử một chút lúc này Sapo, có bao nhiêu cân lượng. Đầy đủ quả chấn động, tiếng sâm trái cây ra hỏa. Sạp bộ vẫn còn có chút tự biết rõ. Hừ, cô A-la đâu? Cô A-la rất tốt, mà lại nàng thế nào không có quan hệ gì với ngươi. Mặt khác, nàng hiện tại là người của ta, không còn là quân cách mạng, ngươi ít có ý đồ với nàng ha. Chỉ chỗ thối nghiêm mặt trả lời. Hừ, mà nha, tất cả mọi người là bằng hữu, hip hop. Ai cùng hắn là bằng hữu, hắn là Thất Vũ Hải. Sạp bộ vung tay rời đi. Lại thế nào xuẩn, cô A-la rời đi nửa năm. Sapo cũng nên minh bạch trong nội tâm loại kia cảm giác kỳ quái là chuyện gì xảy ra. Đáng tiếc đã chậm, đến miệng đồ vật, chỉ chỗ là sẽ không phun ra. A, bỏ qua cho, người trẻ tuổi tuổi dậy thì nha. Long nhảy ra hòa giải. Ha ha, hiện tại đổi ý cũng vô dụng, ta nhìn chúng người không ai cướp đi được. Chỉ chỗ khe nói. Ồ, như vậy vị này chính là Nico Robin đi. Long hít lên đầu, hướng hai người cầm tay nhìn lại. Trên thực tế là chỉ chỗ tại bắt. Robin nhưng không có nắm. Đúng vậy. Các ngươi. Nàng cũng là nữ nhân của ta. Chỉ trổ về trứng mắt. Ha. Long cười cười, cũng không có biểu thị cái gì, hắn cũng là có vợ, không phải vì từ chỗ nào đụng tới đâu. Chỉ là. Như vậy, chúng ta có thể tới đàm phán A. Đương nhiên. Mời. Mời. Robin có chút ngộng, nói chuyện gì? Nguyên lai hắn đã sớm đánh lấy loại này chủ nghĩa A. Chương 309, ngươi không phải người tốt. Nói chuyện gì? Một bên là Thất Vũ Hải, một bên là thế giới ác nhất người, có chuyện gì đang nói? Liền ngay cả nàng cũng không muốn gia nhập Long đội ngũ, chỉ là muốn mượn bọn hắn chi thủ, tăng cường lực lượng của mình. Robin đột nhiên phát hiện, trong này tựa hồ có rất lớn chuyện ẩn ở bên trong. Chẳng lẽ chỉ chỗ cũng là quân cách mạng? Không. Rất nhanh nàng liền từ bỏ ý nghĩ này. Nếu như là, cũng liền không cần đàm. Bàn tròn lớn bên trên, các cán bộ tất cả đều đủ. Ta rất hiếu kỳ, hiện tại dâu trắng chết tứ hoàng khuyết giác, có được thực lực ngươi thế nhưng là tứ hoàng thí sinh sốt dẻo nhất đâu, ngươi bước kế tiếp đâu? Long hỏi. Ngươi sai. Chỉ chỗ giơ ngón trỏ lên, tả hữu lắc lắc. A, chỗ nào? Dâu trắng cũng chưa chết. Ngươi nói cái gì? Không riêng gì Long, toàn bộ đang ngồi các cán bộ đều mộng tất. Đương nhiên, Robin cũng là như thế. Chính phủ thế giới đưa tin bên trên thế nhưng là đang dâu trắng chiến tử, cùng hỏa quyền ạ sở trọng thương rơi hải sinh chết không biết tin tức à. Làm sao lại, chẳng lẽ giả? Muốn biết, hắc, chỗ tốt đâu? Chỉ trộn chụp chụp mấy lần mặt bàn, về phải nói. Ê, ta cũng không phải quân cách mạng, muốn đáp án, liền phải nỗ lực thù lao. Long cười, không tệ, là cái này lý, chỉ là. Người muốn cái gì? Có mỹ nữ à? À. Long ngây ngẩn cả người. Robin cũng là có chút một trận nộ khí, lập tức rất nhanh liền ở trong lòng cuồng hỏi chính mình, nàng đây là thế nào? Đùa thôi. Long rất muốn một bàn tay chụp chết chi trổ, tê dại, đời này thất thố số lần, đều không có hôm nay nhiều, tiểu tử này đang cố ý trêu đùa hắn chơi à. Như vậy Long hỏi lần nữa. Cái này tạm thời không nói, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, đẩy ngã chính phủ thế giới về sau, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Chi trổ một câu. Lần nữa dẫn nổ Robin trái tim nhỏ, chỉ trộm muốn cùng chính phủ thế giới đối lên. Cái này, đây chính là cái vấn đề lớn A. Căn cứ cô A-la nói, ngươi đặt quyết tâm này đúng không? Long thay đổi lúc trước khuôn mặt tươi cười, nghiêm túc. Lại nói một nghiêm túc lời nói, Long gương mặt này thật đúng là kinh khủng có thể đâu. Không tệ. A, ngươi liền không sợ. Cái này có gì phải sợ, ta đã giết ba cái thiên long nhân, chú định sẽ đối với bên trên. Trong lòng mọi người run lên. Vấn đề này bọn hắn là không biết, đương nhiên Long biết. Lúc đầu ta cái này Thất Vũ Hải chi vị liền đã muốn bị rút lui, chỉ là bởi vì trên đỉnh chi chiến nguyên nhân, lúc này mới hết kéo lại kéo. Ngũ Lao Tinh Nguyên bản định tại trên đỉnh chi chiến kết thúc về sau, để đỏ phờ làm mì ngộ thừa cơ xử lý ta. Đáng tiếc, bọn hắn không nghĩ tới ta sẽ có được quả chấn động. Thực lực tăng nhiều phía dưới, Minh Ca cũng chưa từng xuất hiện. Căn cứ suy đoán của ta, ta vị trí này tạm thời là sẽ không động. Chỉ cần ta không làm ra khác người sự tình, bọn hắn là sẽ không đụng đến ta. Coi như làm, bọn hắn cũng sẽ chăm chú suy nghĩ một chút. Bất quá cái này không quan trọng, dù sao đã đối mặt, khác nhau chỉ là vấn đề thời gian. Như vậy, chủ đề trở lại phía trước một vấn đề, lật đổ chính phủ thế giới về sau, mặc kệ ngươi chuẩn bị xây một cái dạng gì quốc gia cũng tốt. Tóm lại, ngươi, mò kỳ dê dở dạc gồng, không thể làm bột vị trí. Ngươi nói cái gì? Sapo có chút lửa giận. Ta rất hiếu kỳ, đây là vì sao? Long phất phất tay, ra hiệu xạ bồ an tâm chớ vội. Bởi vì ngươi mỏ kỳ dê dở dạ gổng cũng không phải là một người tốt. Hiện tại chính phủ thế giới. Không phải vật gì tốt, thiên long nhân cũng không phải kẻ tốt lành gì, nhưng các ngươi quân cách mạng. Đồng dạng không phải người tốt. Chỉ chỗ nói. Lật đổ vô số quốc gia đúng không? Cứu vớt vô số nhân dân đúng không? À. Nhưng mà, bởi vì bọn họ bạo động, chết mất dân chúng vô tội cũng không ít, chia ba bảy đi. Có lẽ nhiều không cũng không phải là một người tốt, nhưng ở hắn cái này quốc vương phía dưới, những cái kia không biết rõ tình hình dân chúng, qua cũng còn không tệ. Cùng loại những này quốc gia cũng không ít. Ok. Long là đem bọn hắn giải cứu ra, nói cho bọn hắn trận tướng, nhưng kết quả sau cùng đâu. Những này bị giải cứu dân chúng qua nhưng không có trước đó tốt, mà lại có không ít người, bởi vì bạo động mà chết đi. Đánh cái so sánh, trước kia bọn hắn có thể kiếm 10 nguyên, hiện tại chỉ có 5 nguyên. Tự do là tự do. Lại có chút ăn không đủ no bụng. Mấu chốt nhất là, Long bọn hắn là núp trong bóng tối nhân vật, không coi là gì. Coi như lật đổ một cái quốc gia, cũng từ đầu đến cuối không cách nào quang minh chính đại thành lập địa bàn của mình. Kết quả sau cùng, vẫn là bị hải binh tiến đánh tới, bồi dưỡng một cái mới vương. Giống như là giờ gì sở rộ xạ lực kho vương loại này, thế nhưng là rất ít. Tuyệt đại đa số quốc gia bị phá vỡ về sau, những cái kia phổ thông dân chúng, cũng chưa từng có cỡ nào tốt. Chỉ là bọn hắn không có phát giác được, bị lửa giận kéo theo lấy bọn hắn, tại nhất định trên ý nghĩa thành quân cách mạng, đầy tớ. Mà Long mục tiêu cũng chỉ là lật đổ thế giới này, cũng không phải là thành lập một cái cỡ nào tốt tần vương nước. Cho nên, Chỉ Trổ cũng không thích mỏ kỳ dê dở dạ gổng người này. Long mặt âm trầm rất lâu, lúc này mới ngửa đầu ha ha ha ha phá lên cười, không tệ, nói chúng tim đen, nói một điểm không tệ, ta cũng cảm thấy mỏ kỳ dê dở dạ gổng cũng không phải là một người tốt. Nói thật, ta chỉ muốn lật đổ cái này thế giới âm u, cái này ta lành nghề. Ngươi thật làm cho ta thành lập mới quốc gia ngồi vị trí kia, hắc, ta không làm được. Vậy là ngươi đồng ý? Đồng ý. Lần này, Sapo bọn hắn thế nhưng là lo lắng, Long tiên sinh. Long khoát tay áo, Chỉ Trổ nói không sai, ta chỉ muốn lật đổ cái này thế giới âm u, cũng không muốn lật đổ về sau làm những gì. Ta có lẽ sẽ đem quyền lực, giao cho riêng phần mình quốc vương. Về phần ta là ưa thích tự do, vấn đề này hoàn tất về sau cũng liền sẽ bước ra mà đi. Chỉ Trổ cười, mỏ kỳ dê dở dạ gổng, hắc, quả nhiên như hắn suy nghĩ như vậy a. Chỉ muốn làm sao lật đổ, lại căn bản không nghĩ tới lật đổ chuyện sau đó. Long một lời đã nói ra liền sẽ không sửa lại, Sapo bọn hắn có chút tinh thần hề hoài, cảm giác cho tới nay bận rộn tín nghiệm xuất hiện sai lầm. Chứ ngươi ở ngoài, những người khác không quan trọng, cho dù là vừa rồi đỉnh ta vài câu Sapo thượng vị, cũng không quan trọng, nhưng ngươi không được. Sapo. Được, ta đáp ứng ngươi. Long làm một cái âm nhu ra, làm phá hư hắn lành nghề, làm kiến thiết ta. Hắc. Nhưng Sapo khác biệt. Bản thân hắn chính là vương quốc Hoa quý tộc, biết rõ vương quốc tích bệnh, lại thêm bản thân quý tộc thao lược, hắn thượng vị mới có thể mang đến mới khí tượng. Tốt ta, hiện tại có thể nói cho ngươi, dâu trắng vấn đề. Hắn chết, đương nhiên. Hắn cũng không có chết, chỉ là bị ta cho sống lại. Đám người lại một lần nữa ngậm tất, phục sinh, nói đùa cái gì. Mặc dù đã mất đi quả chấn động, nhưng phục sinh về sau dâu trắng, là có thể trực tiếp công kích linh hồn của con người, mà không nhìn bên ngoài phòng ngự. Cho dù là hệ lọ gì ạ, ở trước mặt hắn cũng sẽ kiêng kỵ ba phần. Đám người. Đương nhiên, hắn hiện tại còn sẽ không xuất hiện trước mặt người khác. Còn kia tứ hoàng bảo tọa, cũng sẽ không đi bưng không bỏ từ bỏ. Bất quá ẩn nhẫn tu hành sau một khoảng thời gian, Đông Sơn tái khởi dâu trắng, chú định sẽ nhấc lên mới sóng gió. Đám người sờ bạc tặng. Tin tức này thật sự là quá mức rung động. Chương 310, lấy một địch ba. Chúng ta hội hợp làm A. Đương nhiên. Khi nào? Đương chính phủ thế giới nhịn không được muốn xuống tay với ta thời điểm. Chỉ Trổ trả lời. Ồ, nói là ngươi đang sợ a? Vừa vặn tương phản. Chỉ Trổ từ chối cho ý kiến lắc đầu. Đương chính phủ thế giới nhịn không được, ra tay với ta thời điểm, chính là bọn hắn triệt để e ngại ta, không cách nào lại nhận thời điểm. Cũng tức là nói, bọn hắn sợ ta, mà thực lực của ta đạt tới một cái dị thường độ cao thời điểm. Khi bọn hắn động thủ với ta thời điểm, ta hy vọng. Các ngươi quân cách mạng cũng có thể dốc hết tất cả lực lượng, bởi vì vậy sẽ là một trận tả hữu toàn bộ thế giới cách cục thời khắc. Robin kinh ngạc, cái này. Liền trước mắt mà nói, ta đã tranh thủ đến dâu trắng đoàn, đến lúc đó bọn hắn sẽ lại lần nữa tham chiến. Còn những lực lượng khác, ta còn tại tranh thủ bên trong, tạm thời không cách nào nói cho các ngươi biết. Tại yến hội thời điểm, Chỉ Trổ đưa ra, dâu trắng biểu thị rất tình nguyện. Đồng thời cũng tiếp nhận hắn đề nghị, gom thành nhóm, từ bỏ những cái kia cạnh góc lãnh địa. Toàn bộ bạch đoàn cố thủ trọng yếu nhất khu vực. Thế giới mới hải tặc vẫn là rất nhiều, rất cường đại. Nhưng bây giờ không có trọng thương tàn phế dâu đen, cũng cố thủ phòng bị cái kia cái gọi là dâu trắng đệ nhị, bạch đoàn tương lai sẽ không theo nguyên bản thê thảm như vậy. Tóm lại, khi bọn hắn ra tay với ta thời điểm, chính là triệt để sửa thế giới này một khắc. Về phần cái khác minh hiếu, Chỉ Trổ tạm thời nghĩ tới chỉ có đảo ngư nhân, cự nhân vương nước ngải người bà phu. Làm bị ở mồm địch nhân. Ngài ngươi ba phu tự nhiên muốn tranh thủ lại đây. Về phần đảo ngư nhân, vị trí tương đối đặc thủ, Ski Dạ Hồ Si năng lực cũng cực kỳ trọng yếu. Có thể triệu hoán cỡ lớn hải vương A, cái này mặc kệ là công phòng đều là cực kỳ châu tất. Còn có rảnh rỗi đảo, không phải vạn bất đắc dĩ, Chỉ Trổ cũng không muốn quấy rầy bọn này tiểu thiên sứ. Long đang do dự. Ngươi tại bận tâm cổ đại binh khí. Long gật gật đầu, A, là. Nhưng cũng không phải. Minh Vương đã xuất hiện, một chiếc chiến hạm khổng lồ bản vẽ. Đáng tiếc bị phờ giả chỉ thiêu hủy. Chỉ cần phờ giả chỉ không đi chế tạo, trên cơ bản là không thể nào tái hiện thế giới này. Hải vương cũng đã xuất hiện, nhân ngư công chúa Sĩ Dạ Hồ Si, bất quá năng lực của nàng vẫn như cũ không cách nào thuần thục vận dụng, cũng thuộc về nửa tàn phế. Về phần thiên vương, mặc dù không có xuất hiện, nhưng chiếu tình trạng trước mắt đến xem, cũng ở vào nửa tàn phế trạng thái. Mà lại nó vô cùng có khả năng cũng không phải là vũ khí công kích, bởi vì đã có minh vương. Nếu như nó cũng vậy lời nói, như vậy, chính phủ thế giới cũng liền không cần tìm nữa minh vương, trực tiếp làm thiên vương không phải. Cân nhắc lại tác về sau, Long nhẹ gật đầu, có thể, bất quá chúng ta quân cách mạng chỉ có thể phái ra tinh nhuệ, về phần cái khác đi cũng vô dụng, hơn nữa còn đến phòng bị còn lại chi bộ hải binh lực lượng. Không có trước tiên đáp ứng chi trổ, Long chỉ là đang nghĩ dê sứ mệnh. Tuy nói kết quả, nhưng quá trình cũng không nhất trí, thậm chí, nếu như chỉ trổ bên này thành công, dê sứ mệnh đem không cách nào thực hiện. Bởi vì hai lần vẫn còn có chút xung đột. Nhưng suy đi nghĩ lại, Long vẫn đồng ý chính như chỉ trổ nói, hắn chỉ là một cái kẻ phá hoại, chỉ chú trọng kết quả cũng không chú trọng quá trình. Ok. Đã hợp tác thương nghị xong, như vậy. Cuối cùng ta muốn theo ngươi muốn một người. Ai? Hán. Chỉ trổ chỉ một ngón tay, bàn tròn lớn bên trên bên cạnh một cái cán bộ. Người kêu bỗng nhiên run lên một cái, ai, ta. Đúng, chính là ngươi. Ngươi muốn hắn làm cái gì? Long nghi hoặc. Đây là một cái cán bộ, nhưng không tính hạch tâm. Không. Ta không phải muốn hắn, mà là hắn. Mệnh. Vừa dứt lời, chỉ trổ toàn bộ tuôn ra sát ý, cái kia cái gọi là cán bộ như bị sét đánh, tiêu. Long sắc mặt khó coi. Sạ bộ càng là vụt đứng lên, kỳ. Nặc, ngươi làm cái gì? Hôm nay không cho cái bàn giao, mơ tưởng rời đi bà Endica. Trung quanh ỉ vạn cổ, A kho các loại cán bộ, cũng là đồng loạt đứng lên. Dỗ bin càng là mộng tất, làm sao một nháy mắt liền kiếm bạt nỗi chứng A. Chỉ chỗ rất là thoải mái nhàn nhã vểnh lên chân bắt chéo, ta tựa hồ phải nghiêm túc suy nghĩ một chút, muốn hay không hợp tác với các ngươi, một cái chính phủ gia hỏa sắp xếp tiền đến, các ngươi thế mà không biết. Ngươi nói cái gì? Chính phủ? Không có khả năng. Toàn bộ ở đây đại nhân vật đều ngộng. Long càng là một mặt món ăn, gia hỏa này gia nhập vào đã 3 năm, bọn hắn cũng không có lọt vào hải quân công kích ra lúc trước hắn chỉ là một cái tiểu đầu mục, dựa vào một chút xíu thành tích, rốt cục tại trước đây không lâu thành cán bộ, đồng thời bị cho phép có thể tham dự hội nghị cơ mật. Chẳng lẽ, hắn một mực tại ẩn nhẫn, chính là vì hôm nay? Chứng cứ đâu? Ta bây giờ tâm tình tốt, liền cho ngươi một cái chứng cứ. Nói, chỉ chỗ đưa tay trộn một cái, giữa không trung một cái trong suốt thân ảnh ngay tại một chút xíu ngưng tụ, 10 giây sau. Triệt để kinh ngạc đến ngây người đám người. Trong suốt người, U Linh. Đây chính là U Linh. Long ngây ngẩn cả người. Cái kia chính phủ càng là một mặt bối rối. Ngươi. Ta. Ta. Làm chính phủ chui vào đặc công, ngươi không muốn nói thứ gì sao? Chết đều đã chết rồi, thì sợ gì? Cái kia chính phủ hung ác cắn răng một cái. Chỉ trồ, ngươi thân là thất vũ hải. Lại cùng quân cách mạng cùng một chỗ, ngươi, ngươi không được tốt. 3. U Linh thể bị đánh tan vì nguyên bản hình cầu, một bên khác giữa không trung thì là đột ngột rỗi ra một con càng thêm tráng kiện cánh tay, một phát bắt được cái kia chính phủ linh hồn, chậm rãi rút lui trở về, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Đám người ngốc tất, tựa như nơi đó có lấp kín nhìn không thấy tưởng. Long sắc mặt càng thêm khó coi. Những người khác cũng là như thế. Sạ bộ vẫn như cũ phẫn nộ trừng mắt chi trổ, liền xem như chính phủ người. Đó cũng là chúng ta quân cách mạng. Nội bộ sự tình. Người đến giao cho chúng ta mình đến xử lý, ngươi dựa vào cái gì ra tay. Chỉ trổ giống như cười mà không phải cười nhìn xem sạp tổ. Ha ha, ta là sẽ không đem nhược điểm lưu lại, loại này không xác định cho các ngươi, không thể nghi ngờ là cho ta ấn cái không ổn định nhân tố. Vạn nhất các ngươi lợi dụng hắn, để cho ta lâm vào nguy hiểm làm sao xử lý. Ngươi, chúng ta cũng không phải. Sạp tổ trên mặt đỏ bừng, không biết là tức giận. Vẫn là bị đâm trúng tâm sự. Chính như ta lúc trước nói, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, mà ta cũng không tin các ngươi. Lời này có chút mâu thuẫn, nhưng sự thật như thế. Mà lại, ta là Thất Vũ Hải, hắn là chính phủ người, trên danh nghĩa hai chúng ta mới là một phe cánh, ta vì cái gì không thể xử trí hắn. Ngươi xạ bộ mắt trợn tròn, cuối cùng hung ác vỗ bàn một cái, ra, ta muốn cho ngươi đánh một trận. Xạ bộ, mặt rồng sắc càng thêm khó coi. A, tặng thưởng đâu? Nói xong chỉ chỗ lại không nhịn được phất phất tay, được rồi, ngươi chỗ này cũng không có thứ ta muốn. Ta thắng, ngươi liền cách cô Alasa một chút, không cho phép ngươi lại có ý đồ với hắn. Ngươi, thế nào, không dám A, vừa rồi hăng hái đâu. Cắt, ngay cả dám cũng không dám, còn muốn đi cùng ta tranh. Chỉ chỗ khinh bị nói. Ngươi, tốt, ta đánh cược với ngươi. Sapo khẽ cắn môi nói. A kho mắt trợn tròn, Sapo. Ừm, vì chiếu cố ngươi một chút. Ivanko, A Kho, các ngươi cùng đi đi, ta một đối ba, tỉnh người khác nói ta khi dễ các ngươi. Ngươi. Chương 311, lôi vũ sắc. Sato, ngươi đây là tội gì? Hặc một mặt tiếc hận. Sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế? Đêm đó trước khi rời đi, cô A La Ý muốn hiến thân cử động, cũng chỉ có kẻ ngu này nhìn không ra. Đáng tiếc, một lần bỏ lỡ cả đời bỏ lỡ A. Nếu như lúc ấy thật không minh bạch làm, cô A La lại có, liền xem như chỉ trộm mớn. Chỉ sợ cũng sẽ không lại đem nàng giữ ở bên người. Đáng tiếc, hết thể đã trễ rồi A. Nơi xa, nữ bản ý nạ dù mà, rất là ưu nhã bưng ly rượu đỏ, chỉ là trên mặt mang nồng đậm bất an, bút, dạng này có thể sao? A, dạng này cũng tốt, gần nhất mấy tháng này xạ bổ càng phát tinh thần vệ vải. Vui vặn, có thể đoạn mất hắn tưởng niệm. Tựa hồ là đang nói với ý nạ dù mà, nhưng lại giống như là đang lầm bầm lầu bầu. Cho đến ngày nay, Long cũng không biết ngày đó quyết định, có phải là hay không chính xác. Mặc dù xạ bổ không có nói rõ, nhưng trong lòng không có oán khí là không thể nào. Tới đi. Chỉ trồ ngoắc ngoắc tay. Trên chiến trường, Sato, Ivanko, Hắc thành tam giác chỗ đứng, mà chỉ trồ đứng tại vị trí trung tâm. Tuy nói là ba đối một, nhưng ba người cũng không dám có một tia chủ quan. Có thể một đao trọng thương dâu đen, bổ ra toàn bộ mạ di nệ phỏ cường giả, một tia chủ quan liền sẽ muốn mạng của bọn hắn. Long câu chảo. Vừa lên đến, Sato liền phát động công kích mạnh nhất. Kèm theo vũ trang sắc ba khí, đồng nhiên phóng tới chỉ trồ, đánh ra cường lực một kích. Hai năm sau chiêu này, lập tức cào nát quán quân bở gệt mảnh che tay, không biết hiện tại uy lực như thế nào. Bất quá hắn không có cơ hội lần nữa trọng thương bở gệt, bởi vì nha đã bị đầu nhập vào im đập 5 cực hàn địa ngục. Vốn là thiếu một tay, thiếu hai chân ra hỏa, nghe nói ở bên trong giữ vững được không đến 3 ngày, liền chết rét. Tới tốt lắm. Liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta tự sáng tạo vũ trang sắp đi. Chỉ trổ cười nhẹ một chút. Hệ lọ gì ạ, năng lực giả tại phát động năng lực thời điểm, chính mình thân thể liền sẽ biến thành nguyên tố thể. Tỷ như ạ kỳ gì băng, trên đỉnh chi chiến đôi ạ sở thời điểm, nửa người biến thành hàn băng, ạ kẹ nụ động chiêu thức thời điểm, cũng là cánh tay biến thành quần cuộn dung nham, ít càng là trực tiếp hóa thành thiểm quang. Nhưng bọn hắn nhưng không có một người, có thể tại bên ngoài thân ngưng tụ lại hàn băng hộ giáp, dung nham hộ giáp, lưu quang thuẫn rồi loại hình đồ vật. Nhưng mà chỉ trổ nghiên cứu ra được. Tại vô hạn rèn luyện thể rắn lôi điện, thẳng đến đại thừa thời điểm, chỉ trổ ngạc nhiên phát hiện, tại vận dụng trái cây năng lực thời điểm, hắn có thể không cần biến thành nguyên tố thể. Tiếp theo dung hợp vũ trang sắc về sau, thuế biến hoàn toàn mới bá khí xuất hiện. Từng đạo tử lôi lan tràn tại bên ngoài thân, cũng không phải là bao phủ ở bên ngoài hộ giáp, mà là tại làn da, cơ bắp, gân cốt thượng lưu động tử sắc thiểm điện. Cuối cùng, ngưng tụ nắm đấm, hướng phía đánh tới Sato, hung hăng đánh ra. Người khác không biết được, nhưng Long rất thanh sở kỳ nặc một quyền này lợi hại, bận điệu hô lớn, mau tránh ra. Sato hung ác cắn răng một cái, không có tránh né mà là gia tăng lực lượng, Long câu chảo tựa hồ cũng có thể trông thấy Long chảo hư ảnh. Bành! Lôi quyền cùng Long chảo đối hám. Mặc dù không có bá vương sắc va chạm khoa trương như vậy, nhưng bốn phía nổ lên gió lốc, vẫn là rất khoa trương. Vô số đá vụn, cắt bụi bị cuốn lên, nổ lên một cỗ rất mạnh vòi rồng sông thẳng tới chân trời. Về phần bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, hoàn toàn thấy không rõ. Sato! Hắc trận tròn mắt. Tiểu tử này thế nhưng là hắn từ nhỏ nhìn xem lớn lên A, thế là một quyền hướng phía đánh tới. 4.000 viên ngói chính quyền. Liên cùng một cỗ sóng xung kích. Phóng tới vòi rồng. Cùng thời khắc đó, vua ổ ca mạ ị vạn cổ cũng là hướng về phía hơi trước mắt, tử vong mị nhãn ị thuy. Rất mạnh bạo tạc gió, kết hợp hợp 4.000 viên ngói chính quyền, tổ hợp thành một cỗ tương tự phỉ sổ rổ cái chủng loại kia công thành pháo. Cực mạnh bạo tạc giải khai đầy trời vòi rồng, bên trong hình tượng rốt cục thấy rõ. Hai người còn duy trì quyền đối chảo tư thế. Tuy nói trên chiến trường đánh mấy chiêu, nhưng trên thực tế chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Chỉ chỗ lui ba bước, mà xạ vô lại không động, dừng ở giữa không trung, vẫn như cũ duy trì lòng chảo vồ xuống tư thế. Cái này kỳ quái hình tượng. Hặc một mặt mộng tất, chỉ chỗ bị đánh lui, nói như vậy. Xạ vô thắng. Xạ vô không núp ních, chỉ chỗ bị đánh lui, tuy nói là ba bước, nhưng... hẳn là thắng chứ? Không. Vua ổ ca mạ ị vản cổ rõ ràng tầm mắt cao hơn Hắc, bất đắc dĩ lắc đầu. Sato thua. A Hắc một mặt mộng tất. Thua. Xa xa ý nạ rủ mạ cũng có chút không hiểu. Long bất đắc dĩ gật gật đầu, sắc thực thua, người nhìn kỹ. Lui một bước chỉ chỗ cười, không sai không sai, Long câu chảo độ cứng quả nhiên ra sức, thế mà phá ta một khối. Nhìn kỹ chỉ chỗ nằm đấm, đang đến gần ngón út quyền trên lưng, có một khối lôi vũ sắc không thấy. Lưu động lôi điện biến mất, chống ra bình thường làn da. Lại nhìn Sato, cả người hắn còn dừng ở không trung không nhúc nhích, duy trì hướng phía trước vồ xuống tư thế đâu. Một giây về sau, giang giác, ẩm, xạ bộ phía sau tuân ra thất liên lôi điện, tiếp lấy toàn bộ bay ngược ra ngoài. Xạ bộ. Long hít một tiếng, chỉ chỗ lôi quyền, thế mà tuân ra một cái phạm vi nhỏ chân không, vừa vặn bao lấy xạ bộ. Đây cũng là vì cái gì, xạ bộ dừng ở giữa không trung không nhúc nhích nguyên nhân. Không tệ. Độ cao áp xúc lôi điện trùng kích vào, xạ bộ quanh người không khí đều bị chấn khai. Không, chuẩn xác mà nói, quanh mình không khí nguyên tố đều bị cao nồng độ tử lôi phân giải. Một cái phạm vi nhỏ chân không, nhưng lại vừa vặn bắt hắn cho cuốn tại bên trong. Nhưng cái này chân không kéo dài thời gian rất ngắn, cũng liền một giây, tiếp lấy lôi điện nổ tung. Lúc trước tràn ngập lên phá, chân không cũng giải tán. Ta, không có việc gì, giao đấu. Vẫn còn tiếp tục. Xạ bộ chậm rãi đứng lên. Hai người cũng mới bỗng nhiên bừng tỉnh, đúng a, tỉ thí vẫn còn tiếp tục đâu, thế là. Địa ngục chớp mắt hẻo lùi. Tử vong mị nhãn thăng cấp vô liếng, càng lớn mạnh hơn bạo tạc gió xông về trì trộ. Hắc cũng lại lần nữa đánh ra chính quyền. Nhưng, trì trộ đã sớm biến mất, lôi hành tốc độ không có gì sánh kịp nhanh, phổ vừa xuất hiện tại hắc trước người, chấn quyền liền oanh đập ra ngoài. Miệng thủy tinh nước mạng nhạy lại xuất hiện, hắc nôn một ngụm máu, cũng bay mất. Con mắt đều trắng bệnh. Một chiêu giải quyết hắc, tiếp lấy vung tay bay ra vô số lôi điện, bổ về phía Ivanko. Ô ha ha ha, ha ha, a. Trên đỉnh chi chiến thời điểm, Ivanko chính là mượn chiêu này, lợi dụng thân thể cao tốc xoay tròn né tránh củ mạ tia sáng laser xung kích. Thiểm điện cùng tia sáng laser tốc độ không sai biệt lắm, đã có thể né tránh tia sáng laser, như vậy Ivanko liền có thể tránh thoát chỉ trổ lôi điện. Nhưng mà, lôi điện chỉ là nhiễu loạn, chỉ trổ sát chiêu ở phía sau đâu. Hệ nổ chiêu thức, từ trên trời giáng xuống to lớn lôi trụ, đương nhiên cũng có thể nằm ngang sử dụng, hiện tại chỉ trổ chính là nằm ngang. So cú mạ tia sáng laser đường kính càng lớn, gần 100 mét tử sắc lôi trụ đánh tới. Lần này có thể trốn không mở. Ivanko bận bịu nhắm mắt lại là lớn, ố hoa a, nhận thua á. Thần chi phán quyết trong nháy mắt tản ra. Chương 312, đem ngươi biến thành nữ nhân. Hắc thua ở hắn dự liệu bên trong. Ngay cả mười mấy tuổi hắn đều đánh không lại, đừng đề cập cường hãn hơn chỉ trổ. Nhưng Ivanko đầu hàng, cũng không nghi ngờ một vòng hạ lôi, chấn mộng hắn. Tại trong trí nhớ, hắn cũng không có gặp qua ỷ vạn cổ nhận thua qua. Một bên khác ỷ vạn cổ còn tại sái bảo. Nô hoa, làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết. Con tưởng rằng phải chết đâu. Toàn bộ quỳ trên mặt đất, không ngừng nện lấy mặt đất, tiếp lấy bỗng nhiên đứng lên giơ cao hai tay, không có hủ chết đâu ha ha ha. Bất quá bà ẹn địch ca nhưng không có nàng những cái kia đáng yêu tiểu nhân yêu, không ai phối hợp nàng, giờ phút này tẻ ngắt nàng liền có vẻ hơi hai tất. Nhưng, bản nhân cũng không có cảm giác. Còn tại hừ hừ lấy vốn qua vốn lại. Hắc có thể bại, Ivanko có thể đầu hàng, nhưng hắn không thể thua. Thua liền rốt cuộc không gặp được cô Ala. Đón thêm ta một chiêu long câu chảo. Sapo lần nữa kêu gào nhào tới. Lại nói hiện tại Sapo, thực lực đến tột cùng bao nhiêu? Không rõ ràng. Nhưng khẳng định, hắn không có 2 năm sau giờ gì sờ rổ xả mạnh như vậy. Nếu là so vậy sẽ mạnh, kia mẹ nó không phải rút lui mà. Không ăn trái ác quỷ trước. Hắn mạnh nhất chiêu thức chính là long chảo quyền long chi thổ tức. Nhưng cũng tiếc, chiêu này là đúng mặt công kích, hơn nữa còn có nổ tung thời gian hạn chế. Đối chỉ trổ vô dụng. Cho nên hắn hiện tại mạnh nhất chiêu thức, chính là bẻ vụn quán quân bờ gệt long câu chảo. Nhưng mà đã bị chỉ trổ phá, thực sự không nghĩ ra được hắn còn có cái gì trò mới. Lôi vũ sắc đã lười nhác thi triển. Nhìn xem đánh tới xạ tổ, đấm ra một quyền, nổ tung không khí. Mà lúc này đánh tới xạ tổ cũng đã trộp vào vỡ vụn không khí bên trên. Tạm thời không có bị đánh bay. Ồ, chỉ chỗ cười. Tại tiếp xúc trong nháy mắt đó, hắn liền kịp phản ứng, xạ bộ muốn làm gì rồi. Đã hắn thần chi chế tài có thể dựng thẳng, cũng có thể nằm ngang thi triển, như vậy. Xạ bộ đương nhiên cũng không chỉ cực hạn tại đối mặt đất công kích. Thốn kình, số không khoảng cách bộc phát. Có ý tứ, có ý tứ. Chỉ chỗ cười. Bởi vì hắn đánh rách tả tơi không khí pha lê bên trên, lại lần nữa xuất hiện vết rách. Đương nhiên đây không phải hắn thả chiêu thức, mà là Sapo. Liền giống như đấu bỏ sân thi đấu như vậy, mặt đất từng tấc xuất hiện vết rách, ngay sau đó lại như rồng hô hấp đem toàn bộ mặt đất nổ nát. Có ý tứ ở phía sau đâu long chi thổ tức. Quả nhiên là thốn kình bộc phát. Bị chỉ trổ đánh rách tả tơi không khí, cơ hồ là trong nháy mắt bị băng liệt tăng dã, ngay sau đó một cô vô hình thổ tức, nổ ở chỉ trổ trên thân. Cả người đều bị tạc tản. A. Robin che miệng kinh hô một tiếng. Bởi vì bị nổ tan lôi điện trực tiếp biến mất, cũng không tiếp tục độ ngưng tụ, chết rồi. Không, đây không có khả năng. Long cũng là hơi nhíu nhíu mày, chuyện gì xảy ra, cảm giác không thấy chỉ chỗ khí tức rồi. Bị xạ bộ xử lý rồi. Đừng kéo con bê. Làm sao có thể? Liền ngay cả chính xạ bộ đều rất mộng tất, hắn đem chỉ chỗ giết, loại tình huống này tuyệt đối không thể a. Động lòng người đâu? Kiến thức sắc ép xuống căn liền không phát hiện được khí tức của hắn. Quả nhiên, an tĩnh 3 giây đồng hồ, chỉ chỗ loại kia miệt thị tiếng cười xuất hiện lần nữa. Hắc hắc hắc hắc, xạ bộ. Người rất không tệ a, thế mà có thể đánh bại ta giữa cả phân thân, rất không tệ. Có tiền đồ, ta xem trọng ngươi nha. Cái gì? Phân thân. Long kinh hãi. Y vản cổ cũng ngốc tất. Liền ngay cả hôn mê tỉnh lại hậc, cũng một mặt ngốc tất. Dỗ bin càng là o lấy miệng nhỏ ngây dại. Trên bầu trời một đạo tử sắc phích lịch bổ xuống, đợi cho tử lôi tán đi, chỉ trô hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trước mặt mọi người. Có thể đánh bại ta giữa cả phân thân, ngươi rất không tệ nha. Nói, chỉ trô trên thân lôi điện vần quanh, một cái lôi điện hư ảnh từ hắn trong thân thể đi ra. Tiếp lấy không đến 2 giây liền biến thành như bản tôn thực thể. Đám người lại một lần nữa ngậm tất, nhìn nhau một chút. Tiếp lấy rủi rủi con mắt. Đáng chết, trước mắt vẫn là hai cái chi trồ. Rất kỳ quái, quyền hoàng bên trong hồng hoàn 2003 còn có thể thả ra huyễn ảnh gió lúc đầu. Minh ca cũng có thể dùng tuyến tuyến, tạo ra chính mình để tuyến con rối. Chỉ trồ tạo ra phân thân có cái gì kỳ quái. Không kỳ quái, nhưng xạ bộ bên này nhưng không chịu nổi, toàn bộ bị đả kích không muốn không muốn. Không. Không có khả năng, ngươi. Chẳng lẽ ngay từ đầu giao thủ chính là của ngươi phân thân? Không, đây không có khả năng. Ngươi đang gạt ta. Xạ bộ nhưng không tiếp thụ được sự đả kích này. Hắn đối chiến một cái phân thân đều hơi kém bị đánh bại, càng đừng đề cập bản tôn. No. No. No. Chỉ trô lắc lắc ngón trỏ, phân thân thu hồi, ngay từ đầu chơi liều ngươi là bản tôn, nhưng vòi rồng tản mất thời điểm. Bản tôn liền tiềm phục tại cắt đá bên trong đi hướng bầu trời mây bên trên. Lúc kia thối lui, chính là ta phân thân. Rất kỳ quái sao, họ cũng không phải địa cầu, 100 mét trên không cũng có đám mây. Người ta hệ nổ ngồi thuyền, đều có thể bay đi mặt trăng, điều này nói rõ giữa hai bên là có không khí. Họ nha, hết thể đều có khả năng. Bởi vì bản tôn phân ra tới, cho nên cũng có thể thi triển run run năng lực, bất quá trên thực tế giữa cả phân thân cũng không có cường đại như vậy. Thuộc về lừa dối kỹ năng. Đương nhiên, hắn bản tôn toàn lực không chế, phân thân đại khái có thể phát huy ra hai thành chiến lực. Nếu như là hiệp đồng phân thân cùng nhau xuất kích, đại khái cũng chỉ có nửa thành đến một thành tiêu chuẩn. Mặt khác, phân thân nếu như không phải bản tôn không chế, là không biết nói chuyện. Mặt khác, bất kể như thế nào không chế, đều không thể làm kia yêu làm sự tình. Không. Không. Không. Đây không có khả năng, đây không phải là thật. Lần nữa đả kích xuống, xạ bộ ôm đầu quỳ trên mặt đất, không ngừng lắc đầu. Miệng bên trong ố lạ vào mọc cũng không biết đang nói cái gì. Hoàng bét. Y vản cổ kinh hãi. Không tốt, xạ bộ muốn sụp đổ. Long càng là một mặt hãi nhiên, chẳng lẽ bọn hắn tổng tham mưu trưởng cứ như vậy phế đi. Ngay tại hắn muốn xông lên đi thức tỉnh xạ bộ thời điểm, một cái nhanh hơn hắn người nhào tới, một cái quả đấm hung hăng nện vào xạ bộ tấm kia tuấn lãng trên mặt. Thao. Để ngươi có ý đồ với cô A-la. Để ngươi nhớ thương nữ nhân của ta. Ta để ngươi không biết tốt xấu. Liên ngươi dạng này cũng xứng cùng ca đoạt nữ nhân, ta đặc biệt. Biết cô A-la là ai nữ nhân không? Và ngươi cũng còn muốn đánh thắng ta. Cắt, tiểu tử, ngươi còn kém xa lắm đâu, còn phải 1 và 5. Nếu không phải hôm nay bị hạn chế, ta đem ngươi biến thành nữ nhân, để ngươi nếm thử cái gì gọi là 1 tháng đau xót tư vị. Hắc hắc. Hô hô a hắc. Từ trên xuống dưới, tả hữu, bậy bạ. Một cái lại một cái quả đấm, trung điệp đánh vào xạ bộ trên mặt. Không có mấy lần liền cho xương phồng lên. Cũng không biết chỉ chỗ có phải là cố ý hay không, nhìn xem xạ bộ tấm kia mặt đẹp trai rất khó chịu nguyên nhân, tóm lại không bao lâu liền. Rốt cuộc không nhận ra cái này mẹ nó là ai. Nữ bản ý nạ dù mà như mày, bụt, ngươi không đi lên cản một chút. Long trầm mặc một chút, lắc đầu đi trở về căn cứ, được rồi, xạ bộ có chút trẻ tuổi nóng tính, những năm này quá mức xuôi gió xuôi nước, nhận chút ngăn trở cũng là tốt. Lúc này đi rồi, có chút im lặng. Chỉ trổ vốn là nghĩ bức bách Long xuất thủ, sau đó. Hắc hắc, ngươi hiểu được. Đáng tiếc, mỏ kỳ dê dở dạ gồng ra hỏa này, lòng dạ quá sâu. Thế là lại đánh 2 quyền, cảm thấy rất không có ý nghĩa chỉ trổ, cũng liền buông tay rời đi. Một lần văn học chuyện Internet. Chương 313, như dâu đen biến thành nữ. Mặc dù bị đánh rất thảm, nhưng xạ bộ cuối cùng là đã tỉnh lại, phồng lên xương quai hàm nhìn hàm hàm chỉ trổ, bùn. Bùn bùn chờ lấy. Ồ ồ sẽ đánh bại ngươi. Liên ngươi, còn kém ức vạn năm đâu. Nói, Chỉ Trổ đột nhiên nhớ tới một cái vật có ý tứ. Ma thú bên trong, giết chết cự thú trên đảo thế giới bột đại khủng long hậu, sẽ thu hoạch được một cái ước vạn năm tiến hóa VS quả đấm của ta thành tựu. Hắc, có chút ý tứ. Cái này sẽ theo trên người xạ bộ A. Liền ngươi. Trừ phi luyện thành gặp thiết quyền đầu, nếu không. Hắc, ngươi muốn đánh bại ta cũng chỉ có thể dựa vào trái ác quỷ. Mà lại, liền ngươi bây giờ loại này suy dạng, cũng không cảm thấy ngại nói đánh bại ta. Liền mặt mũi này xưng thành đầu heo tư thế, đi về nhà sau ngay cả cha hắn mẹ đều nhận không ra. Ách, có vẻ như coi như dưới tình huống bình thường, cũng không nhận ra được đâu. Xạ bộ do dự mãi vẫn là cắn răng nói ra, ta thua. Ta sẽ tuân thủ trước đó lời hứa, cô A-la. Ta sẽ không lại suy nghĩ. Chỉ là, còn hy vọng ngươi. Lắm mồm, lại nhảy cả ngày, nữ nhân của ta đương nhiên muốn ta tới yêu, ngươi quản nhiều như vậy làm gì. Chỉ Trổ quay đầu xấu một câu. Bên cạnh Robin cũng có chút buồn cười, mặc dù nàng không hiểu nhiều, nhưng nhiều ít cũng nhìn ra được một chút chuyện ẩn ở bên trong. Nữ hài kia. Đoán không lầm, hẳn là cùng xạ bổ có chút tình cảm đi, chí ít cũng là thanh mai trúc mã. Không biết vì sao, cái kia cô A-la đi Chỉ Trổ bên người, nhưng nơi này là quân cách mạng, đoán chừng. Cùng với nàng không sai biệt lắm, cũng là một cái giao dịch A. Chỉ là cái này gọi là xạ bổ, có chút hậu chi hậu giác, rời đi nửa năm mới đổi ý. Robin đột nhiên cảm thấy, Chỉ Trổ có thể là cái thu thập khống, có đem thích mỹ nữ thu ở bên cạnh đam mê. Dù là tạm thời không thể chiếm hữu, cũng muốn mặc ở bên người. Ách, không biết nên nói thế nào. Nói thật ra, nàng rất không thích Chỉ Trổ loại này đam mê, nhưng ngược lại tưởng tượng lại tựa hồ cũng không phải là rất đáng ghét. Xạ bộ tức thì bị đỉnh đầu góc đều muốn nổ, cái này đáng chết Thất Vũ Hải, thật đúng là nhận người ghét ta. Cố nén tức giận trong lòng, đuổi theo hướng căn cứ đi đến. À sở thế nào? À, nói đến à sở nha, cái này ngươi liền nợ ta một món nợ ân tình. À, lúc đầu hắn dâu trắng lao cha bởi vì hắn mà chết, coi như sống tiếp được cũng sẽ không gượng dậy nổi. Chỉ ít trong thời gian ngắn là cái dạng này. Bất quá ta đem dâu trắng sống lại, mặc dù là một loại khác hình thái, nhưng cũng là sống. Thế là, đôi phê ạ sờ liền không có, mà các ngươi lại là kết bái huynh đệ, cho nên ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Xác thực như thế, nếu như dâu trắng không có sống lời nói, ạ sờ liền sẽ cùng phì như vậy khóc lớn đến hỏng mất. Nói cũng châm trọng, lúc này phì không có sụp đổ, ngược lại là ạ sờ hơi kém rơi vào vực sâu không đáy, nhìn không thấy con đường tương lai. Nếu như xạ bộ không có xuất hiện, hắn thật sẽ như thế. Cũng phải thua thiệt cái này khởi tử hoàn sinh huynh đệ xuất hiện, lúc này mới thoáng hòa tan nội tâm hắc ám, về sau hắn lại đem dâu trắng sống lại, lúc này mới không có không gượng dậy nổi. Xạ bộ mộng tất, do dự trong một giây lát mới rất không tình nguyện nói ra, tạ, tạ. Ai ngờ, Chỉ Trổ lập tức bắt lấy cớ. Ngươi thừa nhận thiếu ta nhân tình đi. Thừa nhận đúng không? Ân, thừa nhận liền tốt. Đã ta có ân với ngươi, ngươi thiếu ta. Kia vì sao vừa rồi muốn đối ta khẩn thiết tương hướng? Đây là đối ân nhân thái độ A, hả? Ngươi có biết hay không, như ngươi loại này hành vi kêu cái gì? Nhân sinh tam đại chuẩn tắc chung, hiếu, nghĩa, tam đại sỉ nhục bất chung, bất hiếu, bất nghĩa, ngươi đã chiếm một cái bất nghĩa. Còn ngươi kiểu ra không về, tuy nói có nguyên nhân nhưng cũng là một loại bất hiếu. Nha, ngươi cả người cũng chính là còn lại một cái chung. Xạ bố lại một lần nữa ngộng, là cái dạng này sao? Robin cũng có chút mắt trợn tròn, nghĩ không ra Chỉ Trổ miệng lợi hại như vậy. Ivan cô bước đi lên trước, dùng sức đập xạ bộ một thanh, đừng nghe hắn nói bậy, ba người các ngươi sự tình còn kéo không đến chung, hiếu, nghĩa phía trên. Ha ha, mặc dù xác thực một mã thì một mã, nhưng ở hiếu, nghĩa bên trên, hắn xác thực. Hắc hắc. Tốt, ngươi đừng nói nữa. Ivan cô cũng thu hồi làm quái mặt, hiếu kỳ nói, ngươi mới vừa nói. Muốn đem xạ bộ biến thành nữ nhân. Nói như vậy. Ngươi, nói, nàng kia con mắt thật to run lên bần bật, cái này chẳng lẽ? Không tệ, ta đã phục chế đến năng lực của ngươi. Không có khả năng, ta căn bản không có đụng phải ngươi. Ỷ Vản Cổ có chút mơ hồ. Nàng tử vong mị nhãn ỷ thủy, địa ngục chớp mắt héo lùi, ngân hà chớp mắt, cũng không phải là trái cây năng lực, mà là tự thân kỹ năng. Cho nên, cho dù là đánh chúng cũng không có khả năng bị phục chế đến năng lực, mà lại, giống như cũng còn không có đánh chúng. A. Sớm tại Im đảo thời điểm, liền phục chế đến. A, Ỷ Vản Cổ trực tiếp trợn tròn mắt. Bên cạnh ngộng tất Sạp Tổ, càng thêm ngộng tất, cái này. Mặc dù không biết nguyên nhân gì, nhưng hạn chế tốt, hắn cũng không muốn nếm thử biến thành nữ nhân cảm giác. Tuy nói coi như thay đổi, Ỷ Vản Cổ cũng sẽ đem hắn biến trở về đến, nhưng bùn mã một giây đều không muốn A. Nô, Chỉ chỗ đột nhiên toát ra một cái tà ác suy nghĩ, về sau tìm tới dâu đen, đem hắn biến thành nữ nhân đi. Hắc hắc hắc. Không biết dâu đen biến thành nữ, sẽ là cái bộ dáng gì? Nô hắc muội muội, giống như bị giống cái hormone biến nữ nhân, đều rất xinh đẹp. Nhìn kia LV5.5 bên trong cái kia cậu thả hắn tử, cầm hỏa pháo pháo hoanh ỉ vạn cổ ra hỏa, ai có thể nghĩ tới biến thành nữ sau sẽ rất thon thả cảm tính đâu. Muốn dựa theo chỉ chỗ ý nghĩ, hẳn là biến thành Miss. Mòn đầy, cái kia whisky thì ạc ra sân, bà dồ quẹ vật quái lực nữ kim cương. Phúc! Muốn dựa theo biến xinh đẹp loại này xu thế lời nói, chẳng phải là, dâu đen lại biến thành vai diễn sờ tòm, miêu nữ hạ lì bẹ gì loại kia loại hình. Vê đút hoặc vê đút. Ghê gớm đâu. Quyết định một chút hợp tác chi tiết nhỏ về sau, chỉ chỗ dắt lấy Robin đứng lên, vậy thì tốt, chúng ta trước hết rời đi. Robin sửng sốt. Long cũng là có chút lăng, thế nào, không yên lòng Robin. Hắn mặc dù tin tưởng duyên phận, nhưng Robin lưu tại quân cách mạng bên trong, tự nhiên đối bọn hắn có thật to trợ giúp. Bất quá bởi vì chỉ trộn loạn nhập. Nha, tổng cũng là lợi nhiều hơn hại. Robin kỳ thật cũng rất không muốn đi theo chỉ trộn rời đi, không tự do, nhưng ha ha, chính như vừa rồi ta nói, ta là sẽ không đem nhược điểm đặt ở an toàn không xác định địa phương. Còn có, ta cũng đã nói, ta không tín nhiệm các ngươi, cứ việc chúng ta tại hợp tác. Còn có một điểm cuối cùng, lưu nàng lại. Các ngươi yên tâm a. Chỉ trộn trong tiếng cười lớn, ôm Robin rời đi. Thất tinh hóa thành thanh long, chở các nàng bay về phía bầu trời. Long, mỏ kỳ dê dở dạ gổng có chút hiếp hạ mắt. Hắn lời này có ý tứ gì? Sạ bổ có chút không hiểu. Ai? Nguyên bản sạ bổ đã rất ưu tú, độc lập sau xuất hành nhiệm vụ cũng chưa bao giờ thất bại qua, có thể nói là nhất thời danh tiếng vô lượng. Cũng không so không được, so sánh liền song con bê. Ý là chúng ta có thể dọn nhà. A. Một lần văn học chuyện Internet. Chương 314. Tự mình dạy bảo Robin. Long một câu, lần nữa đem xạ bổ cho làm mộng tất. Có ý tứ gì? Đi thôi, đi dọn dẹp một chút. Y vản cổ vỗ vỗ xạ bổ bả vai, cũng lắc đầu rời đi. Xạ bổ là rất thông minh, đầu cũng rất linh mẫn, xử sự mặc dù hơi lô mãng nhưng cũng không mất khéo đưa đẩy, nhưng mà muốn nói đa mưu túc trí vẫn là so chỉ chỗ kém không chỉ một cấp bậc mà thôi à. Chỉ chỗ không chỉ một lần nói lên, không tín nhiệm các nàng. Đây là dương mưu. Liên như là các nàng. Đồng dạng không tin chỉ chỗ cái này thất vũ hải, nhưng các nàng cũng không có nói ra lời này. Dương Nhu, nói, không quan trọng, cũng sẽ không ảnh hưởng hai lần hợp tác. Nhưng cũng không nói đến lời này các nàng, liền có vẻ hơi yếu thế. Lại một điểm. Nếu như không có chỉ chỗ loạn nhập, Robin tự nhiên là có thể lưu tại bà Endica, nhưng chỉ chỗ tới, mà lại hai người còn loại quan hệ đó. Ngươi liền nhất định yên tâm, Robin sẽ không đem một ít đồ vật, cáo chi chỉ chỗ. Mà lại chỉ chỗ đã biết bà ẻn địch ca vị trí, đây chính là quân cách mạng bản bộ A. Chính như chỉ chỗ nói, bọn hắn lẫn nhau cũng không tin tưởng đối phương. Chỉ chỗ thế nhưng là thất vũ hải A, nếu là thật có cái vặn nhất, chính mình quê quán liền sẽ bại lộ tại chính phủ thế giới mí mắt dưới. Chuyện, dỗ bin tại, vẫn như cũ có khả năng cáo chỉ chỗ, quân cách mạng bản bộ ở nơi nào. Mà lại mang theo dỗ bin cùng một chỗ dọn nhà, cũng sẽ lộ ra bọn hắn hẹp hòi, yếu thế nhiều lắm, mất mặt xấu hổ thua người thua trận. Cũng không thể giám thị Robin đi, làm phát bực chỉ trổ, thật sẽ nhất phách lương tán. Không rời đi, nhìn như tự tin, nguy cơ hiểm vẫn tồn tại như cũ. Không rời đi chẳng khác nào là đem chính mình, thậm chí mấy ngàn mấy vạn đồng bào, xem như tiền đặt cược gáp trong tay chỉ trổ. Cái này tiền đặt cược, Long nhưng áp không dậy nổi. Còn có cái kia cán bộ, chính phủ chui vào tiến đến ra hỏa, hắn đến tột cùng có hay không truyền ra ngoài tin tức, lại truyền lại đi nhiều ít. Như thường không yên lòng. Như chỉ trổ. Lưu lại Robin các ngươi yên tâm a. Cho nên, nàng rời đi mới là nhất nhìn chung quân cách mạng mặt mũi, cho bọn hắn bậc thăng dưới, tranh thủ thời gian dọn nhà rời đi lựa chọn tốt nhất. Ý là các ngươi nhà đi nhanh lên, lão tử không muốn biết các ngươi quân cách mạng bản bộ ở đâu. Chỉ chỗ không phải cái quân tử, lại là cái bằng phẳng tiểu nhân. Ai? Long thật sâu hít một tiếng, thua trận bao nhiêu lần, nhớ không rõ nữa nha. Hơi có chút cảm khái a, người tuổi trẻ bây giờ thật sự là một cái thi đấu một cái hung ác. Long Tại để tay lên ngực tự hỏi, có phải hay không nên về hưu? Robin muốn nói, có chút phản chua cảm giác, hẹ. A, hải tử động A. Ôm Robin chỉ trồ, lập tức khẩn trương lên. Rất im lặng, Robin thậm chí không muốn nói chuyện với chỉ trồ. Hắn chính mình đều nói, chỉ là một viên ngủ đông hạt giống, làm sao có thể động? Ngươi! Ngươi trước thả ta ra. Không thả, dạng này ngươi sẽ rơi xuống. Chỉ trồ ôm thật chặt Robin vòng eo, chính là không thả. Hắn cũng kịp phản ứng, có chút quính. Ngươi, thật sự là biên nói dối cũng không biết. Thanh long rất lớn, dài trăm thước thân thể, trên lưng độ rộng hẹp nhất chỗ cũng có 5-6 mét, làm sao có thể rơi xuống dưới. Vậy ngươi để nó biến trở về tới đi, ta biết nó có thể biến thành kiếm, bộ dạng này ta có chút khó chịu. Dỗ Bin lại che miệng, chật vật đánh xuống nấc. Ê! Thất tinh, biến trở về tới đi. Chỉ chỗ cũng kịp phản ứng, thất tinh thanh long trạng thái dưới, là từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu chập trùng, lắc lư, cũng không giống như rồng phương Tây như vậy, cánh rôi ra liền tứ bình bát ổn bay về phía trước. Thanh long cái này, chật ngồi xuống, xác thực rất khó quen thuộc. Tuân mệnh, chủ nhân. Cơ hồ là trong nháy mắt, thanh long hình thái liền rút về ma kiếm hình thái. Dài 10 mét, rộng 4 mét ma kiếm, cái này cuối cùng không còn buồn nôn như vậy khó chịu. Bầu không khí có chút trầm mặc, Robin do dự một hồi mở miệng hỏi, ngươi sẽ không để ta rời đi đúng không? Đã gieo hài tử hạt giống, mặc dù thật giả không biết, nhưng chỉ trô hẳn là sẽ không tùy ý nàng ở bên ngoài mụ thoan. Ta muốn nói sẽ không, ngươi tin không? Robin lắc đầu. Vậy ta ép ở lại, ngươi sẽ làm sao? Ta. Không chờ nàng nói xong, chỉ trô liền nối liền nói, một khóc hai nháo ba treo ngược, vẫn là lấy cái chết bức bách. Hắc, tính tình của ngươi chính là như thế, kiên cường tự lập người. Ta ép ở lại ngươi ngược lại sẽ chuyện xấu. Mặt đụng lên đi, nhẹ nhàng ngửi ngửi Robin mùi tóc, một cỗ thành thục mùa thu trái cây hoa tươi hương khí. Robin có chút nóng mặt, nhưng rất nhanh trong lòng liền mâu thuẫn, cảm giác chỉ trổ tựa như là nàng bạn cũ lâu năm như vậy, biết rõ nàng hết thảy. Loại cảm giác này, ở bên cạnh ta ngốc 2 năm, ngươi liền đi đi thôi, tiếp tục tới ngươi lữ hành. Mặc dù không nhất định đến cuối cùng đảo, chân tướng cũng có thể là không nhìn thấy, nhưng ta chưa hề cũng sẽ không làm liên quan nữ nhân của ta làm quyết định. Ta, trực tiếp bị Robin không nhìn. 2 năm. Robin trong lòng run lên bần bật, ngươi. Ngươi làm sao lại như vậy? Nàng sở dĩ rời đi, cũng là bởi vì một chút nguyên nhân. 2 năm sau lại gặp nhau, chi chỗ thủy chung là thất vũ hải A. Hắc, 3G2BDA, 3G đánh ít, giờ dư ý của trời, 3 ngày mà. Các ngươi không phải ước định cẩn thận, 3 ngày sau quần đảo xạ ba ảo đi đoàn tụ A. Mà bây giờ ra cái này việc sự tình, 3 ngày đã là chuyện không thể nào, mà lại quần đảo xạ ba ảo đi cũng còn tại dung chuyển bên trong, càng thêm không thể nào. Nghe vậy, Robin trong lòng run lên bần bật, con mắt đều run rẩy. Ngươi, ha ha, trước hết nghe ta nói. Dây ôi tên kia thế nhưng là rất coi trọng Phi, hắn vẫn luôn cảm thấy, Phi là kế thừa dô dơ y bắt người. Hiện tại chạy tới chỗ nào tu luyện ta không biết, nhưng hắn đã cùng Phi lần nữa leo lên mạ gì nệ phỏ. Sự tình liền không có đơn giản như vậy. Lấy tính cách của hắn, cái này chú ý tuyệt đối là hắn ra. Kể từ đó, hai y y hắc, như vậy y chính là dễ a năm ý tứ. Dây ôi sẽ ở một nơi nào đó huấn luyện phì 2 năm, thẳng đến hắn nắm giữ bá khí vị trí. Thế giới mới a, bá khí cường giả cũng là rất nhiều. Phí lại có bá vương sắc, lúc này không đi huấn luyện chờ đến khi nào. Chẳng lẽ muốn hắn lúc này đi thế giới mới, tặng đầu người. Tặng đầu người cái quỷ gì? Chưa từng nghe qua cái từ này, nhưng Robin vẫn là đã hiểu. Các ngươi hiện tại đi thế giới mới, sẽ chỉ đoàn diệt, thậm chí ngay cả đảo ngư nhân đều không qua được. Ngươi, ta đã biết, là bờ dọc nói cho ngươi. Hắc, chỉ chỗ cười, không có phủ nhận cũng không có thừa nhận. Cái này nổi liền để xương cốt bờ dọc lưng đi, dù sao người là hắn xếp vào tại mũ rơm đoàn bên trong. Yên tâm, cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều sẽ đoán được. Robin cắn răng, ngươi cũng phải huấn luyện. 2 năm này thời gian, ngươi liền đi theo bên cạnh ta đi, ta sẽ đích thân dạy bảo ngươi kiến thức sắc, vũ trang sắc bá khí tu luyện. Robin là không có bá vương sắc, không phải cận chiến, vũ trang sắc thuần thục là được, mấu chốt nhất vẫn là kiến thức sắc. Dù sao con mắt không nhất định bắt giữ đến, những cường giả kia di động cao tốc quy tích. Con mắt không nhìn thấy, nàng nhưng là không cách nào thi triển chiêu thức, bắt lấy đối phương. Sau đó chính là trái cây năng lực khai phát. Ngươi, ngươi cái này cái gì ngữ khí? Ta không được a, ta giao không được ngươi a. Không. Vậy, vậy liền cảm ơn ngươi. Chỉ trô dạy nàng, đó chính là sư đồ a, lại thêm hiện tại quan hệ, luôn cảm giác lấy loạn thất bát tao nữa nha. Một lần văn học chuyện internet. Chương 315, một lên đem cái này thế giới bừa bãi a. Giờ gì sờ rồ xạ hoàng cung. Đọ phở làm mì ngộ trầm mặt, không biết suy nghĩ cái gì. Trong tay nắm lấy 2 cái kim cầu, chuyển động tần suất cũng càng lúc càng nhanh. Đột nhiên. A. Thiếu chủ, tựa như là chỉ chỗ đại nhân trở về. Vị phạ lộ nhìn lên bầu trời nơi xa, không xác định nói. Lao công trở về rồi sao? Một bên khác baby năm giống như bay xông về cửa sổ, ngắm nhìn không trung, hai mắt nhấp nhoáng lập lòe sáng tinh tinh. Đối với nàng tới nói, Mặc dù cùng chỉ chỗ dạo chơi một thời gian, có thể dùng phân đến tính toán, nhưng này không quan trọng. Bởi vì chỉ chỗ hướng nàng cầu hôn, còn có kia thể ước chi hôn, bá đạo như vậy nhu tình. Vì phạ lộ, nhiều không thì là trong nháy mắt tần lên lông mày, cái chán che kín vô số gân xanh. Baby năm cái gì cũng tốt, chính là cự tuyệt người khác việc này, nàng làm không được. Đương nhiên, nếu như là nhiều người cầu hôn, nàng sẽ chỉ lựa chọn một cái đáp ứng. Có vị hôn phu thời điểm, lại có người cầu hôn liền sẽ không đồng ý, mà là huyện chuyển cự tuyệt. Vì thế, nhiều không thanh lý đi baby năm mười mấy cái lao công. Nhưng chỉ chỗ bên này nhưng thanh lý không xong a. Nhiều không giờ phút này có một loại nuôi nhiều năm muội muội bị heo cho hủy cảm giác. Không sai, trong mắt hắn, chỉ chỗ chính là một đầu heo. Nhưng rất nhanh, baby năm nụ cười trên mặt đã không thấy tăm hơi, tần lấy lông mày chất vấn, sáng kia, lao công, nàng là ai? Ồ! Dỗ Bin giống như cười mà không phải cười nhìn xem chỉ trổ. Chỉ trổ cay cái im lặng à, từ Dỗ Bin trong mắt đọc được một cái hương vị đều có lao bà còn ra đến bốn phía thông đồng. Như thế hoan a, đơn giản chính là thập đại kỳ hoan. Hắn đều quên bên này còn một cái baby năm, hơn nữa lúc ấy còn cùng mình ca ưng thuận, hai năm sau cưới miệng của nàng đầu hứa hẹn. Cái này xấu hổ a, kia mẹ nó đơn thuần ngay lúc đó ma kiếm thất tinh, náo ra tới nhiễu loạn. Cảm giác được chủ nhân không có hảo ý sắc khí. Thất tinh trột dạ trốn đến Dỗ Bin sau lưng, cứ việc phía trước ma kiếm cùng nó cũng không quan hệ. Hừ, đành phải trong ngực ôm muội giết. Chỉ trộn một tay lấy baby năm kéo vào trong ngực, dùng loại kia mê ly câu hồn con mắt, cùng ngọt chết thiếu nữ thanh tuyến nói ra, thân ái, mặc kệ ta có bao nhiêu thiếu nữ, ta yêu nhất từ đầu đến cuối đều là ngươi. Anh, cu tịt phấn hồng mũi tên, vụt bắn trúng baby năm trái tim nhỏ. Thế là, mặt đỏ bừng cả người đều mềm nhũn, vô lực ngồi phịch ở chỉ trộn trong ngực. Sáng kia, lao công, một, hết thể đều tùy ngươi. Chỉ trổ khỏe mắt hiện lên một vòng sáng lấp lánh tiểu tinh tinh, yes, xong rồi. Dỗ Bin tiếp tục dùng kia ngoạn vị biểu lộ nhìn xem chỉ trổ, ý là nguyên lai ngươi chính là như thế lừa gạt thiếu nữ. Khúc, chỉ trổ rất xấu hổ, loại thủ đoạn này cũng chỉ có thể dùng tại baby năm trên thân, cái khác muội tử cũng không có hiệu quả. Thế là hắn quyết định không để ý tới không hỏi, mà là một tay nắm Dỗ Bin, trong ngực nắm cả baby năm ngồi ở trên ghế salon. Minh ca, đã lâu không gặp a. Kỳ. Nặc. Chỉ là phản ứng một tiếng, đỏ phở làm mì ngộ liền ngoạn vị hướng Dỗ Bin nhìn lại, nỉ cổ Dỗ Bin. Chính phủ thế giới treo thưởng tội phạm truy nã, tính nguy hiểm gần với mỏ kỳ dê giờ giả gồng. Hắc, ngươi liền không sợ ta đem nàng, đâm đến ngũ lao tình chỗ nào. Mặc dù chỉ chỗ đã sớm cùng với nàng nói qua đức đảo tình huống, cùng nhiều không người này, nhưng nhìn thấy cái này xương bá một nước, cùng thế giới dưới đất vương, Dỗ Bin vẫn còn có chút khẩn trương. Sợ. Hắc, ta có gì phải sợ? Chỉ trổ cười nắm thật chặt Dỗ Bin tay, lại nói, Minh ca ngươi cũng quá không có suy nghĩ a. Trên đỉnh chi chiến kết thúc sau liền rời đi, cũng không đợi ta một chút, ta thế nhưng là tại mạ gì nệ phỏ đợi nữa đêm bên trên đâu. Lộ buộc. Đỏ phở làm mì ngộ trong lòng đống nhiên nhảy một cái chán chậm rãi xẹt qua một giọt mồ hôi lạnh. Ui ui ui, ta nhưng không biết ngươi đang nói cái gì. Chỉ trổ cũng không có trông cậy vào Minh ca thừa nhận. Chỉ cần hắn không có đi làm liền hết thẻ ok, từ baby năm đưa tới mâm đựng trái cây bên trong cầm lấy một viên nho, thoải mái nhàn nhã bắt đầu ăn. Ha ha, Minh ca, bị ngũ lao tinh giáo huấn rất thảm đi. Cô, đỏ phở làm mì ngộ tức giận, cái chán không ngừng co rút lấy, gân xanh đè ép thanh âm. Kỳ, nặc, còn tốt ngươi không có động thủ, nếu không ta còn thực sự không biết, lấy thân phận gì đi gặp ta baby năm. Baby trái xem phải xem, cái hót nào không hiểu. Chẳng lẽ trên đỉnh chi chiến thời điểm xảy ra chuyện gì nàng không biết sự tình? Minh ca, để chúng ta cùng một chỗ đem cái này thế giới bừa bãi đi. Ngươi hẳn là đã sớm bất mãn, kia năm cái ỷ lão mại lao ra hỏa đi. Chỉ chỗ đưa tay ra. Để ép kéo căng gân xanh trong nháy mắt tản, đỏ phở làm mì ngộ hoàn toàn không nghĩ tới, chỉ chỗ sẽ nói ra dạng như vậy, trong lúc nhất thời đại náo phản ứng không tới. Trên đỉnh chi chiến hậu, Minh ca xác thực chịu ngũ lao tinh đổ ập xuống. Nguyên tắc hắn chỉ là bị một cái tiểu lão đầu chất vấn, tiểu lão đầu cái gì thân phận không biết, nhưng hẳn là phụ trách ngũ lao tinh cùng nhiều không ở giữa liên lạc ra hỏa. Vậy sẽ hắn dù sao vẫn là xuất thủ, chạy trốn chỉ có thể nói gệt cổ mò gì à mệnh không có đến tuyệt lộ. Cho nên ngũ lao tinh cũng không có trực tiếp mang hắn. Nhưng lần này, Minh ca liền xuất thủ đều không có xuất thủ, trực tiếp liền rời đi, cái này khiến ngũ lao tinh dị thường nổi nóng. Đánh đánh không lại, đó là một loại tình huống. Không có đánh trực tiếp chạy. Lại là một loại khác vấn đề. Cái này tại năm người trong lòng, chẳng khác nào là đỏ phở làm mì ngộ lựa chọn từ bỏ bọn hắn, mà tới gần chỉ trổ. Mặc kệ là ra ngoài nguyên nhân gì, thực lực áp chế cũng tốt, cái khác cũng tốt, tóm lại. Nha rất không nể mặt bọn họ, thậm chí bị hung hăng đánh 5 bàn tay. Cho nên, ngũ lao tinh thật sự, đem nhiều không mắng chó máu xối đầu. Thế nào, muốn cho ta cứ như vậy tiếp tục xấu hổ lấy? Chỉ chỗ lần nữa hướng phía trước đưa tay. Nhiều không sẽ cự tuyệt ta. Không. Hắn cũng sẽ không. Chỉ là đứng máy một ngáy mắt, nhiều không liền cười ha ha lấy vươn tay cùng chỉ chỗ giữ tại cùng một chỗ. Phất phất phất phất phất, ta thích ngươi thẳng thắn, huynh đệ. Ta cũng vậy, ha ha ha ha. Hai người cùng một chỗ, ngửa đầu phá lên cười, cười Robin, Baby 5, bị phạ lộ ba người. Ba mặt một bước. Làm cái gì? Kiến thức sắc cay A Châu Tất Minh Ca, sẽ để cho ngay lúc đó ẩn thân người ạp xa lỏm, tùy tiện mang đi gẹt cổ mọ gì ạ? Không. Điều này nói rõ hắn căn bản liền rất khó chịu ngũ lao tinh, không muốn nghe mệnh lệnh của bọn hắn, làm một đầu nghe lời chó, cũng căn bản không muốn giết mọ gì ạ. Bằng không cũng sẽ không ở mọ gì ạ mở miệng hỏi thăm thời điểm. Nói cho hắn biết thật tình. Nếu là làm chó lời nói, nhiều không hoàn toàn không cần để ý tới, đi lên liền liền tiêu đái đả tuyến tuyến mọ gì ạ. Nhưng hắn không có. Vì sao? Hắn là cố ý thả đi mọ gì ạ, nguyên nhân chính là muốn cho kia 5 cái lao đầu, chừa chút mà việc vui. Làm một cực kỳ khó chịu thiên long nhân, một lòng nghĩ đem những cái kia cao cao tại thượng gia hỏa kéo xuống kẻ dã tâm, sao lại như vậy mà đơn giản nghe ngũ lao tình. Hắc! Còn có, chi chỗ còn ở lại chỗ này chút đấy. Không đáp ứng. Là nghĩ trực tiếp đánh tiết tấu A. Vừa bãi thế giới này kia là về sau sự tình, nhưng bây giờ không đồng ý, chẳng khác nào trực tiếp cùng chỉ chỗ xé mở mặt. Mấu chốt nhất là, hắn đã rơi vào chỉ chỗ cạm bẫy bên trong. Chỉ chỗ bỏ gánh, coi như không tiến đánh hắn, không có thức tỉnh dịch chuyển vận, sau lưng của hắn lớn nhất người mua cùng chỗ rửa bách thú cái đủ thế nhưng là sẽ không bỏ qua cho hắn. Nha, từ vừa mới bắt đầu đáp ứng hợp tác lúc đó, Minh Ca liền đã rơi vào chỉ chỗ trong cạm bẫy. Một lần văn học chuyện Internet. Chương 316, Minh Ca Đại Tài. Như vậy. Cáo từ trước. Chỉ chỗ đứng lên, đi tới cửa nhưng lại nở nụ cười. Minh Ca, ngươi có hay không tư cách cùng ta liên thủ, liền muốn nhìn xem 2 năm sau đại kiếp, ngươi có thể hay không chịu đựng được. Nói xong chỉ chỗ liền mang theo Robin rời đi. Baby năm đầu tiên là 2 mắt ngậm tâm đưa mắt nhìn chỉ chỗ rời đi, tiếp lấy trong mắt đảo tâm khối khối vỡ vụn, kinh ngạc nói, thiếu chủ. Cái gì có ý tứ gì? Cô. Đỏ phở lạ mỉ ngổ cái chán lại lần nữa nâng lên phẫn nộ gân xanh, lẫn nhau để ép cô lên tiếng, để cho người ta nghe dùng mình. Biết rõ hắn người sẽ rất rõ ràng, thời khắc này nhiều không phẫn nộ. Bất quá rất nhanh, cô kít gân xanh liền một chút xíu biến mất. Phất phất phất phất phất, tư cách. Thật đúng là cái cuồng vọng gia hỏa A luận cuồng vọng trình độ, ta đỏ phở lạ mỉ ngổ đều muốn không kịp nổi. Hắc, có ý tứ, 2 năm sau đại kiếp A. Tử La Lan vì ô nẹt có tiên đoán năng lực. Đã sớm dự báo hắn tương lai, nhưng đỏ phở làm mì ngộ tự tin nhân định thắng thiên, vận mệnh là nắm giữ ở trong tay chính mình, cho nên hắn cũng không làm sao để ý. Nhưng, không hề nghi ngờ, chỉ chỗ cũng phục chế đi tử La Lan năng lực, cũng sẽ dự báo. Mà lại liền hắn trước kia thi triển đến xem, phục chế đi thường thường sẽ còn so bản tôn cường đại bên trên một chút. Nói cách khác, chỉ chỗ nhìn thấy tương lai, muốn so tử La Lan càng thêm rõ ràng. 2 năm sau đại kiếp A. Hắc hắc hắc. Không tệ. Sớm tại vì ố nẹt mượn dùng mèo con mắt, thăm dò tỉ tỉ sở cả lai đặc dị tật phục sinh thời điểm, chỉ chỗ liền thông qua hút mèo đạt được vì ố nẹt năng lực. Mà lại so vì ố nẹt nhìn thấy càng thêm rõ ràng, cùng càng chuẩn. Hắn nhìn thấy chính là hoàn chỉnh hình tượng, một tấm, mà không phải vì ố nẹt nhìn thấy mảnh vỡ. Mặt khác, hắn cũng còn có thể nhìn thấy những hình ảnh này, bên ngoài bỏ ra hiện tỷ lệ lớn nhỏ. Tỷ như nhìn thấy nhiều không 3 cái tương lai kết cục, trái phải giữa. Bên trái xuất hiện khả năng là 30%, bên phải 50%, mà ở giữa thì là 70%. Chỉ số càng cao xuất hiện tỷ lệ tự nhiên cũng là càng lớn, mặt khác, chưa đầy 100%, cho dù đến cuối cùng một khắc vẫn như cũ sẽ có biến số. Mặt khác theo động tác của hắn, những hình ảnh này xuất hiện tỷ lệ, cũng sẽ không ngừng trên dưới lưu động, thậm chí có thể sẽ trực tiếp biến mất. Đối với đỏ phở làm mì ngộ, chỉ chỗ nhiều ít cũng vẫn là có chút tiếc hận. Tối thiểu hắn ngự hạ chi thuật liền rất lợi hại. Minh Ca cùng bác gái đều là to lớn tập đoàn, gia tộc thế lực, người lãnh đạo, nhưng mà, bọn hắn bộ hạ độ trung thành khác biệt lại phá lệ to lớn. Mò nẹt cuối cùng vì Minh Ca, thậm chí nguyện ý cùng phì một đám đồng quy vu tận. Mà bác gái thứ 5 tử chặt lọt kẻ ổ về ra, chỉ là thực lực không đủ thả đi phi bọn hắn, liền quyết định lừa trên gạt dưới, dấu giếm phì còn sống sự thật, đối bác gái cuối cùng tiêu diệt Vinh Smoke gia tộc kế hoạch lưu lại to lớn thai hoàng ẩm. Minh Ca thủ hạ đều là bị xã hội vứt bỏ cô nhi. Từ nhỏ tiếp nhận chung với Minh Ca giáo dục, cho nên chung với Minh ca là bọn hắn duy nhất trụ cột tinh thần. Mà bác gái không có giáo dục qua con gái của nàng, chỉ là dùng hành động thực tế nói cho con cái, không phục tùng chính là chết. Minh ca không giết trung thần, tương phản sẽ đối với bọn hắn rất tốt. Baby năm cùng bị phạ lộ, bị lỏ cắt đầu một nơi thân một nẻo thời điểm, Minh ca còn tự thân giúp bọn hắn tìm về thân thể. Đối với thực lực không đủ mà thất bại thuộc hạ, Minh ca cũng không có diệt trừ, mà là tha thứ bọn hắn. Thất bại không đáng trách, đáng hận chính là phản bội. Đối với phản bội, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Nhưng mà bác gái vì mình dã tâm cùng muốn ăn, ngay cả mình hài tử đều có thể giết. So, Minh ca tại lãnh đạo lực bên trên mạnh hơn bác gái. Minh ca không có trực tiếp dùng sức mạnh trấn áp giờ gì sở rổ xả nhân dân, mà là kích phát nhân dân dã thú bản tính, để bọn hắn cùng đồn kỳ tột gia tộc thông đồng làm vậy. Mà bác gái chỉ là dùng thực lực siêu cường để cho thủ hạ phục tùng, nàng không tin bất luận kẻ nào, cho nên đem linh hồn giao phó vật, chế tạo ra hoàn toàn phục tùng binh lính của mình. Mặc dù nguyên tắc Minh ca rơi đài, nhưng Minh ca lại không hổ là đã từng vương giả. Minh ca đại tài A. Liên cái này, là chỉ chỗ duy nhất tin phục hắn. Có thể thu hạ tự nhiên là tốt nhất rồi, bá vương sắc bá khí cường giả, tuyệt sẽ không phục tùng cho người khác ca. Hắc, kia là thực lực còn chưa đủ. Bách thú cái đủ không như trước chấn nhiếp rồi Minh ca à, mặc dù không phải thủ hạ, nhưng đã không có quá lớn chênh lệch. Mà lại lật đổ chính phủ thế giới, cũng còn cần Minh ca loại người này. Lực lượng nhiều một phần là một phần nha. Về phần bách thú cái đủ, cái kia thích đơn đấu tên điên, hắc, chỉ chỗ cũng không cảm thấy nha thực sẽ đến tìm hắn gây phiền phức. Đơn đấu người mạnh nhất đúng không? Hừ, nếu như nha thật tới, cái này danh hiệu. Chỉ sợ cũng đến thay người nữa nha. Mà lại con hàng này đặc biệt nương là cận chiến, chỉ cần động thủ, năng lực liền sẽ bị chỉ chỗ cấp đi, cho nên nếu như hắn không phải cái thật tên điên, liền sẽ không tìm hắn gây phiền phức. Người đang suy nghĩ gì? Robin đột nhiên hỏi. Không có gì, đang suy nghĩ lò. Lò. Robin sửng sốt một chút, tiền truy nã 2 ức, đến từ Bắc Hải băng hải tặc hẹ ở thuyền trường, 11 siêu tân tinh một trong. Trạ phản gạ lò. Đúng vậy A cứu đi phi, chính là lò. Cái gì? Robin có chút sửng sốt một chút. Bởi vì ạ sở không chết, hải quân trọng điểm tự nhiên là không trên người phì, cho nên lỏ cứu đi phì sự tình cũng không đăng lên báo, chỉ là đăng phì cùng quân cách mạng ỷ vạn cổ sự tình. Chỉ chỗ đang suy nghĩ một sự kiện, lỏ cùng phì sẽ còn hợp tác ca. Nguyên bản bọn hắn chính là hướng phía tứ hoàng phát khởi công kích, chuẩn bị kéo một vị xuống ngựa, nhưng bây giờ chỉ chỗ cũng không cố ý kia chống giống vị trí. Hắn cảm thấy thất vũ hải danh tự này cũng không tệ lắm. Mà lại cũng chưa từng có thất vũ hải kiêm chức tứ hoàng ví dụ. Cho nên, tứ hoàng vốn là khuyết giác, bọn hắn những này nhất có sức cạnh tranh siêu tân tinh nhóm, hẳn là sẽ có chút ý nghĩ đi. Đã chống ra một cái, lại vì sao muốn lại nhảy cả ngày kéo một cái khác xuống ngựa, trực tiếp đi cạnh tranh cái kia không vị không phải tốt ta. Nhưng mà lọ cùng Minh ca có cửu hận, vì báo có dạ dồn lòng thủ, đoán chừng Minh ca vẫn như cũ là mục tiêu của hắn. Đây cũng là chỉ chỗ hiếu kỳ địa phương. Bởi vì tại lúc ấy nhìn thấy lọ thời điểm, liền xuất hiện hai cái tương lai hình tượng, một cái hợp tác, một cái không hợp tác, mà lại không có một cao một thấp phân chia đều là 50%. Loại tình huống này nhưng vẫn là lần thứ nhất phát sinh đâu. Trở về mình hào trạch, chỉ chỗ triệu tập đám người giới thiệu. Vị này, tờ giờ nạ dơ cao lên tay đoạt đáp, ta biết, nàng là nỉ cổ Robin. Sớm tại ạ là bạ tạ thời điểm, ngươi liền nghĩ cách cái kia nữ. Liền ngươi nói nhiều. Chỉ chỗ tức giận đập tờ giận ạ cái hót một thanh. Nhìn xem tờ giận ạ, Robin khuôn mặt có chút từng đỏ, không phải là bởi vì câu nói mới vừa rồi kia, mà là hai nàng trong bụng đều mang hạt giống. Nhưng rất nhanh, mặt của nàng thì càng đỏ lên. Là ngươi là chính phủ chín người. A, nị cổ Robin. Đã lâu không gặp A. Cả lì phạ đẩy hạ kính mắt, cười cười. Không giống với Robin, nàng thế nhưng là đã sớm biết hôm nay một màn này sẽ phát sinh. Một lần văn học chuyện Internet. Chương 317, chỉ chỗ một nhà. Robin rất tức giận, cả lỷ phạ cũng tương tự rất khó chịu. Mặc dù từ lộ tuyến nhìn lại, nàng xếp tại Robin trước đó, nhưng này sẽ chỉ chỗ cũng không biểu lộ ra bao nhiêu hứng thú. Thẳng đến ti pháp đảo bị công phá, chạy trốn tới Thánh Bạch Dương sau chỉ chỗ mới từ trời mà hàng thu các nàng. Nàng bây giờ nhìn như ngồi một cái thiếp thân phải thư ký vị trí, mấu chốt nhất là thiếp thân, nhưng trên thực tế chủ tớ quan hệ càng hơn nam nữ tình nghĩa. Nhưng Robin khác biệt. Căn cứ trong khoảng thời gian này tập hợp tình báo đến xem, nghỉ cổ Robin thế nhưng là chỉ chỗ phát tích đến nay, chân chính đi tìm cái thứ nhất nữ nhân. Cái thứ nhất, ý nghĩa sao mà nặng vậy? Coi như tương lai, Robin vị trí sắp xếp không đến thứ nhất, cũng phía trước tam giáp. Nói một cách khác, nàng nhất định tại Robin về sau. nhỏ khó chịu. Chỉ chỗ cũng rất xấu hổ, hắn đều nhanh muốn quên cái này một gốc dạng, thẳng đến trông thấy cả lỷ phả mới nhớ tới. Người ta tại họa tờ sệ vẩn, ti pháp đảo thế nhưng là đánh qua. Cái kia, Robin A. Kỳ thật, các nàng cũng là người đáng thương, bị chính phủ thế giới cho sử dụng xong, liền lập tức một cước đá rơi xuống. Robin. Ngươi có biết ngày đó đổ ma lệnh về sau, toàn bộ chính phủ chín bị vu oan sự tình A. Ti pháp đảo hủy diệt trách nhiệm, bị cấp trên của bọn hắn đẩy cái không còn một mảnh. Bị xem như hình nhân thế mạng các nàng, chỉ có thể ly biệt quê hương tránh né hải binh đuổi bắt. Robin vẫn là không có trả lời, không nháy một cái nhìn chằm chằm cả lì phạ. Cái này có chút lúng túng đâu. Khu khu, cái kia. Hừ hừ, các nàng mặc dù đã từng là địch nhân nhưng bây giờ đã không phải. Còn có, coi như các nàng một đoàn người trọng thương từng đống, lẫn nhau ở giữa cũng không có vứt bỏ, cái này tinh thần vẫn là đáng giá tán thưởng. Mà lại về sau tìm bác sĩ thời điểm, cũng không có vũ lực ép buộc người ta, mà là đi đầu đường mãi nghệ kiếm tiền. Cho nên Robin, ngươi cũng không cần tái sinh các nàng tức giận. Nghe được đã từng uy phong hiển hách chính phủ chín, cũng có lưu lạc đến đầu đường mãi nghệ, lấy kiếm lấy ít ỏi tiền thuốc men thời điểm, Robin cũng có chút tiến lặng. Trong lòng hận, cũng giữa bất chi bất giác, một chút xíu biến mất. Nhìn thấy manh mối không tệ, chỉ chỗ tiếp tục bồi thêm một câu. Ta chính là xem bọn hắn lẫn nhau rất đoàn kết, còn có. Tại lưu lạc đầu đường bốn phía tranh né thời điểm, vẫn không quên kiên trì đã từng trong lòng chính nghĩa, không có đối với người bình thường xuất thủ. Lúc này mới thu ở bên cạnh. A, đúng, Joby Lục Si bọn hắn cũng ở muốn gặp một chút ta. Không cần. Gặp bọn họ làm cái gì, cũng không phải bằng hữu. Lúc này Robin cảm giác bầu không khí có chút không đúng lắm. Ân, nói như thế nào đây? Cảm giác tựa như là, bạn trai đang cùng bạn gái của hắn giải thích, hắn cũng không có vượt quá giới hạn dáng vẻ như vậy. Không chịu được khuôn mặt thoáng nóng lên một chút. Chỉ chỗ không nói lời nào còn tốt, cái này nói chuyện. Trực tiếp đem nàng đẩy lên nữ chủ nhân vị trí bên trên. Càng nghĩ càng là không thích hợp. Ngươi không cần cùng ta giải thích, đây là chuyện của mình ngươi, không liên quan gì đến ta. Robin hết lên đầu, cứ việc từng có một trận phong hoa tuyết nguyệt, cứ việc khả năng gieo hạt giống, nhưng cho tới giờ khắc này nàng đều không có thừa nhận. Nàng là chỉ chỗ nữ nhân. Không có chiêu, Robin chính là như thế kiên cường, nha, hoặc là nói quật cường. Cả lì phả trong lòng lần nữa hít một chút. Quả nhiên Robin tại chỉ chỗ trong lòng địa vị chính là không tầm thường a, chí ít các nàng tới thời điểm, cũng không cùng tờ giận nạ giải thích. Thế là, giới thiệu tiếp tục. Ta là Monet. Monet nói đơn giản bốn chữ, đối với nỉ cổ Robin nàng cũng là biết đến. Không có cách nào giới thiệu, tuy nói cũng là thiếp thân trái thư ký, nhưng trên thực tế chỉ là cái kẻ buôn nước bỏ xương hô thôi. Thiếp thân trái thư ký chủ ngoại. Thiếp thân phải thư ký cả lì phạ chủ nội. Chấm nét. Nhưng chỉ chỗ hiện tại không có gì trong ngoài nghiệp vụ, duy nhất thức tỉnh dịch thị trường vẫn là toàn quyền ủy thác thiếu chủ xử lý, cho nên hai bên cũng không có quá nhiều khác nhau. Còn có, nàng minh sắc cảm thấy, cả lì phạ xuất hiện trên thực tế là tại tiết chế nàng. Người tốt. Robin nhẹ nhàng gật đầu, cái này lục tóc xem xét chính là cái có tâm cơ nữ nhân, đối với loại này nàng rất không thích. Cứ việc nàng cũng rất có tâm cơ. Gặp ngươi lần nữa rất vinh hạnh. Dạ xạ gật đầu cười, sớm tại ạ là bạ tạ thời điểm. Các nàng chỉ thấy qua, tuy nói cái kia hình tượng vô cùng. Rất tàn nhẫn. Nghĩa phụ bị chỉ chỗ đánh gãy xương cốt đầu. Xem ra ngươi thà thứ hắn rồi. Robin cười nhìn chỉ chỗ một chút, nhưng trong lòng hơi kinh ngạc. Cái này lúc trước bị người tùy ý nắm tiểu cô nương, thời gian qua đi hơn nửa năm gặp lại thời điểm, thế mà để nàng cảm thấy một cỗ cường giả khí tức. Nội tâm đánh giá một chút, chỉ sợ sẽ là sản gì tới cũng phải bị ngược. Trời, hơn nửa năm này nàng đến cùng xảy ra chuyện gì? Không có gì tha thứ không tha thứ, khúc mắc giải khai liền tốt. Dạ xạ cười cười. Vậy là tốt rồi. Này, còn nhận ra chúng ta sao? Ôm mây hồ Togonis, cùng ôm súng chi lạc kỳ, cùng nhau phất phất tay. Robin lập tức trong mắt sáng lên. Gonis, thời gian qua đi nửa năm gặp lại ngươi khí sắc vẫn là như vậy tốt, ngươi là. Gonis vừa lên không đảo liền quen biết, về phần lạc kỳ. Mặc dù tại thần chi đảo đấu vòng loại thời điểm gặp qua, nhưng dù sao ấn tượng không phải rất sâu. Lạc kỳ u. San Địa chiến sĩ. Nhớ ra rồi, ngươi tốt. Đồng thời, Robin ở trong lòng rất là dừng lại oán thầm, thế mà ngay cả không đảo mội tử cũng không buông tha. Không cẩn thận tâm lưới đến Robin tiếng lòng chỉ trộ, biểu thị rất xấu hổ, căn bản liền không có chạm qua các nàng tốt ta. Quân cách mạng cô A-la, nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Cô A-la đưa tay ra, đối với cái này cách mạng chi đèn, nàng thế nhưng là đánh đáy lòng từ đáy lòng khâm phục. Đã nhận mệnh, lại thêm chỉ trộ biểu thị hợp tác thái độ. Cô A-la cũng sẽ không cần lại che giấu quân cách mạng thân phận. Dù sao nên biết người đã sớm biết, không nên biết đến sớm tối cũng sẽ biết. Quả nhiên, cái kia lục tóc mau nét, cũng không có một tia vẻ mặt kinh ngạc. Người tốt. Thoáng cầm một chút, nhìn xem cô A-la ánh mắt, một vòng chưa tên tiếc hận sẽ qua. Cũng là người đáng thương đâu. Nhỏ. Vừa mở miệng hỏi thăm, chỉ chỗ liền gặp được hồng hồng hỏa hỏa tiểu sa đi, từ ngoài cửa. Vừa đỏ náo nhiệt lửa xông vào. Hô. Mệt chết ta, chủ nhân. Ân đây là. Ở sau lưng nàng, con kia mới ngục tốt thú ca mì nổ thằn lằn, càng thêm hô hô ha ha thở mạnh. Rắn vốn là sợ nóng. Cũng không biết đi chỗ nào huấn luyện, chạy về đến tiểu xạ đi liền nắm lên một chén nước, cô đông uống vào. Còn ca mì nổ thằn lằn, đã sớm nhảy lên ao nước bên trong đi. Nàng là. Nói chuyện lần nữa bị đánh gãy. Tiểu xạ đi uống xong nước liền phản ứng lại, cắn môi cực điểm sảng khoái hử nhẹ lấy. Nhà. Đây không phải nỉ cổ Robin sao. Ấn đâu. Siêu đáng tiếc, thật là muốn đem ngươi bắt tiến im đảo, nghe một chút tiếng kêu thảm thiết của ngươi đâu. Vừa nghĩ tới hình ảnh kia. Ấn. Anh. Không biết nghĩ tới điều gì, không hiểu liền toàn thân kinh luyên. Robin. Chỉ chỗ càng là một đầu hát tuyến, đi lên chiếu vào tiểu xạ đi tập tờ, chính là tốt dừng lại bàn tay. Nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Cái này sau này sẽ là đồng bọn của các ngươi, hảo hảo bày ngay ngắn thân phận của ngươi bây giờ, ngươi cũng không còn là lúc trước im đảo ngục tốt lớn. Ừm. Anh. Nhìn xem tiểu xạ đi cho hề, chỉ chỗ cũng không biết nên nói gì, nữ nhân này thế mà. Thế mà cao. Khu khu, nàng trước kia là im đảo ngục tốt dài tiểu xạ đi, cái này nói đến nói liền lớn, về sau sẽ chậm chậm nói cho ngươi. Không cần, ngươi vui vẻ là được rồi. Không nói hai lời, Robin quay người liền đi lên lầu, gian phòng của ta ở đâu? Một lần văn học chuyện Internet. Chương 318, huấn hai nữ. Đối với Robin, chỉ chỗ thích nhất là, giờ gì sờ rồ xa trang phục. Màu trắng mái vòm nhung đầu mũ, tha thứ, thực sự không biết kia kiểu dáng, màu đỏ khăn toa mặt trời kính mắt, không biết có hay không cái này nhãn hiệu, màu xanh đậm đai đeo váy, cùng là xanh đậm cao ống dày. Đẹp mắt không muốn không muốn. Thế là ngày thứ hai, Robin liền bị chỉ chỗ cách ăn mặc thành cái dạng kia. Bản thân liền là tại Đức đảo biển trang. Muốn mua đến những vật này vẫn là rất dễ dàng. Ân, ngay tại lúc này màu da hát một chút, không có uổng phí tích thời điểm sấn thắt tốt. Nha, được rồi, về sau ăn nhiều một chút mà trắng đẹp, biến trở về đến chính là. Có không ít tôm non nói, Robin sở dĩ 2 năm sau biến bạch, là bởi vì tại băng thiên tuyết địa bên trong nguyên nhân, cánh đồng tuyết nữ nhân đều rất trắng. Nhưng không nên quên, Robin chỉ là tại cầu chi vương quốc ở lại mấy ngày, liền tiến về bạch thổ chi đảo bà Endica. Đừng nhìn nơi đó bạch. Nhưng kia là sa mạc bãi. Cùng ả là bạ tạ trên thực tế, không có nhiều khác nhau. Muốn nói khác biệt lời nói, cũng là có. Một cái gió lớn, một cái không phải thường xuyên có gió, một cái phương bắc sa mạc bãi, một cái nhiệt đới kim tự tháp vương quốc. Ân, ăn chút cây đu đủ, nhiều bong bóng sữa bò tắm liền tốt. Hiện tại Robin thân thể vẫn còn có chút gầy, không có 2 năm sau như vậy mượt mà. Lại nói nàng đều 30 tuổi, thế mà còn có thể lần thứ 2 phát dục. Đối với chỉ chỗ đam mê, Robin rất im lặng, nhưng cánh tay không lay chuyển được đùi vẫn là thay đổi trang phục. Lại nói cái này tạo hình, cùng lúc trước không đảo đưa các nàng hoàng kim pho tượng một cái bộ dáng A. Chẳng lẽ lại từ lúc kia liền bắt đầu nhớ thương rồi. Về phần cả lì phạ, vẫn như cũng là trở về chính phủ chín bộ kia quần áo, chỉ bất quá lưới đánh cá bị chỉ chỗ mánh liệt yêu cầu dưới, đổi thành tinh mịn mắt lưới cái chủng loại kia. Giờ gì sờ rồ xa nào đó cao điểm. Tiểu phong lạnh dung, chỉ chỗ 1v2. Một người đối hai nữ. Tăng lên các ngươi nhanh nhất thực lực biện pháp, chính là thực chiến. Từ giờ trở đi, cùng ta đối luyện, thời gian một tuần. Kỳ quái. Lời này lúc đầu không có vấn đề gì, làm sao từ chỉ chỗ miệng bên trong nói ra, cũng cảm giác có chút là lạ đây. Cứ việc các ngươi là nữ nhân của ta, nhưng từ giờ trở đi, các ngươi muốn coi ta là thành địch nhân. Đồng dạng, ta cũng sẽ coi các ngươi là thành địch nhân đến đối đãi. Một tuần này huấn luyện bên trong, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Ta sẽ để cho các ngươi biết cái gì là đau nhức cũng khoái hoạt. Khu khu, cái này. Cảm giác làm sao vẫn còn có chút không đúng. Đứng trước mặt hai nữ, biến trang về sau Robin, cùng một thân gợi cảm thư ký chế phục cả lì phạ. Đối mặt hai vưu vật, thua thiệt hắn có thể nói ra loại này là thủ tồi hoa. Nữ nhân của ta. Robin ngược lại là không có gì phản ứng, nhưng cả lì phạ rõ ràng cũng có chút sóng mắt lưu chuyển nhìn quanh sinh này. Nên đau thời điểm, ta tự nhiên sẽ thương các ngươi, nhưng bây giờ... Ta sẽ để cho các ngươi biết, cái gì là đau nhức. Khủ. Tê dại, hôm nay khả năng trạng thái không đúng. Nếu có sợ đau, không kiên trì nổi, có thể tùy thời rời khỏi, đều hiểu rồi sao. Chỉ trổ hô to. Minh bạch. Ừm. Chỉ chỗ không cùng huấn luyện quân sự huấn luyện viên như vậy, lần nữa giống to một cuống họng đều hiểu sao, ta không nghe thấy, lớn tiếng chút. Loại kia xé vỡ cuống họng la lên. Đây chính là nữ nhân của hắn, chỉ chỗ lại không muốn đem Robin, cả lỷ phạ huấn luyện thành binh sĩ. Minh bạch liền tốt. Như vậy, bắt đầu. Vừa mới nói xong, chỉ chỗ toàn bộ biến thành thiểm điện, hướng phía Robin lao đi. Bây giờ liền bắt đầu rồi. Robin trong lòng rung động, nhanh chóng hai tay trùng điệp bày lên tư thế, 30 vòng hoa nở. Nhưng mà lại không có bắt được chỉ chỗ. Thiểm điện cái bóng đã sớm biến mất, trượt hướng Robin phía sau, chậm, quá chậm. Đón lấy, một cước đạp bay ra ngoài. Robin chỉ cảm thấy phía sau lưng truyền đến một cỗ rất mạnh lực đàn hồi, cả người bị bắn ra. Đối với chính mình nữ nhân, chỉ chỗ đương nhiên sẽ không dùng lôi điện, run run đả thương các nàng, đã nhu lại vừa viên thịt trái cây tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Robin ngã xuống đất. Chỉ chỗ hướng về phía cả lì phạ đánh tới. So sánh Robin, cả lì phạ kinh nghiệm chiến đấu liền muốn phong phú hơn nhiều, biết chuyện không thể làm, vội vàng vận dụng nguyệt bộ tránh ra. Lục thức một trong, nguyệt bộ có thể nói là tập công thủ một thể chiêu thức, lui tránh được địch phong mang, tiến thì tấn công địch chi không sẵn sàng. Có thể nói là sổ dưỡng dụng kỹ xảo, nhảy vọt lúc trên không trung đá kích, tại rơi xuống trước cải biến di động quỹ đạo. Có loại này không trung di động thể thuật, có thể không lưu góc chết từ không trung hướng bất luận cái gì phương hướng phát động công kích. Nhưng mà loại này tiến thối có độ, lại tốc độ nhanh chiêu thức, ở trong mắt chỉ chỗ lại như múa dịu qua mắt thợ. Vọt tới trước thân hình dừng lại, sau đó đông nhiên cất cao sông thẳng lên trên, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai. Lại là một cước đá hướng cả ly phạ. Nguy hiểm. Nguyệt bộ rào roi. Ồ. Lần này liền có ý tứ, cả ly phạ thế mà lâm trận lĩnh ngộ một cái đặc thù kỹ. Phải biết trước kia, nàng lục thức đặc thù kỹ thế nhưng là chỉ có tử vong súng ngón tay roi, cùng nguyệt bộ đùi gai con đường. Chiêu này có chút cùng tử vong súng ngón tay roi tương tự, bất quá kia là đưa cánh tay biến thành lò xo hình, gia tăng lực lượng, mà cái này thì là dùng chân biến thành lò xo. Có thể nói nàng tư chất cũng không tệ a. Nhưng, bành, cả lì phả vẫn như cũ bị thẳng tắp đá vào mặt đất, nổ ra vô số cây vết rách. Đương nhiên, như Robin như vậy, nàng đồng dạng không có nhiều tổn thương. Tại đánh trúng mặt đất thời điểm, viên thịt năng lực đem xung kích phân tán tại mặt đất. Nếu không một chiêu này cũng đủ để cho nàng trọng thương rút lui. Chỉ chỗ vững vàng đứng tại không trung, lạnh lùng nhìn chằm chằm mặt đất, đều biết nhược điểm của mình rồi sao. Robin mờ mịt, nhưng rất nhanh liền nhẹ gật đầu. Nhược điểm của nàng nàng đã biết rất sớm. Chỉ là cùng nhau đi tới, có rất ít có thể từ trong mắt nàng biến mất. Con mắt bắt giữ không đến địch nhân di động quy tích, chiêu thức của nàng liền bắt không được đối phương. Cho dù là 2 năm sau, tại giờ gì sở rồ xa bắt tiểu nhân tộc thời điểm, cũng là phí hết lớn khí lực đâu. Tiểu nhân tốc độ nhanh như vậy, tự nhiên nhìn bằng mắt thường không thấy, cho nên Robin dùng chính là kiến thức sắc. Trong lòng có chút tạm đạm, chỉ chỗ xác thực không có nói sai, lấy nàng thực lực bây giờ tiến vào thế giới mới, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Không tệ. Nhìn xem thuyền trưởng Kít. Nếu bàn về tiền truy nã, hắn so phỉ còn phải cao hơn rất nhiều đâu, nhưng kết cục đâu. Xông nhầm vào tứ hoàng một trong bì ở mồm lãnh địa, thậm chí đều không thể đánh bại một cái tướng tình, ngay cả bì ở mồm mặt đều không thấy được liền bị đuổi đi, hư hư thực thực ở đây bị phế sạch cánh tay trái, đổi thành sắt thép chế tạo tay chân giả. Nha, tiền truy nã cũng không có nghĩa là cái gì. Quái tăng ngủ dục còn làm rơi mất một cái tướng tình đâu. Bất quá. Tại không có thực lực trước đó cưỡng ép tiến vào thế giới mới, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Robin cắn răng, lườm cả lỷ phạ một chút, trong mắt lóe lên một vòng không chịu thua ý vị, dây rủa lấy đứng lên. Muốn, muốn. Chỉ trồ hiểu ý cười một tiếng, nữ nhân ganh đua so sánh tâm à, mặc kệ từ lúc nào, trường hợp nào đều sẽ đột nhiên xuất hiện. Nàng một chiêu liền thua, mà cả lỷ phạ tốt xấu cũng đối qua mấy lần, cái này không nói rõ nàng bại bởi cả lỷ phạ rồi sao. Không chịu thua Robin tự nhiên không cam lòng. Chỉ chỗ cười, sở dĩ muốn hai người bọn họ huấn luyện chung, vì chính là cái này hiệu quả. Các nàng thế nhưng là địch nhân. Một lần văn học chuyện Internet. Chương 319, hai nữ nhược điểm. Không. Nhược điểm của ngươi có 3 cái. Chỉ chỗ lắc đầu. Robin kinh hãi, 3 cái. Đúng, chính là 3 cái. Thứ nhất, con mắt của ngươi theo không kịp tốc độ của địch nhân, năng lực liền không cách nào bắt lấy địch nhân. Cái này vừa rồi ngươi đã cảm nhận được. Ừm. Robin gật đầu. Thứ hai, các lì phạ có thể cùng ta đối mấy lần, đương nhiên cũng là ta đang nhường. Nhưng ngươi một chút cũng đối không ở, bị ta một cước liền đánh ngã. Ngươi thể thuật rất yếu, đối mặt biến đổi năng lực cũng rất yếu. Robin từ vừa ra trận bắt đầu, định vị chính là phụ trợ, ở hậu phương phụ trợ bạn trong đoàn, hoặc là lớn diện tích thanh lý tiểu quái. Nàng rất ít mình một chọi một, đối mặt địch quân cường giả thời điểm, phần lớn bị người che chở. Chỉ khi nào lạc đàn, nàng liền nghỉ cơm. Nguyên bản thở lờ bạc thời điểm, đối mặt sổ dồ cương thi phong chi dị gọ dịu, cùng sản dị cương thi chó chim cánh cụt lúc đó, chính là thuần túy bị đè lên đánh. Thể thuật cực kỳ cải bắp nàng, căn bản liền trốn không thoát, tựa như cái hình người sống cái bia. Cho nên, Chi Chô dự định huấn luyện một chút Robin thể thuật. Dù sao trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, không cách nào cam đoan người liền thật sẽ không lạc đàn. Thể thuật cũng sẽ không đem người luyện thành cơ bắp la lị. Robin mặc dù không phục, nhưng Chi Chô thật đúng là không có nói sai. Về phần thứ 3A, ta không động, đối ta công kích một chút. Chi Chô nói, a, ta nói, hướng ta công kích. Robin khẽ cắn môi, vẫn là lại lần nữa bày lên tư thế, 12 vòng hoa nở. Từ đầu đến chân, mọc ra 12 con cánh tay. Nhưng mà, câu, lại câu không nổi nữa. Vô luận Robin lại thế nào cắn răng, dùng sức, 12 con cánh tay vẫn như cũ không cách nào tác động. Đây chính là ngươi cái thứ 3 nhược điểm, mở. Vừa dứt lời, Chi Chô hơi chút nôn kỉnh, 12 con cánh tay lập tức bị đứt đoạn, biến thành đóa đóa cánh hoa tan theo gió. Cái thứ 3 nhược điểm, làm địch nhân thực lực đạt tới trình độ nhất định thời điểm, ngươi cho dù tóm được bọn hắn, nhưng cũng không đả thương được. Nguyên bản câu chảo phong chi gì gọ dịu thời điểm, liền bị ngang ngược khí lực, ngạnh sinh sinh nổ tung. Nếu như không phải sản dị cương thi cho chim cánh cụt làm phản, này lại chỉ sợ cũng không có Robin. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Chi Chô mới có thể muốn giáo sư Robin thể thuật. Tối thiểu tại lạc đàn, không đả thương được địch nhân thời điểm, có thể né tránh. Hoặc là kiên trì đến viện quân đến. Liên tiếp 3 cái nhược điểm, trực tiếp đem Robin đánh cho hồ đồ. Ngươi trước suy nghĩ thật kỹ đi. Nói, Chi Chô quay đầu nhìn về phía Cạ Ly Phạ. Về phần ngươi, ngươi thể thuật là có, không cần ta sẽ dạy cái gì. Còn lại chỉ là chiến đấu, ngươi cần đang không ngừng chiến đấu bên trong, khai phát chiêu thức của mình. Nguyên bản Cạ Ly Phạ liền không có làm sao chiến đấu, 5 năm nội ứng thời gian, cũng chỉ là tại sở bờ dịt bên người làm thư ký. Mà Cạ Cù đâu? Con mẹ nó có thể tại mái nhà ở giữa nhảy tới nhảy lui, rèn luyện sô cùng nguyệt bộ. Cạ Ly Phạ ra trận chiến đấu cơ hội cũng không nhiều. Ngay tại vừa rồi, kia kỳ thật có thể nói là sinh tử thời khắc, Cạ Ly Phạ quả thực là sáng chế ra một cái lục thức đặc thủ kỹ. Điều này nói rõ thiên tư của nàng không tầm thường, không kịp nổi còn lại chính phủ chín, chỉ là tiên thiên yếu thế. Nữ nhân lực lượng A. Về phần nhược điểm của ngươi nha, chỉ có một cái. Một cái. Lặng lẽ nhìn Robin một chút. Cạ Lì Phạ có chút ý chí chiến đấu sục sôi. Hừ, giờ khác này nàng thắng. Chỉ chỗ có chút khóc gửi, không có thắng cũng không có thua, là mỹ nữ chỉ chỗ cũng không cần các nàng ra sân chiến đấu, chỉ cần cùng hắn bên người liền tốt. Nhược điểm của ngươi. Nô, ngươi quá tự đại. A, Cạ Lì Phạ sửng sốt, đây cũng không phải là cái hảo thơ. Hoặc là nói, ngươi quá mức tự tin. Trong lòng của ngươi, có phải hay không thể thuật trình độ trọng yếu, phải mạnh hơn trai ác quỷ A? Ngươi có phải hay không cảm thấy, ngươi trái ác quỷ rất yếu, trong lòng rất khó chịu nó, cảm thấy không có khai thác tất yếu. Vừa rồi cùng ta giao thủ thời điểm, ngươi thế nhưng là một điểm trái cây năng lực đều không có thi triển A. Nguyên bản tại đối địch Nạ Mì thời điểm, Cạ Lì Phạ chính là dùng lục thức. Về sau mới dùng tới bong bóng trái cây. Cạ Lì Phạ sắc mặt ảm đạm xuống. Kỳ thật A. Cái này cũng quái chi trồ. Bởi vì Cạ Lì Phạ ăn bong bóng trái cây về sau, căn bản không có cơ hội thi triển. Bị Chỉ Trổ chặn lại nha. Về sau tại Thánh Bạch Dương, không có năng khiếu nàng, chỉ có thể cầm bong bóng trái cây đi rửa sạch, cái này khiến nàng cảm giác rất là thật mất mặt. Cho nên, theo bản năng liền không muốn đi dùng nó. Nhìn xem rồ bi lục xì bọn hắn, hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Hắn cùng Cạ Cụ mặc dù là hệ Z-O-A-N, trời sinh liền có thể tăng cường thể phách, phối hợp lục thức quả thực là hoàn mỹ. Nhưng hệ vạ dẹ mệ xì ạ cũng không kém, không muốn từ bỏ nó. Ngươi có thể thử nghiệm đem nó cùng lục thức thể thuật dung hợp lại cùng nhau. Bong bóng trái cây trên thực tế cũng không kém, cùng tờ S.U.G.U. trung tướng quả tẩy tẩy, có dị khúc đồng công chi diệu. Đều là để cho địch nhân không cách nào chiến đấu, nha, phương thức không giống nhau lắm mà thôi. Dung hợp. Cạ Lì Phạ sửng sốt một chút. Đúng, chính là dung hợp. Huyền huyền tiểu thuyết bên trong có cái từ ngữ gọi là ma vũ song tu, bất quá cái này. Nói nàng hẳn là cũng sẽ không hiểu. Bong bóng là ma, lục thức là võ. Huấn luyện chung kia mới gọi ma vũ song tu, tách ra đơn độc liền thành ma tu. Cộng thêm võ tu. Nguyên tắc bên trên, Cạ Lì Phạ đúng là đem lục thức cùng bong bóng trái cây, tách ra dùng. Chỉ có một chiêu là dung hợp lại cùng nhau, đó chính là hoàng kim bọc biển. Bị tay đụng phải đồ vật trở nên bóng loáng vô cùng, có thể dùng người trở nên bóng loáng, không cách nào đứng thẳng, công kích giảm phân nửa. Đương nhiên, chiêu này cần tốc độ cực nhanh, nếu không căn bản không đụng tới địch nhân, thế là số liên hoàn mỹ phối hợp thêm. Thì như, chỉ chỗ bay xuống tới, đứng tại cả lỷ phạ bên cạnh thân, một tay ngăn đón nàng non mịn vòng eo, một tay nắm lấy cả lỷ phạ ngọc thủ. Lấy một loại gần như điệu tăng gô múa tư thế, ngọc thủ hướng một bên. Sau đó, cả lỷ phạ cũng coi chút nóng, thân thể uốn qua uốn lại. Khó chịu, cẩn thận ta ở chỗ này làm ngươi. Chỉ chỗ cũng là một mặt đỏ, tốt dừng lại phân tán lực chú ý, này mới khiến đệ đệ an ổn nằm ngủ. Không hắn. Bởi vì nắm cả lỷ phạ eo nha, người khác là ở phía sau, hai người thân cao tương tự, thế là cả lỷ phạ mượt mà lực đàn hồi tập tở, vừa vặn đối tại hắn. Ách, khu khu. Con mẹ nó bốn qua bốn lại, đây không phải gia tăng. Ma sát cảm giác ga. Đơn giản muốn mạng. Thật vất vả mới khiến cho. Ngủ xuống dưới. Tại ngươi ngón trỏ đầu ngón tay dùng ra bong bóng. Nha. Cả lỷ phạ cũng là thu lại tâm, bong bóng xuất hiện. Sau đó dùng lục thức súng ngón tay lực đạo. Đem bong bóng đánh đi ra. A, ta thử một chút. Chỉ chỗ buông lỏng ra tiếp tục tay, xuống ngón tay cũng không phải là tất cả đều là đầu ngón tay lực đạo, mà là cánh tay, cần đầu tiên là uốn lượn sau đó bỗng nhiên hướng phía trước đâm ra. Thế là, một màn kinh người hình tượng xuất hiện. Bong bóng ba một chút đánh ra ngoài, quả thực là đem 10m bên ngoài thân cây đánh xuyên qua. Chiêu này cùng ngũ du lịch bạch sách bên trong phổ cơm ngũ trợ linh hoàn có chút tương tự. Cả lì phạ hưng phấn. Nhảy lên ôm lấy chỉ trổ, tốt dừng lại K.I.S.S. Làm cho chỉ trổ cái này xấu hổ. Một lần văn học chuyện Internet. Chương 320, khác nhau năm láo tinh. Ta cho ngươi vạch hai cái phương hướng, ngươi có thể chọn ưu tú huấn luyện, hoặc là ngươi chính mình cũng có thể phát động đầu. Chỉ trổ sờ lấy cả lì phạ một đầu kim sắc mái tóc, nói. Trái ác quỷ làm sao khai phát? Không khác, đối ứng đặc tính ngươi. Giống phỉ, cao su nha, chính là kéo dài, biến tròn. Cò giãn vân vân. Mà bong bóng đang tắm thời điểm, có thể tẩy đi một thân mệt nhọc. Nhưng ngâm trong bùn tắm về sau, mang tới thường thường cũng là toàn thân mềm mại, bất lực, lười nhác không muốn động. Tin tưởng khi tắm ở giữa dài người đều có loại cảm giác này. Cho nên, bong bóng có thể tiêu trừ địch nhân chiến lực, để cho địch nhân bất lực ngã hoạt, cái này đặc tính là thành lập. Nhưng mà bong bóng không riêng gì cái này. Bong bóng, giống như là khí cầu, chống đến lớn nhất chỗ có thể nổ tung. Đây là một đặc tính khác nổ tung. Nếu như khai thác tốt, liền không riêng gì phụ trợ, cũng sẽ có không tầm thường tổn thương bong bóng bom. Thứ hai, như ngươi vừa rồi công kích như vậy, bong bóng có thể làm đạn các loại lợi dụng. Mặt khác, bọt biển là thủy thuộc tính, chiêu này đánh đi ra cực kỳ giống ngư nhân kích thủy. Nhân thể bên trong đại bộ phận đều là nước, dùng chiêu này đồng dạng có thể cho năng lực giả mang đến to lớn tổn thương. Sau đó lại kết hợp ngươi thể thuật lục thức, tận lực đem những này đặc tính dung hợp lại cùng nhau. Nước nổ tung. Cả lỷ phạ phát động cái hót suy tư. Về phần Robin, chỉ chỗ đã không cần lại chỉ đạo, bởi vì nàng đã ăn quả 20 năm, sớm đã có thuộc về mình xáo lộ. Hiện tại cưỡng ép trên chân, rất có thể mang đến không tốt thu hoạch. Liên tục 7 ngày huấn luyện, từ sớm huấn luyện đến muộn. Mỗi ngày đều là tình trạng kiệt sức, đầy bụi đất, một thân vết thương. Trạng vạng tối trở về, tắm rửa xong sau khi ăn cơm tối xong, còn muốn cùng chỉ chỗ ngồi ở trên giường luyện tập luyện khí thuật, cùng phổ cập kiến thức xác. Không nên hiểu lầm, thực sự luyện khí thuật. Dạy dỗ hai người bọn họ một ngày, chỉ dựa vào ăn cơm, đi ngủ nhưng không khôi phục lại được. Tuy nói hắn có viên thịt trái cây có thể cho hai nữ tiêu trừ mệt nhọc, nhưng... Vậy thì không phải là huấn luyện không cần khổ vẫn là huấn luyện A. Ngày thứ 7 kết thúc. A cuối cùng là kết thúc, mệt chết ta. Cả lỷ phạ cả người nhào vào trên giường, lười biếng nói. Cả lỷ phạ tỉ. Một cái yếu ớt thanh âm chui đi vào. Là gỗ nì ra, vào đi. Tuy nói gỗ Nis các nàng tới thời gian sớm, xếp tại cả lỷ phạ trước đó, nhưng gỗ Nis vẫn là đem cái này cường thế nữ nhân trở thành tỷ tỷ. Đối với cái này nhu lại vừa tiểu thiên sứ, cả lỷ phạ cũng rất thích. Cả lỷ phạ tỷ, huấn luyện của các ngươi thế nào? Vừa tiến đến, gỗ Nis liền không dằn nổi hỏi. Nghe xong huấn luyện cái này hai chữ, cả lỷ phạ lập tức hiểu xỉu, đừng nói nữa, nhưng mệt chết. Cảm giác này lấy so năm đó chính phủ chín huấn luyện đều muốn mệt nhiều. Cả lỷ phạ tỷ, ngươi không biết. Tất cả mọi người rất hâm mộ các ngươi đâu. Hâm mộ. Cả lỷ phạ có chút kinh ngạc một chút. Đúng vậy a, cả lỷ phạ tỷ một tuần này biến hóa, mọi người đều nhìn gặp đâu. A, phải không? Cả lỷ phạ vậy mà không biết cái này, mỗi ngày mệt gần chết, nơi đó có nhàn rỗi đi xem người chung quanh biểu lộ. Bất quá, thực lực của nàng xác thực tăng lên gấp đôi chính là. Chuyện của tôi lốt nét. Nhưng rất nhanh nàng liền hiểu xỉu. Bởi vì Robin tiến cảnh, nhanh hơn nàng. Tại chỉ chỗ đem thực lực áp xúc đến cùng một cái đẳng cấp, cho các nàng hai người đánh thời điểm, Robin cũng không tiếp tục là một chiêu đổ, mà lại truy đuổi tốc độ của nàng, cũng càng lúc càng nhanh. Phải biết, lúc này chỉ chỗ còn không có dạy nàng thể thuật đâu. Thể thuật mạnh nhất, tại cả lỷ phạ trong lòng tự nhiên là hải quân lục thức nha. Nhưng ở kiến thức đến luyện khí thuật về sau, nàng đối chỉ chỗ sắp truyền thụ cho bộ kia thể thuật, tràn đầy nồng đậm lòng hiếu kỳ. Tất cả mọi người là bởi vì chỉ chỗ tiên sinh nhân tình, mới tập hợp một chỗ, ta cũng nghĩ vì tiên sinh ra một phần lực. Gonis ôm mây hồ, nhỏ giọng nói. Cái hót đều muốn vùi vào mây hồ tô trong bụng đi. Làm tô hưu hưu các loại gọi bậy. Các lì phạ sửng sốt một chút, lúc này mới sở lấy Gonis cái hót cười nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, chỉ chỗ cũng không phải một cái muốn nữ nhân thay hắn sùng phong ra hỏa. Mỗi người có mỗi người định vị, bằng không ngươi vì cái gì không phải thư ký. Mặc dù hơi nhỏ khó chịu, nhưng nàng vẫn rất bội phục chỉ chỗ định vị. Nàng người bí thư này không cần nói, trước kia liền làm qua, nhưng này cái lục tóc mò nét, năng lực làm việc không kém chút nào nàng. Có thể. Ngốc, ta vì hắn xử lý công việc, là đang giúp hắn. Ngươi vì hắn đánh đàn giải trí, đồng dạng là đang giúp hắn, làm gì bỏ gần tìm xa đâu. Tin tưởng ta, chiến trường. Cũng không phải là mỗi người đều thích hợp. Gonis ôm mây hồ tô, có chút thất hồn lạc phách rời đi. Ngày thứ 8, cao điểm, chỉ chỗ đang định bắt đầu giai đoạn thứ 2 lúc huấn luyện. Phát hiện một cái vốn không nên xuất hiện người xuất hiện. Sao ngươi lại tới đây? Ta nghĩ ta muốn. Mà lúc này thánh địa mạ gì hết rồi, 5 cái tối cao địa vị lao đầu, ngay tại cái vã kịch liệt. Mà lại nghe tư thế kia, tựa hồ còn có động thủ hương vị. Vì cái gì không thể trừng phạt hắn? Các ngươi đều biết, hắn đã không nhận khống, lại tiếp tục như thế còn không biết sẽ náo ra loạn gì đâu. Không phải không trừng phạt. Vậy liên trừng phạt. Ngươi có thể hay không bình tĩnh một chút? Lúc này, là trừng phạt một cái thất vũ hải thời cơ a. Dâu trắng chết rồi, kia ạ sở. Không đề cập tới ạ sở còn tốt, nhấc lên, vừa kia báo nổi lão đầu lại xù lông. Kia chỉ chỗ rõ ràng chính là cùng hỏa quyền có quan hệ, hắn là cố ý thả đi kia hỏa quyền. Không sai. Ngũ lao tinh ngay tại thảo luận chỉ chỗ sự tình, từ lúc trên đỉnh chi chiến về sau lại bắt đầu, nhưng cho tới bây giờ đều không có tranh ra cái kết luận. Cái thứ ba thanh âm nhúng tay vào. Hiện tại xác thực không phải thời cơ tốt nhất. Tứ hoàng khuyết giác, thế giới mới đã lộn xộn. Dâu trắng đoàn không có tản ra, mà là cố thủ tại trọng yếu nhất lãnh địa, cái này khiến ta cảm thấy một loại bất an. Vì cái gì? Phiết trừ dâu trắng không nói, thất vũ hải hiện tại cũng không thể lại khuyết giác. Ngươi nói cái gì? Ý của ta là, cùng thảo luận làm sao đối phó chỉ chỗ vấn đề, còn không bằng sớm làm suy tính một chút, chống không hai cái thất vũ hải nhân tuyển là hơn. Không tệ. Cái thứ tư thanh âm nhúng tay vào, nhưng còn chưa nói xong. Liền bị một cái bước nhanh chạy vào hải bình đánh gãy. Báo. Chuyện gì? Nico Robin đã phát hiện. Cái gì? Ở nơi nào? Ngũ lao tinh đều là run lên bần bật. Cái này. Thế nào? Không tiện nói. Không. Chỉ là, nàng tại giờ gì sờ rồ xạ. Người nói cái gì? Đọ phở làm mì ngộ. Còn có, nàng hiện tại chính cùng tại chỉ chỗ bên người, mà lại cử chỉ động tác lộ ra. Lộ ra dị thường thân mật. Thân mật. Hai chữ này liền đầy đủ bọn hắn 5 cái lao ra hỏa, phát động đầu suy tư. Các ngươi nhìn xem, hắn. Hừ hừ, chúng ta biết, ngươi đi xuống trước đi. Một cái lao đầu hơi kém nói lộ ra miệng. Việc này còn không thể khiến người khác biết. Nhưng mà, kia hải binh không núp đích. Nghe không hiểu lão phu A. Ê! A không không phải, cái kia. Ừ ngực, trải qua cha, làm phản chính phủ chín một nhóm người cũng tại giờ gì sở rổ xạ. Mà lại từ trước mắt tình huống đến xem, bọn hắn có vẻ như cũng thành thất vũ hải chỉ chỗ đại nhân thủ hạ. Cái gì ba? Một lần văn học chuyện Internet. Chương 321, dễ bẹ ỉ cả bài sư. Hải binh đi xuống, ngũ lao tinh lại nhấc lên một vòng mới cãi lộn. Một mực chủ trương trừng phạt chỉ chỗ, là cái kia người mặc đạo bào màu trắng, đầu trọc, đeo kính, trong tay cầm một thanh hư hư thực thực đệ nhất quỷ triệt, hư hư thực thực nước hỏa nổ võ sĩ kiếm tinh. Cái thứ hai ba phải, có chút lo lắng. Có khuynh hướng không trừng phạt chỉ trột thì là cái kia, người mặc màu xanh lá cây đậm âu phục, lớn vừa tròn đầu trọc, có lưu hai phiết cực kỳ khoa trương độ dày dâu cá chê tinh. Cái thứ ba thông minh nhất thì là, người mặc màu đỏ thâm âu phục, không mang nơ, tóc vàng kim hổ tóc vàng tinh. Cái thứ tư vừa mới nói hai chữ, liền bị đánh gãy, chính là một đầu màu trắng tóc ăn, xúc lấy bành lỏng màu trắng râu ria, đầu đội dẹp mũ, cực giống như đại hán nào đó dân tộc nón đen tinh. Một cái duy nhất không có lên tiếng. Là cái kia có lưu một đầu màu trắng dài tóc thẳng, giống như quan công hồ dài hồ tinh. Danh tự đơn thuần chơi ác, không cần để ý. bất quá hắn hiện tại cũng không còn cách nào trầm mặc. Thảo phạt. Lúc nói chuyện vẫn như cũ là thẳng đứng đấy, một bộ thần tiên phong phạm tư thế. Cho hắn đổi thân đạo bảo, tuyệt đối làm cho người quỳ xuống. Lần này còn lại tứ tinh trận tròn mắt, bình thường không ra thế nào nói chuyện ra hỏa, thế mà mở miệng. Bất quá chỉ một giây, cái kia kiếm tinh thật hưng phấn, tốt tốt tốt, hiện tại đã có hai vị đồng ý, các ngươi đâu? Kỳ thật ngũ lao tinh trong lòng đều là có khuynh hướng đồng ý, chỉ là lại nói không ra, mà lại lo lắng trùng điệp tha thảo phạt, cũng không phải dễ dàng như vậy. Tùy tiện mở miệng dễ dàng, nên động thủ thời điểm. Khó a. Cái khác tam tinh còn không có tỏ thái độ, kiếm tinh cũng vừa hưng phấn một giây đồng hồ, tiếp lấy giải hồ tinh một câu liền để hắn mộng tất. Thảo phạt có thể, làm sao thảo phạt, do ai đi thảo phạt, lại lấy cái gì danh nghĩa thảo phạt, cuối cùng. Chính phủ thế giới phải gánh vác dạng gì phong hiểm. Cái này, bốn cái vấn đề, trực tiếp thanh kiếm tinh hỏi sẽ không. Sengoku đã tại từ trước, không tên kia mặc dù còn tại quần nhau, nhưng cũng tiếc. Chỉ sợ hải quân cái này nguyên soái vị trí, là muốn đổi người. Tam đại tướng bên trong nhất định phải có một cái thượng vị, còn sót lại dư hai cái đại tướng á hải quân dung chuyển thời khắc, Úc còn không mang nổi mình Úc, chúng ta do ai đi thảo phạt chỉ trộ. Tinh nhuệ hải binh tổn thất hơn ba thành, như thế dung chuyển thời khắc, các nơi khói lửa nổi lên bốn phía. Hải quân cũng không thể không làm ra cải biến. Mà chúng ta vừa mới kinh lịch trên đỉnh chi chiến, nguyên khí tổn hao nhiều, nếu như thảo phạt, phải chăng lại làm xong cái thứ hai trên đỉnh chi chiến chuẩn bị. Liên tục hai cái trên đỉnh chi chiến, chúng ta gánh vác được a? Một khi thảo phạt, như vậy danh nghĩa là cái gì? Mặc kệ loại nào danh nghĩa, đều sẽ đem hắn bước đến chúng ta đối lập vị trí. Thành thì hết thể ok, không thành. Chúng ta thế giới này chinh phục chỉ sợ là muốn làm chấm dứt. Thứ tư, cũng là sau cùng vấn đề, phái ai đi? Bây giờ thực lực đại trướng chi trổ, đơn đấu có lẽ ngay cả cái đủ cũng không là đối thủ, không phải tam đại tướng liên thủ không đủ để có thể bắt được. Còn nữa, hắn hiện tại cùng đỏ phờ làm mì ngộ hợp tác, nhiều không phía sau lại là cái đủ, các ngươi cảm thấy thế nào? Dài hồ tinh một câu, triệt để chấn mộng bốn người. Cái đủ đó chính là người điên, nếu không phải tóc đỏ tại thế giới mới ngăn trở, sớm tại trên đỉnh chi chiến thời điểm, hắn liền đến thừa cơ đánh lén hải quân bản bộ. Hắn thật muốn tới, hải quân thật là muốn. Đó chính là cái trí thông minh không bình thường đồ chơi, thật muốn bức bách chỉ chỗ gấp, cùng cái đủ liên thủ, đây chẳng phải là nói. Vừa đối phó xong dâu trắng, lại muốn đối phó một cái khác tứ hoàng cái đủ. Không, có thể muốn đồng thời đối phó hai cái tứ hoàng. Chuyện của tôi lốt nét. Bây giờ chỉ chỗ đã có chuẩn tứ hoàng thực lực. Phải biết trừ bỏ quân cách mạng bên ngoài, hận bọn hắn nhất chính phủ thế giới, nhưng chính là bách thú cái đủ a. Chẳng lẽ chúng ta không hề làm gì? Cứ như vậy ngồi xem hắn thực lực một chút xíu mạnh lên. Ta nhưng cảnh cáo các ngươi, lại như thế coi thường xuống dưới, sớm tối chúng ta sẽ xui xẻo. Kiếm tinh vẫn là chưa từ bỏ ý định. Hắn hiện tại thế nhưng là có được nhị cổ Robin, cùng chính phủ. Tính toán chính phủ 9 coi như xong. Chính phủ 9 sự tình, bọn hắn ngũ lao tinh lại không phải người ngu. Sở vẹn đằng đó chính là cái hôn trướng đồ chơi, bọn hắn cũng chỉ là xem ở sở vẹn đỉnh trên mặt mũi thôi. Hiện tại thế nào, sở vẹn đằng đã chết. Chính phủ 9 biết đến sự tình không nhiều, quy về chỉ chỗ thủ hạ cũng không quan trọng. Nhưng mà mấu chốt là nỉ cổ Robin A. Không, ngươi quá lo lắng. Nếu như hắn có cái kia dã tâm lời nói, lúc này đã sớm hướng phía thế giới mới tứ hoàng chi vị đi tới. Dâu cá chê tinh nói. Ngươi cứ như vậy xác định. Ta còn là quyết định trừng phạt. Như vậy phái ai đi? Dài hồ tinh hỏi. Cái này. Nếu như là lao huynh ngươi, ta liền không có ý kiến. Dài hồ tinh nói. Nói đùa cái gì, để cho ta đi khi dễ một tên tiểu bối. Bốn người đồng thời trong lòng cười lạnh, là sợ đánh không lại mất mặt ta. Tại sao là mất mặt, mà không phải bỏ mệnh? Không phải phái ai? Dài hồ tinh lần nữa chất vấn. Kiếm tinh trầm mặc, trong đầu đi dạo nửa ngày, vẫn như cũ nghĩ không ra nhân tuyển thích hợp. Nhìn một chút trường kiếm của mình, trong lòng âm thầm lắc đầu. Hắn đi ra ngoài, xác thực có khả năng diệt trừ trì trồ, nhưng cũng có khả năng từ đây bị phản vệ. Chết không có khả năng. Nhưng người thực vật liền có khả năng. Ngũ lao tinh nhưng cũng không phải là nhìn như vậy hòa thuận A. Phía sau Thiên Long Nhân tập đoàn cũng không phải như mặt ngoài hài hòa, cũng là có phe phái phân chia. Làm bọn hắn người phát ngôn, năm cái lao đầu tự nhiên cũng có càng thêm thân cận Thiên Long Nhân gia tộc. Nói một cách khác, 20 cái Thiên Long Nhân gia tộc, một người phía sau liền đứng đấy 4 cái. A, hiện tại là 18 cái gia tộc. Vì nhà không có đi lên, nhiều không nhà lại bị ngoại trừ. Để hắn đi xử lý trì trộ, đây là đang mượn đao giết người đâu. Cắn răng hồi lâu, kiếm tinh biệt xuất một cái chủ ý ngu ngốc, để hắn đem nỉ cổ Robin giao ra. Còn lại bốn người cùng nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem kiếm tinh, 3 giây sau cùng nhau xoay người qua. Cái này mẹ nó chủ ý ngu ngốc cũng có thể cầm lên mặt bàn, nếu như chỉ chỗ không giao đâu, cái này không phải là buộc hắn đối lập à. Các ngươi cái này có ý tứ gì? Kiếm tinh cũng có chút nổi giận, nhưng rất nhanh vừa hận đến Thất Vũ Hải trên thân. Nico Robin sự tình, tại tiền nhiệm Thất Vũ Hải dầu cổ đài rơi đài sau liền bị lật ra tới. Thân là Thất Vũ Hải, thế mà giấu giếm truy nã trọng phạm. Hiện nay ngốc tại đỏ phờ là mì ngộ nơi đó, cùng bọn hắn dần dần sinh hiểm khích nhiều không, khó đảm bảo hắn không có cái gì khác suy nghĩ. Những này Thất Vũ Hải liền không có một cái tốt. Tê dại, không được liền bãi bỏ Thất Vũ Hải. Cái này siêu việt phủ gì tỏ dạ 2 năm kiến giải suy nghĩ, vừa chui ra ngoài liền bị hắn ngạnh sinh sinh bóc tát. Thiếu một cái tứ hoàng, thế giới mới liền lộn xộn, lại thiếu 7 cái Thất Vũ Hải, cái kia còn không chừng nát thành cái dạng gì đâu. Lúc này giờ gì sờ rồ xả nào đó cao điểm. Nhìn xem cái kia duyên dáng yêu kiều, đứng ở trước mặt hắn có chút câu nệ bất an màu hồng thân ảnh, chỉ chỗ rất là kinh ngạc, ngươi. Vừa nói cái gì? Dễ bẻ ỉ cả cô nén quay đầu chạy mất xúc động, khẽ cắn miệng môi dưới, nói ra một câu kinh bạo chỉ chỗ tăng quan, ta muốn bái ngươi vi sư. Một lần văn học chuyện internet. Chương 322, chiến hỏa vì sao mà đốt? Bái ta làm thầy. Chỉ chỗ có chút sững sờ. Dễ bẻ ỉ cả thế mà lại muốn bái hắn làm thầy. Cái này. Rất hiển nhiên, dễ bẻ ỉ ca một mực sống ở Minh ca giám thị bên trong. Hiện tại thu nàng làm đồ, không phải tương đương với là cùng Minh ca đối lập A. Này lại hắn còn không muốn cùng Minh ca quyết liệt. Bất quá. Hắc. Lo trước lo sau, đó cũng không phải là tính tình của hắn. Bái ta làm thầy, binh lính của ngươi tiên sinh đồng ý A. Chỉ chỗ hỏi. Đề cập binh sĩ tiên sinh, dễ bẻ ỉ ca cắn môi một cái, túi đầu xuống nhẹ nhàng bày hạ. Tâm lưới căn bản liền không cần dùng. Chỉ chỗ liếc mắt liền nhìn ra đến, dễ bẻ ỉ cả khẳng định cùng kỳ rột cãi nhau. Về phần vì cái gì, chỉ chỗ cũng không hứng thú biết. Chỉ là, kỳ rột bên kia hành vi, một mực liền để hắn cảm giác rất là nghi hoặc a. Dễ bẻ ỉ cả từ nhỏ đến lớn học liền kia một bộ gánh nước mua kiếm, như thế nào gánh nước mua kiếm? Chính là tựa ở mép nước phòng ngự kiếm thuật a. Cái này gánh nước mua kiếm là kỳ rột tại sân thi đấu 3.000 thắng liên tiếp lúc đó, một chút xíu lục lọi ra tới. Nhưng gánh nước mua kiếm cũng chỉ có tại sân thi đấu mới có hiệu. Bởi vì chỉ có nơi đó có bên bờ, có nước à, chỉ cần thuần thục liền có thể mượn lực đem địch nhân đưa đến trong nước. Giống nhau 2 năm sau, dễ bẻ ỉ cả tại dê khu như vậy. Ở bên ngoài cũng được, dù sao cũng là phòng thủ kỹ xảo, nhưng hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều. Có thể nói, bộ này gánh nước mua kiếm chính là thuần túy vì sân thi đấu mà thành. Kỳ quái nhất chính là, Kỳ Dột cũng không muốn để nữ nhi tham gia sân thi đấu, nhưng lại dạy nàng một bộ sân thi đấu chuyên môn kiếm thuật. Có chút 66 đâu. Bái ta làm thầy. Có thể, bất quá nói một chút người lý do. Chủ nhân, nàng là. Các lì phả có chút lăng, làm nguyên chính phủ chín, các nàng quen thuộc đến một chỗ liền thu thập một chỗ tình báo. Những ngày gần đây, nàng đã biết một vài thứ, cái này dễ bẻ ỉ cả thế nhưng là cùng đỏ phở làm mì ngộ. Chỉ trồ khoát tay áo, không sao, ta tự có quyết định. Thế là, các lì phả liền không nói. Ta do dự một hồi lâu, dễ bẻ ỉ cả lúc này mới ngẩng đầu nhìn chi trộ, gàn từng chữ hô, ta xem qua trên đỉnh chi chiến hình ảnh, ta biết kiếm thuật của ngươi rất tốt. Ta muốn bảo vệ người nhà của ta muốn học tập giết địch kiếm thuật. A, đã hiểu đâu. Thụ sở cả lai đặc gì tận ảnh hưởng, dễ bẻ ỉ cả cũng rất hiền lành, từ đấy lòng không thích tổn thương người khác, cho nên mới cùng kỳ rột học được như vậy một bộ gánh nước mua kiếm. Mà bây giờ tình huống không đồng dạng. Sở cạ lai đặc gì tật phục sinh. Cứ việc không còn là trước kia mụ mụ, nhưng dễ bẻ ỉ cả muốn bảo hộ mụ mụ, không hề bị tổn thương. Cho nên, một vị phòng ngự liền có vẻ hơi giật gấu va vai. Tục ngữ nói, tốt nhất phòng ngự chính là tiến công nha. Đoán chừng cũng chính bởi vì này một ít, mới có thể cùng kỳ rột cãi nhau a. Nàng hẳn là tìm kỳ rột dạy nàng, bất quá hẳn là bị lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Như vậy, vị kia đồng ý a. Dễ bẻ ỉ cả sửng sốt một chút, vừa tối nhạt lắc đầu. Vị kia, chỉ tự nhiên là mẹ của nàng sở cạ lai đặc gì tất nha. Bởi vì thân phận của nàng đặc thủ, cho nên bị căn dặn cấm chỉ tùy ý nói đến. Kia, phu phu, dễ bẻ ỉ cả trực tiếp quỳ xuống, cắn môi trên, khuôn mặt nhỏ nhắn yếu ớt ngậm lấy nước mắt, sư phụ, mời thu ta làm đồ đệ. Cái này, còn không có trả lời, chỉ thấy nơi xa thật nhanh chạy tới một con chân sau nhỏ binh sĩ, chính là phát giác được không ổn đuổi tới Kỳ Rột. Lôi bối thẻ, nhìn thấy Kỳ Rột. Dễ bẻ ỉ cả khuôn mặt nhỏ một nháy mắt hốt hoảng dưới, nhưng rất nhanh lại kiên định. Người không dạy ta, ta cũng có thể cùng người khác học. Người kỳ rột tức điên lên, nhìn chằm chằm Chỉ Trổ, không được, ta quyết không cho phép dễ bẻ ỉ cả cầm kiếm, nàng là thiện lương hải tử, vốn không nên tiếp nhận đây hết thảy. Lời này nhìn như nói với Chỉ Trổ, kỳ thực là đối dễ bẻ ỉ cả. Nhưng mà, Chỉ Trổ cười, thu ngươi làm đồ, có thể. Ngươi, kỳ rột giận, bất quá. Chỉ Trổ tiếng nói nhất chuyển, cười tủm tỉm tư thái không thấy, thay vào đó chính là siêu nhiên giữa thiên địa khí khái. Như đắc đạo thần tiên như vậy, 45 độ sừng sâu kín nhìn lên bầu trời, còn kém một thanh râu ria cho hắn gỡ. Mặc dù đám người không hiểu cái gì là thần tiên, nhưng cảm giác rất sáu, có loại nghị quỷ xuống cúng bái xúc động. Ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi đáp được đến, ta liền thu ngươi làm đồ. Tốt. Dễ bệ ỉ ca dùng sức gật đầu. Chiến hỏa vì sao mà đốt? A. Dễ bệ ỉ ca mộng tất, cái này. Đừng nói dễ bệ ỉ ca, liền ngay cả kỳ rô, dỗ bin. Thậm chí là quán triệt chính nghĩa chính phủ chín cả lì phạ, đều không hiểu rõ lắm. Chiến hỏa. Vì sao mà đốt? Này làm sao trả lời? Thu Diệp vì sao mà rơi? Lại hỏi một chút, bốn người càng thêm mộng tất. Thu Diệp vì sao mà rơi? Đây không phải tự nhiên chân lý A. Đến mùa thu cành lá khô héo, tự nhiên sẽ rơi xuống nha. Có thể hiểu. Chỉ Trổ nhìn chằm chằm dễ bê ý ca hỏi. Ta. Kỳ Rốt cũng không hiểu, nhưng mà không hiểu vừa vặn, không hiểu. Chỉ Trổ liền sẽ không nhận lấy nàng. Chiến hỏa vì sao mà đốt? Thu Diệp vì sao mà rơi? Thiên tính không thể đoạt, chúng ta trong lòng cũng có nghi ngờ. Dẫn quyền vì ai nắm, hộ quốc gan bang trừng phạt gian ác, đạo pháp tự nhiên trừ tâm ma. Chiến không ngừng mà họa không thôi, chúng ta dùng cái gì vì chiến? Một phen bồng bềnh thiên đạo mịt mờ lời nói, trực tiếp 666 bốn người. Càng thêm 6. Lời này, mặc dù nghe không hiểu nhiều, nhưng cảm giác rất 6A. Có một loại gánh nặng trên vai, đình chiến vì võ, hiệp chi đại giả khí khái. Các lì phá lại sóng mắt lưu chuyển lên, mị nhãn đầy nước, dụ hoặc. Về phần dô bin thì là ngây ngẩn cả người. Nàng nghĩ đến quê quán, nghĩ đến o hạ dạ đại hỏa, nghĩ đến chết đi mâu thân, không chịu được trong mắt tụ lên sương mù mông lung nước mắt. Kizos. Hắn tức thì bị câu kia giận quyền vì ai nắm, hộ quốc gan bang trừng phạt gian ác, hung hăng đâm trúng nội tâm. Đúng vậy a, hắn giận quyền nên vì ai nắm. Làm quân đội dài. Hắn muốn hộ quốc trừng phạt đỏ phở làm mì ngổ cái này gian ác. Chúng ta dùng cái gì vì chiến, càng làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Hắc. Mà ở Minh Ca xem ra, lực kho vương mới là gian ác, bọn hắn mới là quốc gia này chính thống nhất vương. Ai là gian ác? Quên đau xót, ghi khắc thiện ý. Chỉ Chỗ lời này cũng không biết là đối ai nói, dễ bẹ y ca, kỳ rột, hay là ở xa vương đô bên trong đỏ phở làm mì ngổ. Vẫn là dô bin. Tóm lại. Dễ bệ ỉ cả hào hứng cao đến, nhưng lại thất hồn lạc phách trở lại. Chỉ Chỗ nàng đáp không được, cũng căn bản liền không hiểu. Chờ hai người rời đi về sau, các lì phạ lúc này mới hỏi, chủ nhân, ngươi vì cái gì không thu nàng? Không phải ngươi không đồng ý sao? A, ha ha, nói đùa. Ta căn bản cũng không phải là cái kiếm sĩ, dạy thế nào nàng? Trên đỉnh chi chiến những cái kia, nhìn như kiếm thuật, nhưng người sáng suốt liếc thấy đã hiểu, kia là hất lên kiếm thuật áo ngoài trái cây năng lực. Mặc dù hắn cũng hiểu một chút kiếm thuật, tỉ như cùng nào đó công viên lão sư phó, luyện được một bộ thái cực kiếm pháp. Còn có di khí ngự kiếm, trọng kiếm không mũi đại xảo bất công những thứ này. Nhưng, cái này cũng không có cách nào dạy a, mà lại cũng không thích hợp dễ bẻ ỉ cả. Thứ này nói cho hạ cậy, hắn có thể suy nghĩ ra được, nhưng dễ bẻ ỉ cả. Được rồi, không nói nàng, chúng ta bắt đầu tiếp theo giai đoạn huấn luyện đi. Một lần văn học chuyện Internet. Chương 323, bắt giống ruột cầu. Cũng không biết phí huấn luyện thế nào. Bất quá nói thật ra, cái này dở ổi ta, thật đúng là không phải cái hảo lão sư. Tu luyện kiến thức sắc, chính là nghe, chỉ cần nghe nhiều liền tốt, sau đó đem phí ném đến quái vật trong vòng bị đánh, chính mình cái gì cũng không làm. Cái này mẹ nó còn muốn ngươi cái này lão sư làm cái gì? Vì nếu không phải cao su, sớm bị chơi thảm rồi, biến thành người khác quá khứ cũng chỉ có thể nghỉ cơm. Chỉ Trổ nắm lên một bên đã sớm chuẩn bị xong dương lớn. Robin cùng cả lì phạ đã sớm tò mò, cái kia một mét lập phương cái dương, đến cùng là cái gì? Soạn. Vô số viên cá tử, từ dương lớn bên trong rơi xuống ra, phảng phất hạ như sủi cảo, lăn một chỗ. Hoa lạp lạp lạp rồi đinh đương, đương phanh. Đây là bi thép. Chỉ Chỗ dưới chân khẽ động, những cái kia tản mát tại bốn phía bi thép, đều tụ lại cùng một chỗ. Điện. Tử. Điện thường thường là cùng từ ghé vào một khối. Nhưng chỉ Chỗ cái này từ lại không phải như nam châm như vậy, chỉ có thể hút sắt, nhưng phàm là kim loại nó đều có thể tùy ý điều khiển, có chút thuyền trưởng kịt đuổi chân. Đối người là không có tổn thương. Điện từ tác dụng dưới, hai viên bi thép chống rông bay lên, phanh cùng một chỗ phát ra thanh thúy tiếng kim loại. Sau đó lại một viên bay lên, chính mình trong không khí lay động một cái, thế mà cũng phát ra thanh thúy tiếng kim loại. Sau đó bên cạnh bi thép cùng nó đụng một cái, thế mà phát ra hai thanh âm, nhất trọng chợt nhẹ trầm xuống một giòn. Cái này, giống ruột. Không tệ. Viên này bên trong là giống ruột, nhưng bên trong còn có một viên nhỏ hơn bi thép ở bên trong. Tin tưởng các ngươi cũng đều đã nhận ra, cái này 100 cái bi thép bên trong có 10 cái là giống ruột cầu. Hôm nay cho các ngươi nhiệm vụ chính là đem bọn nó tìm ra. Đơn giản như vậy. Cả lì phạ có chút mắt tròn tròn. Hắc. Chỉ chỗ lộ ra một cái vô hại biểu lộ, đương nhiên. Sẽ không như vậy mà đơn giản để các ngươi tọa nguyện nha. Nói, chỉ chỗ liền đi tới một bên xanh hóa, trực tiếp nằm xuống. Như vậy, bắt đầu. Nói xong. Nguyên bản tụ lại cùng một chỗ bi thép đột nhiên tản ra, không chỉ có như thế còn thăng lên giữa không trung, hiện đầy hai nữ trước mặt ngàn mét lập phương không gian bên trong. Hôm nay là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, liền không cho các ngươi tiến vào. Nhớ kỹ, không cho phép tới gần, không cho phép nhúc nhích tay đi bắt, chỉ có thể dùng chính mình năng lực. Rõ chưa? Minh bạch. Tốt, như vậy đi tới. Một lời ra lệnh, giải tại ngàn mét lập phương bên trong bi thép, nhanh chóng bốn phía bắn ra. Hai hai chạm vào nhau, ba ba va nhau, còn có một mình trong không khí vạch ra hưu hưu tiếng xé gió. Hai nữ tử từ trừng lớn mắt, nhìn xem trước mặt hưu hưu, phanh phanh, đinh đinh tán loạn bi thép, ngộng tất. Cái này, không dễ dàng như vậy a. Chỉ trổ trực tiếp gõ chân bắt chéo, đây là sơ cấp, trung cấp ta chuẩn bị đổi thành 1.000 cái cầu, về phần cao cấp. 1 vạn cái. Giống ruột cầu số lượng, cũng là từng cấp nhân 10. Cùng các ngươi tiết lộ một chút, thẳng đến các ngươi có thể tại trong vòng 1 giờ, từ 1 vạn khỏa bi thép bên trong bắt được chỉ có 10 khỏa, mới tính tốt nghiệp. A. 1 vạn rằng mặt bắt 10 khỏa. Đây cũng quá khó khăn. Liên hiện tại cái này đinh đinh bay loạn hình tượng, căn bản nhất đầu bực não, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Vừa mới bắt đầu thời điểm nghe rất rõ ràng, giống ruột thanh thúy thanh, xa so với thật tâm đối bính tới rõ ràng. Nhưng mà này 1.000 cái ghé vào một khối bay loạn, liền. Liền toàn bộ đại nào đừng máy. Con mắt nắm lấy một cái hạt châu, liền bắt đầu loạn chuyển, nhưng mà đáng tiếc. Nhãn lực làm sao cùng bên trên, không có hai cái chuyển hướng liền triệt để mất dấu. Huấn luyện nhãn lực, Robin tự nhiên mạnh hơn cả lỷ phạ, nhưng cũng bất quá đuổi theo một hạt châu đi tới đi lui 5 cái vừa đi vừa về, đồng dạng mất dấu. Nhiều như vậy bi thép trên không trung vừa đi vừa về tránh, mất dấu là chuyện thường. Chỉ trổ tại ha ha cười, vui đau bụng. Bởi vì giờ khắc này Robin, các lì phạ, liền cùng hai con mèo meo nhìn chằm chằm đùa mèo đồng, cái hót tả hữu tả hữu tả tả hữu hữu lay động như vậy. Hắc, tốt nghiệp khảo thí. 1 vạn khỏa bên trong tìm 10 khỏa. Thật sự cho rằng nhẹ nhàng như vậy. 1 vạn hạt châu tại 1 vạn mét khối không gian bên trong là một cái tình huống, đặt tại 1.000 lập phương bên trong. Nhưng lại thành một cái khác tình huống. Mật độ A. Càng là góc gần, ngươi càng là rất khó bắt được bọn chúng. Nhất là Robin, nàng còn có cái hạn chế, trái cây năng lực nhất định phải là con mắt nhìn thấy. Đương nhiên, kiến thức sắc cũng không phải là cần nhắm mắt, hoặc là mù lòa chuyên môn, mở to mắt vẫn như cũ là có thể. Mặt khác muốn đền bù bắt không được, hoặc là khốn không được thiếu hụt, cũng chỉ có thể tại chiêu thức phía trên tìm cách đột phá. Nha, đây đều là nói sau. Hiện tại hai nữ con mắt đều có chút thật tò quyển nữa nha. Thế nào, nhanh như vậy liền choáng rồi. Hắc, còn quá sớm a. Chỉ trổ hai tay chống cái đầu, chân bắt chéo thoải mái nhàn nhã quơ. Đây chỉ là sơ cấp, chờ các ngươi nắm giữ cơ bản 100 bắt 10 năng lực về sau, liền phải tự mình vào trận. Vào trận. Hai nữ cùng nhau lên tiếng, có chút càng thêm trận tròn mắt. Liền cái này đạn đến bay đi tư thế, không vào được bị đạn chết ta, coi như đạn không chết cũng phải đạn nửa tàn. Đương nhiên. Đến lúc đó cũng không chỉ là chỉ riêng bắt lấy là được, còn phải tránh né trên dưới trái phải trước sau toàn phương vị 720 độ không góc chết công kích. Khi các ngươi đặt mình vào tại 1 vạn lập phương trong không gian, đối mặt 10.000 khỏa bi thép lúc, đã có thể hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu lại không bị công kích đến, mới có thể xem như kiến thức sắc đại thừa. Tập công kích cùng trốn tránh năng lực một thể đại thừa. Chỉ trổ tính qua, 10.000 khỏa bi thép đều phân bố tại 1 vạn lập phương bên trong vừa vặn, lại nhỏ nói người căn bản không có chỗ tránh. Chỉ có hệ lò gì ạ có thể ở bên trong gánh vác được, nhưng kia luyện được liền không có ý nghĩa. Tiếp tục đi, ta trước thiêm thiếp một hồi. Nói, chỉ chỗ liền bay qua thân thể, thật đi ngủ. Cho tới chưa đi qua, hai nữ mệt đầu đầy mồ hôi lại một viên giống ruột bi thép, đều không thể bắt lấy. Cảm giác đầu váng mắt hoa, toàn thân mềm nhũn, ngay cả đứng đều đứng không yên. Mà lúc này, Lạc Kỳ, Gonis đến đưa cơm. Nhìn thấy cái này mạn thiên phi vũ bi thép, Gonis trực tiếp liền bước chân một cái lảo đảo, hơi kém ngã sấp xuống. May Lạp Kỳ phản ứng nhanh, bằng không lúc này liền ngã trên mặt đất. Còn Lạp Kỳ, nhìn thấy bay múa bi thép về sau, trong mắt cũng là có chút lớn đại quyền. Tốt, ăn cơm đi, tạm thời nghỉ ngơi một giờ. Chỉ chỗ tỉnh. Lúc này cũng không đoái hoài tới mỹ nữ hình tượng. Hai nữ cùng mấy trăm năm chưa ăn qua cơm như vậy, ăn như hổ đói lên, bưng thùng lớn nước khoáng một hơi xử lý nửa thùng. Gonis đều mộng tất, đây là cái kia nữ cường nhân Cạ Ly Phạ tỷ, cùng cao quý khí quyển Robin tỷ a. Đồng thời vừa tối ngầm thở dài, quả nhiên Cạ Ly Phạ tỷ nói không sai, nàng không thích hợp chiến trường a. Hai nữ một bên ăn, một bên cảm thán chỉ chỗ cường đại. Liền xem như ngủ thiếp đi, cái này kỳ quái từ trường vẫn như cũng là mở ra bản thân vận chuyển. Cạ Lì Phạ không xác định, nhưng Robin rất rõ ràng, chỉ chỗ là thật ngủ thiếp đi. Sớm tại không đảo to lớn dây leo cao nhất chỗ đám mây bên trên, nàng liền biết, hai người ở nơi đó vượt qua một trận phong hoa tuyết nguyệt. Ngay lúc đó chỉ chỗ ngay tại lúc này loại này rất nhỏ tiếng ấy. Nghĩ đi nghĩ lại mặt vừa nóng. Một lần văn học chuyện Internet. Chương 324, tiểu xạ đi kinh diễm đám người. Trên thực tế, chỉ chỗ chính mình cũng không biết được. Hắn mặc dù không có trái cây thức tỉnh, cũng đã đi tại so thức tỉnh cao hơn một tầng cảnh giới, lĩnh vực. Minh ca thức tỉnh, đem chung quanh hết thể vật thể biến thành tuyến tuyến, nhiều nhất xem như một loại yếu bản lĩnh vực. Lẽ ra chỉ có trái cây sau khi giác tỉnh, mới có thể thời gian dần trôi qua lục lọi ra lĩnh vực phạm chủ, nhưng không nên quên chỉ chỗ tính đặc thù. Ăn cơm chưa nghỉ ngơi một giờ, buổi chiều huấn luyện lại lần nữa bắt đầu. Lạc Kỳ, Gonis chỉ xem ma 10 phút, liền rời đi. Hán, hoa mắt ngươi. Bất quá tại các nàng trở về tuyên dương một lần về sau, còn lại chúng nữ cũng đều chạy tới. Không chỉ có như thế, ngay cả nhận được tin tức rổ bị lục xì bọn hắn cũng xuất hiện. Được rồi, một cái là nuôi, hai cái cũng là thả, đã đều tới vậy liền cùng một chỗ hơn đi. CP9 cũng thế, lúc này thể phách huấn luyện đoán chừng đã đến một cái giai đoạn mức cực hạn, luyện thêm xuống dưới cũng không có gì thu hoạch. Trên cơ bản mỗi người thể phách, đều gấp bội, nói đơn giản chính là đạo lực chỉ số tăng lên gấp đôi. Robi lục xì càng là khoa trương sắp tiếp cận 1 vạn. Nì cổ Robin. Mặc dù đã sớm biết, nhưng gặp mặt về sau, Robi lục xì vẫn là hơi nhíu lại mặt. Robin cũng là không nháy một cái nhìn xem hắn. Từng tại họa tờ xe vẩn, các nàng thế nhưng là giao thủ qua. Uy, Robi lục xì, chớ dọa nữ nhân của ta, ngươi bây giờ cũng không lại là CP9. Chỉ chỗ hề phải hô. Vâng, bụt. Hô chủ nhân, kia là chỉ chỗ một điểm ác thú vị, nhưng nam nhân la như vậy, coi như toàn thân nổi da gà. Cho nên, mãnh liệt yêu cầu bọn hắn hô bột. Không tệ, bọn hắn đã không còn là CP9, mà lại làm chỉ chỗ thủ hạ, địa vị của bọn hắn cũng rõ ràng muốn thấp hơn Robin. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Robin tương lai sẽ trở thành bọn hắn chủ mẫu. Liền ngay cả Cạ Lụy Phạ, đoán chừng cũng sẽ trở thành bọn hắn chủ mẫu đi. Cho nên Robi lục xỉ cũng chỉ là thoáng lườm Robin một chút, liền nhìn chằm chằm giữa không trung bay tới bay lui viên bi, nhìn lại. Cương đại thể phách giới, Robi lục xịp cũng không có Robin, Cạ Lụy Phạ ngay từ đầu mê muội. Bất quá hắn đồng dạng không phải kiến thức sắc cao thủ, vẫn như cũ quảo một cái không đến. Tựa hồ muốn vượt trên nỉ cổ Robin một đầu, hoặc là biểu hiện thực lực của mình, Robi lục xịp dạo chơi đi vào trong trận. A, có tự tin là chuyện tốt, bất quá. Một hồi cũng không nên thua quá khó nhìn. Robi lục xịp không nói chuyện, tiếp tục hướng trung tâm đi đến, hắn tựa hồ rất có tự tin. Chỉ chỗ cũng không có ngăn cản. Bọn hắn dù sao đều là vật công cận chiến, súng ngón tay cũng không phải như linh hoàn như vậy trực tiếp đánh ra chân khí đạn. Duy nhất đánh xa chính là làm cước, nhưng đồ chơi kia đánh một mảng lớn, vì vậy đi vào cũng không quan trọng. Mà lại dỗ bí lục xì thể phách cường hãn, những này bi thép căn bản không gây thương tổn được hắn. Bất quá đã đẳng cấp đề cao, như vậy chỉ chỗ vận chuyển bi thép tốc độ, tự nhiên cũng muốn đề cao nha. Một nháy mắt, như cuồng phong như mưa rào, 720 độ không góc chết đánh tới. Robi lục xì rất tự tin, những này bi thép không đả thương được hắn, nhưng cũng tiếc. Rất nhanh là hắn biết, chính mình kinh thường. Những này bi thép mặc dù nhỏ, nhưng lại mang theo điện từ lực, đơn thuần từ lực với thân thể người là không ngại. Mà bây giờ vào trận, bốn phương tám hướng bao táp tới điện từ lực, liền sẽ đối thân thể tạo thành tổn thương. Mặc dù không lớn, nhưng đừng quên đây chính là từ bốn phương tám hướng đánh tới, hoàn toàn không quy luật không tiết tấu cuồng phong mưa rào a. Cái này so ngày đó tại Ti Pháp đảo thời điểm, mò kỳ. Dên phỉ cao su súng máy, càng thêm tấn mãnh, lực đạo cũng càng thêm cường hãn. Mà lại đừng quên, đây là bi thép, nện ở trên đầu cũng là rất đau. Giống. Lucy chống một hồi liền cắn răng biến thân. Cái này nhưng cho cả cu bọn người dọa sợ, lão đại đều biến thân, bọn hắn không vào được chết ta. Cùng phong mưa rào, bi thép ngay cả đánh 10 phút sau, dỗ bí lục xí bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, toàn bộ thân hình hướng phía trái nghiêng phía trên cất cao bắn lên. Một phát bắt được bỏ trốn bi thép về sau, vụt lui ra ngoài. Không tệ, bắt được một viên, mặc dù không hoàn toàn là lợi dụng kiến thức sắc, nhưng vẫn như cũ rất là không tệ. Đi, hạt châu trả về đi. Chỉ trổ cười gật gật đầu, ánh mắt liếc nhìn cả cụ bọn người, như thế nào, các ngươi có muốn thử một chút hay không? Nghe vậy, cả cụ bọn người cùng nhau lung lay hạ đầu. Nói đùa, lão đại đều bị đạn thành cái kia hùng dạng, bọn hắn không vào được chết ta. Không thấy lão đại đều không có biến trở về hình người sao. Báo hình thái còn nhìn không ra vết thương, máu ứ động, dù sao thể trạng lớn, vết thương tương đối phân tán. Có thể biến đổi trở về, máu ứ động liền sẽ góp về một chỗ, rất dễ thấy. Lúc đầu nghĩ đến giả một đợt tất, nhưng cũng tiếc không có giả dạng làm. Lại huấn luyện 3 giờ, lúc sắp đến gần trạng vạng tối thời điểm, cả lì phạ cũng đột nhiên mắt sáng rực lên, đưa tay chính là một súng ngón tay bong bóng đạn. Bành! Đáng tiếc A chỉ trổ lắc đầu. Ghê tởm! Cả lì phạ cũng là bất đắc dĩ dầm chân. Cuối cùng là có một tia sở đến khiếu môn, chỉ trổ rất rõ ràng, bong bóng đạn đánh viên kêu bi thép đúng là giống ruột. Nhưng khổ cực địa phương ở chỗ, trùng hợp một cái khác bi thép bay tới, thay giống ruột trâu cản lại. Mà viên kia giống ruột bi thép thì là, đại nạn không chết bỏ trốn mất dạng. Mặc dù không thành công, nhưng nhãn lực độc đáo rất cao lục si bọn người, vẫn là hơi kinh ngạc một chút, mấy ngày không thấy cả lỷ phả khai phát bước phát triển mới năng lực. Hư hư thực thực đem trái ác quỷ cùng thể thuật lục thức dung hợp ở cùng nhau. Cả lỷ phả cắn răng, hướng chỉ trồ nhìn lại. Đừng nhìn ta chỉ là vận chuyển từ trường, để bi thép nhóm không ngừng di động, còn lại không liên quan chuyện ta. Chỉ trồ nhún vai. Muốn bắt đến bi thép chỗ nào dễ dàng như vậy? Đây cũng là một cái bổ sung khảo nghiệm nha. Bởi vì cái này 100 khỏa bi thép là không ngừng bay tới bán tới, không có quy luật, cũng không có tiết tấu, loạn thất bát tao chuyển. Muốn cầm tới giống ruột châu, cũng không chỉ là kiến thức sắc nghe đến đơn giản như vậy, còn phải tính toán chung quanh có thể sẽ quấy rối thật tâm châu nha. Một giây sau, Robin cũng động. Ai? Thông minh quá sẽ bị thông minh hại a. Rất đáng tiếc, nàng cũng không thể thành công bắt lấy. Năng lực của nàng là nhìn thấy liền có thể tại mục tiêu trên thân, mọc ra cánh tay. Nhưng nàng không có tại viên kia giống ruột châu bên trên thi triển, mà là tại bên cạnh thật tâm châu bên trên mọc ra tay, tiếp lấy hướng viên kia giống ruột châu chụp tới. Chỉ tiếc tốc độ chậm một cái nhịp, hai viên hạt châu dịch ra. Lại nghĩ bắt viên kia giống ruột châu đã mất khả năng. Robin rất thương tâm, nàng cũng không có giải thích. Trên thực tế cũng là thật tâm bi thép chặn phía sau giống ruột châu, kết quả con mắt rơi vào trước mặt thật tâm châu bên trên. Lúc này mới giải sai cánh tay. Nghĩ đến mất bỏ mới lo làm chuồn một chút, bắt lấy phía sau rông ruột trâu, nhưng cũng tiếc. Thủy chung là chậm một bước. Sắc trời dần dần biến thành đen, đang lúc chỉ trổ muốn tuyên bố hôm nay huấn luyện lúc kết thúc, một đạo mị hoặc thanh âm, kẹp lấy một cây xích hồng roi quăng tiến đến. Ừm hử. Chủ nhân, để người ta cũng chơi đùa mà. Một sai, tới chính là vừa huấn xong ca mị nổ thần lằn tiểu xạ đi nha. 3. Một viên rông ruột trâu bị đánh rơi xuống đất. 3. Lại một viên rông ruột trâu, bị chuyển cong cong xích ma roi, vòng túng ra. 3, 3, 3. Không đến 2 phút, 10 khỏa rông ruột trâu đều bị xích ma quất ra. Nhất cử kinh diễm đám người. Lạc a, quá đơn giản đâu. Chủ nhân ân nha. Đơn giản. Đám người lại một lần nữa ngậm tất, trái tim nhỏ bị đả kích không muốn không muốn. Các lì phạ còn có chút không tin, kết quả chạy tới kiểm tra một lần, phát hiện kia đúng là 10 khỏa rông ruột trâu. Cái này. 19.170. Chương 325, phát sinh đại sự. Chủ nhân, thế nào ta lợi hại không, ân? Tiểu xã đi đem chính mình ném vào chỉ trổ trong ngực, hai tay vòng quanh chỉ trổ cổ, ỏn ẻn nói. Lợi hại? Kia, ta muốn thưởng. Ban thưởng ngươi một cái mùi thơm nếu không. Chỉ trổ cười xấu xa. Ừm, mới không muốn đâu, người ta còn muốn một đầu ngục tốt thú, một đầu quá ít. Tiểu xã đi kháng nghị nói. Cách đó không xa cả mì nổ thằn lằn, cũng không biết nghe hiểu không có, tóm lại rất sinh khí vô vô chính mình lồng ngực, cùng đại tinh tinh như vậy khoe khoang mình rất lợi hại dáng vẻ. Tốt, tốt, có rảnh ta lại đi chuẩn bị cho người một cái. Nói cũng kỳ quái, ấn nói họ bên trong không phải chỉ những cái kia trái ác quỷ mới đúng. Hải tặc mỗi ngày đánh trận, hẳn là sẽ chết mất thật nhiều, nhưng cũng tiếc. Ngoại trừ viên kia rắn rắn trái cây bên ngoài, cũng chỉ có kia trong suốt trái cây. Kỳ cũng trách vậy. Trong suốt trái cây hắn không có ý định cho bất kỳ kẻ nào, dù là thân tín nhất bộ hạ, hoặc là thích nhất mỹ nữ đều không có ý định cho. Thứ này thế nhưng là cái hai mặt lưỡi dao à, vạn nhất dùng ăn lấy sinh cái khác tâm tư, nhìn trộm nữ nhân của hắn làm sao xử lý. Cho nên hắn định đem viên này quả phóng tới chết rồi. tạ ơn chủ nhân, ân. Nhỏ Tát Tư hung hăng thơm chỉ trộm một ngụm, mang theo cả mì nổ thẳng lằn về nhà ăn cơm, kế tiếp là ban đêm huấn luyện. Bởi vì nàng phát hiện, cả mì nổ thẳng lằn tựa hồ tại ban đêm, càng thêm lợi hại. Nhìn qua rời đi hồng hồng hỏa hỏa bóng lưng, chỉ trộm hơi xúc động a. Mặc dù đã sớm biết tiểu xạ đi kiến thức sắc không tầm thường, nhưng không nghĩ tới như thế ra sức. Bất quá cũng rất dễ lý giải. Tiểu xạ đi tại 10 tuổi thời điểm, tóc cắt ngang trán liền chặn con mắt, cho tới bây giờ. Nhiều ít tuổi không biết, nhưng làm gì cũng phải 10 năm có hơn đi. Nói cách khác, nàng chí ít chính mình lục lọi đi về phía trước 10 năm. Một cái tóc cắt ngang trán che con mắt nhìn không thấy đường ngụy tử, còn có thể cùng vua ổ cả mạ ỷ vạn cổ vượt qua mấy chục chiều, không thể không nói nàng kiến thức sắc vẫn là có thể. Nhìn qua rời đi tiểu xa đi, Robin cùng cả lì phạ trong lòng, đều không ngoại lệ sinh ra, suy nghĩ. Các nàng rất không thích tiểu xa đi người này. Liếc nhau một cái, nhìn thấy lẫn nhau trong mắt không hài lòng vị, hơi có chút nhận đồng gật đầu. Chỉ chỗ cái kia xấu hổ a, nam tạo, đây là muốn thành lập đồng minh ý tứ. Sao? Mặc dù hắn rất muốn chính mình trong hậu trạch an ổn hài hòa, nhưng cái này, tựa hồ rất không có khả năng. Được rồi, mặc kệ nó, chỉ cần không đánh nhau. Nhốn nháo nhỏ tính tình cũng có thể dễ dàng tha thứ. Tốt, có thể rút lui. Chỉ chỗ hề phải đứng lên, rối rối lời gân, các ngươi tất cả mọi người bị tiểu xạ đi so không bằng. Hừ, bắt đầu từ ngày mai, tất cả cút tới huấn luyện. Rõ. Thời gian. Tựa như là nước chảy, trong bất chi bất giác một tháng trôi qua. Ngoại trừ Lạc Kỳ, Gia Xạ, Gô Nị Tam nữ bên ngoài, những người còn lại tất cả đều sơ cấp huấn luyện qua gần, 100 bắt 10 cái ok. Chỉ chỗ du ngư thân pháp cũng truyền xuống, nhưng cũng tiếc chính là, cùng dô bị lục si, cả cụ bọn hắn không đáp. Mặc dù bọn hắn bản thân liền có giấy vẽ thân pháp, nhưng chẳng biết tại sao chính là không đáp phối. Bất quá đối với Robin, cả lì phà tới nói liền rất áp dụng. Nhất là Robin, học nhanh hơn cả lì phà nhiều, liên nhập trận 100 bắt 10 đều quá quan nữa nha. Du ngư thân pháp là không có hạn mức cao nhất, đỉnh phòng, có thể khai phá đến loại tầng thứ nào, thuần túy nhìn lĩnh ngộ của mỗi người lực. Cả lì phạ mặc dù không hoàn toàn học được, dù sao ngoại trừ kiến thức sắc bên ngoài, nàng còn có thuộc về chính mình ma vũ song tu, bất quá phối hợp với đặc hữu trái cây năng lực cũng quá quan. Nguyên chính phu chín giảm mặt. Quá quan cũng chỉ có rổ bi lục xì, cả cụ, cùng. Âm không phù kệ lò. Phu kệ lò kia to con thế mà cũng có thể quá quan. Cái này khiến chỉ chỗ có chút tắc lưỡi. Lúc đầu nghĩ đến tiếp tục đi huấn luyện, nhưng đột nhiên phát sinh một kiện đại sự, bên trong gãy mất chỉ chỗ kế hoạch. Người nói cái gì? Hoàng Kim Đế Dịu Tỷ Dọ Dỗ đang đánh tứ hoàng bảo tọa chủ ý, mà lại đã đang xuất thủ rồi. Phải. Cô A La gật gật đầu, không chỉ có như thế, Hoa Chi Quốc Bát Bảo Thủy Quân cũng tại ngao ngoe muốn động bên trong. Ừm, ngươi nói ai? Chỉ trồ chợt mắt sáng rực lên. Bát Bảo Thủy Quân A, Hoa Chi Quốc. Cô A La rất nghi hoặc, loại này đã kinh ngạc vừa nghi ngờ còn. Mang theo một tia ấy nay ánh mắt, là xưng A một cái tình huống. Hoa Chi Quốc. Bát Bảo Thủy Quân. Có phải hay không cái kia thủ lĩnh Trinh Dị, còn có cái gọi Lao Thái Gia Hỏa. Đúng vậy, Lao Thái là Bát Bảo Thủy Quân thứ nhất ba đại lương đống. Hai năm sau, cái kia Lao Thái không phải thành phi tiểu đệ A, còn gia nhập mũ rơm thuyền lớn đoàn, trở thành thứ ba phân đội. Hoa Chi Quốc lực lượng cũng không cho khinh thường A. Bát Bảo Thủy Quân, đến từ Hoa Chi Quốc chính thức hải tặc trong thế lực một chi bộ đội, lấy Trinh Dị, Lao Thái cùng A bố cầm đầu bạo lực băng hải tặc. Thuyền viên tuổi tác không rõ, nhân số không rõ. Gia nhập mũ rơm thuyền lớn đoàn lúc hẹn 1.000 người. Lao Thái cùng hai bảo thủy quân lương đống chi nữ Hoắc Ly cắt vì chính trị thông gia vị hôn phu thê, phỏng đoán Hoa Chi Quốc hải tặc bộ đội chí ít có 8 chi. Nếu như chỉ là 8 chi đội ngũ, vậy bọn hắn liền có gần vạn người hải tặc thế lực. Đối với cái này Lao Thái hắn vẫn là rất thích. Không khác, đối với một cái người xuyên Việt tới nói, có quê quán phong mạo địa phương, chỉ chỗ đều thích. Người tỷ như nữ đế nữ nhi quốc, lại tỷ như kiến trúc, phục sức, các loại vũ khí các loại đều cực giống như đại hán phong mạo Hoa Chi Quốc. Về phần kia một tia ý xấu hổ, đơn giản là cảm thấy đoạt Lao Thái tương lai lão bà baby năm, để Lao Thái đỉnh đầu tái rồi nha. Bất quá, hắn cũng sẽ không đem người thả đi, nhiều lắm là lại cho hắn một cái cô nàng liền tốt. Thực sự không được, hắn cũng có thể trở về lấy vị hôn thê nha, người hai bảo thủy quân lương đống chi nữ Hoắc Ly xạ rất không tệ. Hắc. Đảo ngư nhân như thế nào? Cô A La thương cảm lắc đầu, đảo ngư nhân một mảnh hỗn loạn. Dâu trắng sau khi chết, không riêng địa bàn của hắn bị chiếm lĩnh, ngay cả đảo ngư nhân cũng gặp một vòng mới đả kích. Vô số hải tặc tiến vào đảo ngư nhân, cướp trắng trợn, không ít người cá tao hương. Nàng cùng ngư nhân ràng buộc rất sâu, hiện tại đảo ngư nhân gặp, cảm động lây nàng cũng cực kỳ không dễ chịu. Mặc dù nghĩ đến đi cứu viện, nhưng nàng thân phận lại. Dâu trắng sự tình, Long bọn hắn mặc dù biết, nhưng không có thông chi cô A-la. Mà chỉ trộ tự nhiên cũng sẽ không đi nói, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết ta. Thương cảm một lát, cô A-la cũng có chút kinh ngạc. Hả? Chỉ trộ tại sao lại đề cập đảo ngư nhân? Chỉ trộ muốn có ý đồ với đảo ngư nhân, tờ giờ nạ đều không rõ ràng, nàng tự nhiên cũng không rõ ràng. Đúng rồi, bị ở mồm bên kia động tĩnh như thế nào? Bị ở mồm. Các nàng tựa hồ rất bình tĩnh a, không có gì đặc biệt sự tình. Tiếp cận. Đảo ngư nhân bánh kẹo thế nhưng là rất không tệ, lấy bị ở mồm yêu thích tới nói, sẽ không trộm trong tay a. Đương nàng xuống tay với đảo ngư nhân thời điểm, liền lập tức nói cho ta. A nha. 232. A. Chương 326, chỉ chỗ gia tộc tiêu chí. Tứ hoàng. Bộ dáng thế nào mới có thể trở thành tứ hoàng đâu? Lấy chỉ chỗ kiến giải tới nói, vừa muốn nhiều người, hai muốn chiếm cứ đủ nhiều đảo, đồng thời có thể thủ được địa bàn, mới là tứ hoàng. Cho nên dâu đen lúc trước mới muốn thu thập đủ nhiều nhân vật lợi hại. Thủ hạ không nhiều, coi như thực lực ngươi mạnh hơn, cũng gánh không được mỗi ngày chạy ngược chạy xuôi nhìn xuống đất bàn A. Bị ở mồm thân là tứ hoàng lợi hại đi, thủ hạ lợi hại người cũng nhiều, địa bàn càng nhiều, không phải là bị người mới các loại nhớ thương. Nếu như chỉ trộn thật đơn thương độc mã giết đi qua, hét lớn một tiếng dâu trắng tất cả địa bàn đều thuộc về lao tử, ngươi đoán sẽ phát sinh cái gì? Không phải bị chửi ngốc tất, chính là bị tự cho là sự tình người mới các loại khiêu chiến. Cho nên từ ngay từ đầu, chỉ chỗ liền không muốn lấy đi làm tứ hoàng. Thủ hạ của hắn cũng không nhiều, mà lại hắn cũng không bỏ được để nữ nhân bên cạnh, đi lội cái này nguy hiểm. Vì vậy, coi như hoàng kim đế dịu đức thái tá lò muốn đi tranh tứ hoàng địa vị, cũng tranh không xuống. Dưới tay hắn mấy người kia còn không có chỉ trộ nhiều đây, mà lại cũng không phải lợi hại cỡ nào nhân vật. Thật muốn đi, hắn đại đức solo hào làm sao xử lý, hắn lớn nhất đô thị giải trí làm sao xử lý. Một cái nhảy nhót rổ kẹ mà thôi. Ngược lại là Hoa Chi Quốc có chút hy vọng, một vạn người hải tặc thực lực à, bất quá đáng tiếc là. Bọn hắn nếu có thể thật dắt tay chung tiến liền tốt đi. Tám cái, riêng phần mình chiến thắng, hắc, tứ hoàng chi vị. Vô vọng. Bất quá Hoa Chi Quốc thủy quân vẫn như cũ rất mạnh, dù là liền 8 cái băng hải tặc, mỗi cái thủy quân một cái chín thủ lĩnh, đó cũng là 8 cái chín gia. Xem ra kế hoạch huấn luyện muốn kết thúc nữa nha. Dâu trắng đã tiếp nhận hắn ý kiến, coi như không tiếp thụ, lao đầu cũng biết hắn hiện tại không nên lộ diện. Một khi lộ diện lời nói, chính phủ thế giới mới mặc kệ hắn là người hay là quỷ, giết không tha. Cho nên, đảo ngư nhân liền thảm rồi. Hành động, đương nhiên cũng không hoàn toàn là giao dịch, chỉ chỗ muốn tiếp nhận đảo ngư nhân. Nha, bản này chính là kế hoạch của hắn một trong. Tại chỉ trộn nhìn chằm chằm đảo ngư nhân thời điểm, toàn bộ họp lại tại vì một cái tiêu chí, vắt hết óc. Một cái hải tặc cờ. Ách, cũng có thể nói là gia tộc ô biểu tượng. Tóm lại làm sao đều được rồi, cái này tiêu chí rất kỳ quái. Toàn thân là một cái màu đen khô sọ đầu, khô sọ toàn thân là bước lên hỏa diễm, đương nhiên cũng là màu đen lửa. Tại toàn bộ đầu lâu bên ngoài, bao vây lấy hình như mặt trời bạch vòng. Bình thường hải tặc cờ đâu? Đầu lâu đằng sau đều sẽ có hai cây xương cốt lộ ra. Cái này cũng có, chỉ là xương cốt không thấy, mà là thay thế thành hai thanh màu trắng thiểm điện. Tại hải tặc trong mắt, đây là một cái mới hải tặc cờ. Mà ở một ít thế lực lớn trong mắt, cái này nhưng cũng là mới. Chỉ ngắn ngủi 3 ngày thời gian, cái này tiêu chí truyền khắp họp đại giang Nam Bắc. Không khác, bởi vì đây là chỉ trộ gia tộc tiêu chí. Không tệ. Nhưng thật ra là quả chấn động, không cần nói tiếng sấm trái cây, về phần. Đây không phải là ạ sờ lửa mà là mắt cô. Đương nhiên, một chút đám thế lực lớn cũng không cho rằng như vậy. Mà cùng một thời gian, đám người cũng đang hoài nghi, cái này tiêu chí xuất hiện ý nghĩa là cái gì? Nói là chỉ chỗ muốn hướng tứ hoàng trước châu ngồi tiến vào A. Dù sao thân là tứ hoàng, đều phải có một cái mình cờ xí, đến biểu thị công khai chính mình lãnh địa tất cả. T-E-Z-U-I-E-N V trái tim đen đú ám N. Mà chỉ chỗ trước kia là không có tiêu chí. Vừa vặn tại thời khắc mấu chốt này, cái này tiêu chí xuất hiện. Có ý tứ gì? Trong lúc nhất thời, tại thế giới mới làm mưa làm gió hoàng kim đế dịu đức thái tá lò, cũng dừng bước. Một bên khác Hoa Chi Quốc cũng bắt đầu quan sát. Thánh địa mạ gì hệ vật? Ngũ lao tinh. Kiếm tinh vẫn như cũ thối nghiêm mặt, cái này các ngươi thấy thế nào? Dài hồ tinh vẫn như cũ bình chân như vại biểu lộ, không chút nhìn, vẫn là câu nói kia, không ai ra ngoài trinh phạt. Nếu như lão huynh nguyện ý, liền tự mình giết đi qua đi. Nếu không, lão huynh ngươi vẫn là an ổn một hồi tốt. Ngươi, kiếm tinh rất bất đắc dĩ a. Sen gỗ củ quả nhiên vẫn là sa thải nguyên soái vị trí, hắn để cử hạ nhiệm nguyên soái người là ảo kỳ gì, nhưng ảo kỳ gì cùng bọn hắn lý niệm xung đột, bị cự tuyệt. Bất quá sẻn gỗ cụ mặt mũi cũng không thể không cho, thế là, ạ kỳ gì vs ạ kẻ nủ tranh đoạt nguyên soái chi vị một trận chiến, chẳng mấy chốc sẽ bạo phát. Đến lúc đó lại là một bãi nhiễu loạn không cách nào thu thập. Mà lúc này dâu trắng lãnh địa bên ngoài đã bị những người mới chiếm cứ, bất quá hạch tâm lãnh địa bên trong vẫn là rất an tĩnh, một mảnh tường hòa chi khí. Lao cha sự tình vô luận như thế nào cũng phải giấu giếm xuống tới, không thể lại bị thế nhân biết được, chí ít hiện tại không được. Nhìn xem tin tức báo chí, mắt cô các loại cười, uy, à sơ, ngươi đến xem, ra hỏa này. Thế mà bắt ta lửa làm tiêu chí, ha ha ha. Mắt cô lại không đốc, há có thể xem không hiểu chỉ chỗ cái này gia tộc tiêu chí ý tứ. Run run, thiểm điện, bất tử điều hỏa diễm. À sơ mặt cười khổ, làm sao ngươi biết là ngươi hỏa diễm? Chết qua lật sinh. Lão cha cũng sống, nhìn thấu hết thể ạ sở cũng hiểu rõ, biết hắn giờ phút này nhất nên làm cái gì. Hảo hảo còn sống. Đương nhiên là ta, không phải còn nói, mắt cô liền ngây ngẩn cả người, sững sờ nhìn xem ạ sở, không phải. Người cũng bị. Ạ sở tiếp tục cười khổ, hắn nhưng là cái thứ nhất bị lấy đi. Tốt ta, coi như ngươi tốt. Mắt cô tựa hồ có chút thất lạc, bất quá vẫn là hào phóng thoái vị. Ạ sở tiếp tục cười khổ, đừng, ta cũng không muốn chiếm vị trí này. Vì cái gì? Quả chấn động là lão cha chết sau trở về, tiếng sấm trái cây là giết chết không đảo hệ nổ sau thu hoạch được, hai cái đều là thực thể trái cây. Như vậy, ngươi cảm thấy, viên này hỏa diễm, sẽ là một viên tới sao? A, mắt cô tưởng tượng, thật đúng là ai? Ai sẽ đem một cái thứ không thuộc về mình, lấy ra làm gia tộc tiêu chí đâu? Quả chấn động, tiếng sấm trái cây đã thuộc về trì trổ, nhưng cái này hệ hỏa. Này sẽ là cái gì trái cây? Hắn còn có viên thứ ba hỏa diễm, ta chưa nghe nói qua. Mắt cô không hiểu. Không biết. À sờ lắc đầu, trong lòng có cảm giác không ổn, nếu như không phải. Kia, liền sẽ có người chết mất. Ui ui ui, ngươi cũng đừng làm ta sợ a. Mắt cô không đốc, lập tức liền đã hiểu. Nếu như chỉ chỗ cũng không có viên thứ ba hệ hỏa, như vậy. Chính là hắn cùng à sờ hai cái, có một cái đạt được chuyện. Chỉ chỗ sẽ đến giết bọn hắn. Không. Nếu là làm như vậy. Trên đỉnh chi chiến thế nhưng là cơ hội cực tốt đâu. Mà lại chỉ trộn động thủ, là lấy không được trái cây. Mắt cô trong lòng đột nhiên xẹt qua một cái không tốt suy nghĩ, hắn xảy ra ngoài ý muốn. Trong lòng hai người loạn thất bắt ao, mà hai ngày sau dở gì sở rộ xạ nơi nào đó bí ẩn trong phòng, cũng có người luôn cuống. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ a? Dễ bẹ ý cả nàng. Không được, ta muốn đi tìm nàng. Tư, thẻ, lai, đặc biệt. Binh sĩ tiên sinh hét lớn một tiếng, ngươi quên thân phận của mình rồi à, ngươi không thể đi ra ngoài. Chẳng lẽ ta muốn nhìn lấy mình nữ nhi bị? Việc đã đến nước này, ai? Chỉ có thể cầu nguyện vị kia có thể chiếu cố tốt dễ bẹ y cả. 6646 chương 327, dễ bẹ y cả kiểu ra. Tiểu phong chậm chậm, ngàn mét trên bầu trời ngự kiếm phi hành. Chỉ là, ngồi ở phía sau dễ bẹ y cả có chút hơi lạnh. Không khác, bởi vì xuyên có chút ít. Sư phụ có thể hay không chậm một chút, ta có chút mà lạnh. Dễ bẹ ý ca nhẹ nhàng gãi gãi, chỉ trổ quần áo, chỉ trổ cái kia mồ hôi ai. Lạnh, ngươi nhìn ta, nhìn cái gì? Ngươi nhìn lại phía sau cô Ala, còn có trước mặt Robin, không có phát hiện chút gì khác biệt sao? Cái gì khác biệt? Dễ bẹ ý ca vẫn còn có chút ngốc bạch ngọn. Chúng ta tại ngàn mét phía trên phi hành, tốc độ lại rất nhanh. Vì cái gì tóc không hề động, quần áo không có bị thổi lên, vì cái gì ngươi áo choàng không có theo gió mà trống, vì cái gì ngươi lại còn có thể nói chuyện. Ta, cái này, ta mở ra bình chứng đâu, làm sao lại lạnh, đây chẳng qua là ảo giác của ngươi. Chỉ chỗ nói, phía sau cô A-la thật sự là nhịn không được, phiết ra mặt đến dạy dỗ một tiếng, rông dài, đây còn không phải là vấn đề của ngươi. Đằng trước Robin mặc dù không nói chuyện, nhưng này cái đầu nhỏ nhẹ nhàng lắc lư một chút. Rõ ràng cũng đang nói không phải là hắn. Giờ phút này chỉ trồ ngồi ở giữa, đằng trước ôm Robin, phía sau thì là cô A-la ôm dễ bẹ ý cả, một đoàn người đang theo Z lại nạ tiến lên. Những người khác dễ nói, về phần dễ bẹ ý cả, chỉ trồ sờ mũi một cái này thật đúng là không có cách nào phản bác cô A-la. Một ngày trước dễ bẹ ý cả vẫn tìm được hắn, yêu cầu chỉ trồ dạy nàng kiếm pháp, đồng thời cho hắn một cái rất không tệ. Chiến hỏa vì sao mà đốt? Thu diệp vì sao mà rơi? Nàng nói, bởi vì có thiên long nhân tồn tại. 14 tuổi tiểu cô nương có thể có kiến giải đã rất tốt, hoặc ngay tại sụp đổ bên trong, đây hết thể đầu nguồn đều là thiên long nhân. Cho nên chỉ trô đồng ý dạy nàng kiếm thuật, đương nhiên, cái này giáo sư biện pháp có chút đặc biệt, cần theo chỉ trộ rời đi một đoạn thời gian, cũng chính là tu hành huấn luyện. Thế là, dễ bẹ ý cả cho mẫu thân lưu lại một đầu tự viết, liền, tiểu ra. Dạy nàng có thể, bất quá dễ bẹ ý cả phải đáp ứng hắn một cái yêu cầu. Dễ bẹ ý cả rời đi giờ gì sở rộ xạ, nhưng này một thân mặc, lại trở thành nguyên tắc cái chủng loại kia thời La Mã cổ đại binh sĩ phong cách mũ giáp, khoác mang lục sắc áo choàng cùng kim sắc giày cỗ. Giống nhau như lúc kiểu dáng. Chỉ là, nguyên tắc là kim sắc, mà cái này, chỉ trổ đặc chế khoản thuần kim. Tại ngực phía bên phải kim hộ giáp bên trên, đồng dạng hoa văn chỉ trổ gia tộc tiêu chí, cái kia lửa cháy xét đánh đầu lâu. À đúng, nàng thanh trường kiếm kia đều là thuần kim. Cô A La im lặng, liền cái này áo liền quần, thật muốn đi ra còn không phải lập tức bị lột sạch ra. Đây chính là thuần kim ai, rất đáng tiền. Mà lại, dễ bẹ ý cả đây quả thật là không phải lạnh, mà là xấu hổ. Vừa cầm tới áo giáp thời điểm, cả người liền quen, nếu không phải khát vọng lực lượng cường đại, nàng đã sớm quay đầu chạy về nhà. Chỉ trổ sờ mũi một cái này trách hắn A. Từ nàng ra sân một khắc này, chính là mặc bộ này đáng chú ý kim áo giáp, gợi cảm không muốn không muốn. Muốn quên cũng rất khó A. Nói thật ra, tại chỉ trổ trong ấn tượng, loại này hình tượng mới là dễ bẹ ý cả. Thật muốn đổi loại kia quần áo học sinh, đồ mặc ở nhà, ngược lại có chút cảm giác mộng tất. Có thể mặc loại này gợi cảm áo giáp, hành tẩu tại nam nhân khắp nơi trên đất đúng vậy trong sân đấu, không có một chút cường đại trái tim được sao. Nàng bản thân mặc bộ này, chỉ trộ chỉ là trước thời hạn một đoạn thời gian để nó xuất hiện, làm gì thì trách hắn đây. Bất quá, ai, cô A La các nàng lại không có thượng đế thị giác. Robin khẽ thở dài một hơi. Từ dễ bẻ ỉ càng ngực phía bên phải áo giáp gia tộc Vân Trang trí liền nhìn ra. Chỉ trổ coi trọng nàng. Ai? Nàng đai đeo váy ngực phải chỗ ấy, cũng có chỉ trổ gia tộc Vân Trang Trí. Cô A La cũng thế, chính diện phía bên phải có, phía sau chính giữa càng có một mặt lớn. Còn Robin, nàng chỉ có chính diện. 14 tuổi dễ bẹ ý cả cùng 2 năm sau, cũng không có bao nhiêu khác nhau. Nữ hải tử lớn nhanh, thân cao hẳn là không khác biệt chỉ là khí thế trên người. Lúc này nàng còn chưa có đi tham gia sân thi đấu đâu. Không có loại kia. Nhu bên trong mang máu phong phạm. Do dự một lát, cô A La quyết định vẫn là mặc kệ chỉ trổ lang thang tính tình, mở miệng hỏi, chúng ta muốn làm sao xuống dưới đảo ngư nhân? Ngươi vì cái gì không đem thuyền ra A? Không sai, chỉ trổ chuyến này chính là chuẩn bị đi đón tay đảo ngư nhân. Hai ngày trước vừa căn dặn xong cô A La, hôm sau liền nhận được, bị ở mổn phái ra sứ giả tiến về đảo ngư nhân tình báo. Không hề nghi ngờ, bác gái muốn xuống tay với đảo ngư nhân. Sứ giả trùng hợp vẫn là đầu kia sư tử rùa đen vẹ cỏm. Cùng cái kia chân dài nam tức tạ mạ gồ. Từ hành trình đi lên phán đoán, hai phe bọn họ nên đồng thời đến. Không cần thuyền, chúng ta đi đường tắt. A, cô A La hai mắt đen thui, đi đảo ngư nhân còn có đường tắt. Muốn đi đảo ngư nhân tự nhiên là muốn dẫn đi Robin, không vì lịch sử chính văn, chỉ là không yên lòng một mình nàng lưu tại giờ gì sợ rồ xạ. Vạn nhất hải quân thừa dịp hắn không tại, bắt đi Robin làm sao xử lý. Chờ hắn sau khi ra ngoài, hết thảy thành cố định kết quả. Trực tiếp cùng chính phủ thế giới. Khai chiến sao? Về phần cô A La, nàng cùng đảo ngư nhân nguồn gốc ca. Vốn chỉ là dự định mang nàng hai, đáng tiếc dễ bẹ ỉ cả trộn lẫn vào. Ngay từ đầu chỉ trộn là muốn đợi hắn từ đảo ngư nhân trở về, lại lần nữa dạy nàng kiếm thuật, nhưng ngược lại tưởng tượng ra ngoài đi một chút, để như thế một cái nhà ấm công chúa thấy thế giới một chút âm u mặt tựa hồ cũng không tệ. Tiện thể lấy đến cái dưỡng thành. Thế là, ba người đi biến thành bốn người đi. Hai ngày sau đó, Zét Lái Nạ cuối cùng đã tới. Đầu tiên, quần đảo xạ bạ áo đi bên trên to lớn cây đước, nhưng cũng không phải là đảo ngư nhân dương cây Heva. Dương cây Heva can, có thể đem mặt đất ánh nắng, không khí truyền lại đến đảo ngư nhân, cung cấp bên trong ngư nhân, nhân ngư sinh tồn. Từ vị trí địa lý nhìn lại, đảo ngư nhân tại thánh địa Mạ Di Hệ Giọt 10 km phía dưới. Nói cách khác, thánh địa Mạ Di Hệ Giọt chung quanh kia phiến to lớn cây, chính là dương cây Heva. Nó thân cảnh trực tiếp xuyên qua 10 km Zét Lái Nạ A. Ngươi thế mà tới đây. Cho dù là Robin có cường đại trái tim, nhưng đi vào thiên long nhân thánh địa, cũng vẫn là không chịu được run rẩy lên. Chỉ chỗ ôm nắm thật chặt Robin run rẩy thân thể, an ủi, an tâm, chúng ta lại không phải đi thiên long nhân nơi đó, chúng ta đi đại thụ không gian đi đảo ngư nhân. A. Ba người ngốc tất, đại thụ không gian. Không sai, bởi vì ác ma cây ăn quả đặc tính. Chỉ trổ có thể tự do ghé qua tại thực vật ở giữa, còn có thể dẫn người đi vào tự do hành động. Lúc trước không đảo trận chiến cuối cùng thời điểm, tờ giận nạ còn tại to lớn dây leo bên trong ăn khoai tây chiên xem kịch đâu. Nha, đây chính là đi đảo ngư nhân đường tắt nha. Eva to lớn cây dị thường to lớn à, thánh địa mạ gì hệ giọt ngay tại trong đó, ít như vậy người nhưng nhìn không đến. Chỉ chỗ rơi xuống một cái địa phương không người, sông tam nữ cười cười, trực tiếp đi vào thân cây bên trong. Tam nữ mắt trợn tròn. Tiếp lấy lại từ một bên khác đi tới, nắm lấy Robin tay, lại lần nữa đi vào. Sau khi ra ngoài, Robin hai mắt lập lòe sáng, cảm giác giống như phát hiện đại lục mới. Sao, thế nào, có phải thật vậy hay không có thể? Robin gật đầu một cách máy móc. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chỉ có thể ta dùng tay nắm các ngươi, một khi bung ra, các ngươi liền sẽ ở bên trong ngạt thở chết mất. Cho nên chỉ chỗ cười nhìn một chút tam nữ một chút, các ngươi quyết định một chút, ai ôm ta đi. A, đừng tưởng rằng ta cố ý muốn chiếm các ngươi tiện nghi, không tin các ngươi có thể cùng ta đi vào thử một chút, nhìn xem. Có thể hay không ngạt thở. Kết quả là, cô A-la nhìn xem dễ bẹ ị cả ánh mắt, cũng có chút bất thiện. A. Chương 328, đến đảo ngư nhân. Vốn chỉ là ba người đi, như vậy một người bắt hắn một cái tay cũng liền có thể. Nhưng bây giờ đâu, trước khi đi quả thực là nhét vào tới một cái dễ bẹ ị cả, lần này tốt, nhất định phải có một cái ôm chỉ trổ. Vấn đề là ai ôm A? Bắt tay cùng ôm thế nhưng là hai việc khác nhau. Thế là, cô A-la quay đầu nhìn về phía Robin. Robin rất bất đắc dĩ, dù sao đã bị ôm qua nhiều lần, lại ôm một chút cũng không có gì. Thế là từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy. Dạng này có thể chứ? Lại nói, trước kia mặc dù ôm qua, nhưng trên thực tế đều là chỉ chỗ cường ngạnh. Hiện tại để nàng chủ động đụng lên đi, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút không quá thích ứng. Cái kia chỉ chỗ gãi gãi đầu, ta không quá ưa thích bị nữ nhân từ phía sau ôm lấy, đến ta trong ngực tới đi. Cái tư thế này để hắn không chịu được nghĩ đến kiếp trước. Ngay lúc đó bạn gái chính là như vậy ôm hắn, nhưng mà chỉ chỗ hung hăng hất ra, vẫn như cũ nhanh chân rời đi. Từ đó về sau, chỉ chỗ liền rất không thích, bị nữ nhân từ phía sau ôm lấy, hắn thấy kia là chẳng lành. Robin hung hăng trợn mắt nhìn chỉ chỗ một chút, nhưng vẫn là chuyển đến phía trước. Lần này càng thêm không được tự nhiên, từ phía sau ôm theo đằng trước ôm tới nói, ý nghĩa hoàn toàn không giống tốt ta. Tốt, tới đi. Chỉ chỗ một tay nắm lấy cô A-la, một tay nắm lấy rể bẹ ỉ cả. Mười ngón chụp, rất thân mật kiểu cầm nắm, cô A-la trực tiếp mặt đỏ. Còn rể bẹ ỉ cả, nàng ngược lại là không nghĩ quá nhiều. Chuẩn bị xong chưa? Ừm. Tam nữ nhẹ gật đầu. Như vậy, đi tới. Nhanh chân trực tiếp đi vào rừng cây Eva bên trong. Nhìn qua thánh địa mạ gì hệ và chung quanh lớn diện tích đại thụ, từng gốc, có cao lớn, có thấp bé, có tráng kiện, có nhỏ bé yếu ớt. Nhưng mà trên thực tế, chung quanh kia nhìn như một mảng lớn lít nha lít nhít đại thụ rừng, đều là một cái cây, tại bọn chúng phía dưới rét lại nạ bên trong có cộng đồng thân cây. Vừa tiến vào, cô A-la cùng dễ bẻ ỉ cả liền trợn tròn mắt. Cảm giác rất kỳ diệu đâu, lại có thể hô hấp có thể nói chuyện, cũng có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài. Chính là trước mắt hình tượng không đúng lắm, cảm giác giống như là độ một tầng màu xanh nhạt màng, trước mắt hình tượng là màu xanh nhạt. Đây là có chuyện gì, lại có thể tự do hoạt động, tự do nói chuyện, còn có thể. Nô. Cô A-la cảm giác rất hiếu kỳ, nhịn không được bốn phía lướt qua, kết quả theo bản năng vung lỏng ra nắm lấy chỉ chỗ tay, thế là, cả người cứng đờ bất động. Tựa như là bị giam giữ lại ở trong đầm lầy như vậy, một tấc không thể động. Cô A-la. Robin cả kinh nói. Đều nói bao nhiêu lần, tuyệt đối không nên buông ra tay của ta. Chỉ chỗ bất đắc dĩ, lần nữa bắt lấy cô A-la. Hô. Hô. Hô hô hô. Trốn qua một kiếp cô A-la nghĩ mà sợ thở dài ra một hơi, hai tay nắm lấy, cũng không dám lại buông lòng ra. Như vậy, đi. Thân hình khẽ động, cả người phản tới, đầu hướng xuống chân hướng lên trên. Lấy bơi lội tư thế hướng phía 10 km chỗ biển sâu bơi đi. Lại nói cũng rất kỳ quái, tuy nói là ngã hướng xuống bơi đi, nhưng cảm giác bên trên nhưng như cũ như là trong nước bình lấy bơi lội như vậy, không có đầu sung huyết phản ứng. Về phần Robin, nàng đã sớm quên bơi lội là cảm giác gì. Làm sao? Làm sao trước mắt biến thành đen, cái gì cũng nhìn không thấy rồi. Dễ bẻ ỉ cả bỗng nhiên bắt lấy chỉ trổ đại thủ, bắt chỉ trổ đều có chút đau. Người sợ tối. Chỉ trổ về cười nói. Không, không có. Không có sự tình. Nghe được chỉ chỗ thanh âm về sau, dễ bẹ ỉ cả cuối cùng không có như vậy hốt hoảng, nói thật ra nàng xác thực sợ tối. Từ nhỏ một người ở dưỡng thành vấn đề. Chúng ta đã tiến vào to lớn thân cây, cũng tức là rét lại nã bên trong, bên ngoài tất cả đều là thổ, đương nhiên là không cách nào nhìn thấy rồi. Chỉ chỗ giải thích một câu. Thâm nhập dưới đất nha. Thánh địa mạ gì hệ vật cùng đảo ngư nhân vị trí, liền giống với là, một cái ở tại vạn mét trên vách đá phương. Một cái ở tại dưới mặt biển phương vạn mét vách núi treo leo bên trong. Đến 10 km biển sâu vị trí, có một cái cự đại lỗ tròn. Lỗ tròn quán xuyên toàn bộ Z-Lina, cũng chính là từ nhạc viên tiến vào nửa đoạn sau thế giới mới, tất đi thông đạo nhà. Mà đảo ngư nhân ngay tại cái kia to lớn trong động, bên ngoài bao khỏa tại vô số cây hê và to lớn dễ cây. Tạ tùy theo dương cây hê và căn bộ chuyển tới ánh nắng, không khí sinh tồn, bởi vì trên biển đến ban đêm liền không có ánh nắng, cũng liền không cách nào lại chuyển, cho nên đảo ngư nhân cùng mặt trên thời gian là đồng bộ. Phía trên ban ngày phía dưới cũng ban ngày, trái lại cũng giống như thế. Chỉ bất quá đâu, 10 km sâu đảo ngư nhân, cũng không phải là đến đáy biển chỗ sâu nhất bản khối. Hướng xuống vẫn phải có, rét lại nạ đến cùng cao bao nhiêu, bao sâu, không có người rõ ràng. Các ngươi nếu là cảm thấy sợ, liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút đi, hẳn là qua cá biệt canh giờ liền đến đảo ngư nhân. Nha! Tam nữ có thể buông lỏng, nhưng chỉ chỗ không thể, hắn đến cẩn thận cảm giác thân cây vị trí, đi hướng. Mặc dù hắn xác định đây chính là dương cây Eva, nhưng Eva cũng không phải thẳng tắp một cây thân cây, cũng là có phần nhánh ra. Bất quá dọc theo một mực hướng xuống, khẳng định có thể đến dưới nhất đảo ngư nhân chính là. Đợi đến trước mắt đen nhánh biến mất, lại lần nữa nhìn thấy ánh sáng thời điểm, chính là đến đảo ngư nhân chỗ cái kia dưới biển 10 km lô lớn. Du lịch xuống dưới cũng không có dễ dàng như vậy à, ngươi chạy 10 km không phải rất khó, kiên trì cũng có thể chạy xong. Nhưng ngươi tại dương cây hê và thân cây đường ống bên trong bơi lội chính là một cái khác mã chuyện, cái này cùng trèo lên hệ vợ dẹt, đồng dạng chạy 10 km. Độ khó thế nhưng là một trời một vực a. Cũng không biết bơi bao lâu, đại khái 10 phút không đến đi, chỉ chỗ thân thể có chút xốp giòn sướng rồi một chút. Bởi vì hắn cảm giác được cô Ala, dễ bẹ ý cả cũng như Robin như vậy, từ khía cạnh ôm lấy hắn. Dù sao chỗ này quá đen, trước mắt cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở, cảm nhận được tay nắm lấy nhiệt độ, điểm ấy hoàn toàn không đủ an ủi các nàng khủng hoảng tâm lý. Cho nên, từng cái ôm lấy, khẩn cầu từ chỉ chỗ trên thân cảm giác được một chút an ủi. Lúc này cũng không đoái hoài tới thẹn thùng không sợ thẹn. Nói thật ra, trên thực tế chỉ chỗ cũng là nhìn không thấy trước mắt hình tượng, hắn chỉ có thể thông qua ác ma cây ăn quả đặc tính, tại như thân cây đường ống bên trong, như con cá ghé qua. Bơi rất lâu thật lâu rồi, ngay cả chỉ chỗ chính mình đều có chút cảm giác rất nặng nề ngột ngạt. Không buồn bực a. Người rơi vào đầm lầy bên trong bơi lên một giờ cảm giác. Rất lâu rất lâu. Nô. Chỉ chỗ hai mắt tỏa sáng, có ánh sáng. Mà lúc này dễ bẹ ý cả miễn cưỡng thanh âm cũng xuất hiện, thế nào, trời đã sáng a. Chỉ chỗ cười khổ, đây là cỡ nào trái tim a, thế mà cho nàng ngủ thiếp đi. Đúng vậy a, trời đã sáng, tranh thủ thời gian rời giường đi. Mà lúc này, dễ bẹ ý cả cũng kịp phản ứng, khuôn mặt phấn hồng, chỉ tiếc chung quanh tia sáng còn không phải rất sáng, là lấy chỉ chỗ không có nhãn phúc. Cuối cùng đã tới a. Robin cũng tỉnh. Theo từ từ xâm nhập, trước mắt tia sáng càng ngày càng sáng. Ánh mắt cũng từ từ rõ ràng. Một phút về sau, một tòa cự đại khí cầu xuất hiện ở bốn người trong mắt. Đảo ngư nhân cuối cùng đã tới. Ở trong mắt chỉ trổ, cái này mẹ nó chính là một viên siêu cấp đại hảo, đường kính gần như hơn mấy trăm cây số, thiên nhiên hạt châu A. Chương 329, gặp chuyện bất bình một âm thanh giống. Thật đẹp A. Đây là dễ bẹ ỉ cả thị giác. Làm lần thứ nhất kiểu ra trốn đi hải tử, ngoại giới hết thảy, đối với nàng tới nói đều là mới mẹ kích thích. Nghĩ không ra a, thế giới này còn có đẹp như vậy đồ vật. Cuối cùng là đến đảo ngư nhân. Đây là cô Ala thị giác. Cùng ngư nhân có thật sâu ràng buộc tiểu khắp ngươi rồi, nói theo một cách khác, chỗ này chính là nàng trong suy nghĩ triều thánh địa. Làm quân cách mạng, tự nhiên tại đảo ngư nhân cũng có đồng chí a, hoặc không phải liền là đỏ chót điều ngư nhân a, nhưng có một chút đáng tiếc, cùng ngoại giới quốc gia, phấn đấu từ một nơi bí mật gần đó các nàng không cách nào bảo hộ hòn đảo này. Nghe đảo ngư nhân truyền đến thảm kịch, cô Á La nội tâm rất là buồn giận a. Đây là Robin nơi tại thị giác. Cẩn thận quan sát một hồi lâu, mới nghi ngờ hỏi. Chúng ta muốn làm sao đi vào a? Ách! Có cái chỗ sơ suất a. Bọn hắn là đến dương cây hê và căn bộ, trước mặt không đến 30 mét vị trí, chính là đảo ngư nhân cạnh ngoài to lớn bong bóng. Thế nhưng là, cái này không đủ 30 mét khoảng cách muốn làm sao quá khứ. Du lịch. Nàng thế nhưng là trái ác quỷ năng lực giả a. Mà lại các nàng có thể tới nơi này. Đều là căn cứ vào chỉ chỗ năng lực, chỉ chỗ bản thân cũng là trái ác quỷ năng lực giả, cũng là không cách nào xuống nước đâu. Yên tâm, ta đã sớm nghĩ kỹ biện pháp. Dương cây Eva không có sợi dễ thông qua đảo ngư nhân, hắn cũng có biện pháp đi vào, phương án thứ hai. Ta thử trước một chút, có thể hay không trong nước vận dụng trái ác quỷ năng lực ha. A, trong nước cũng là có thể, vì dùng voi súng đập bay hải yêu thời điểm, không như thường trong nước a. Về phần thủy áp vấn đề, tại họp bên trong, thứ này đừng đi cân nhắc. Nếu quả thật có thủy áp, kia đảo ngư nhân đã sớm hủy diệt, bong bóng căn bản gánh không được thủy áp. Những cái kia độ màng thuyền, cũng căn bản liền khỏi phải nghĩ đến chìm vào trong biển. Mà cương ép xâm nhập đảo ngư nhân, dẫn đến độ màng bị hút đi, từ đó ngã vào trong nước mũ rơm chư vị, cũng sớm đã bị to lớn thủy áp đè chết. Đây chính là 10 km nước sâu A, lồng ngực mấy giây bị đè nát. Cho nên, không muốn cầm địa cầu tư duy đến cân nhắc. Vỗ nhẹ nhẹ tam nữ một thành, chỉ chỗ buông lỏng ra các nàng, thận trọng vươn chân. Ai? Tam nữ giật nảy mình, buông nàng ra nhóm nữa nha. A, muốn hít thở không thông A. Ân, tựa hồ vẫn như cũ có thể thở A. Thế là, tam nữ nhìn xem chỉ chỗ ánh mắt, cũng có chút rất là không đúng. Chân phổ hơi dính nước, loại kia cảm giác vô lực liền xuất hiện. Bất quá chỉ chỗ thật nhanh tề tiểu viên thịt bình trướng, như bong bóng như vậy, trong nháy mắt đem nước biển đẩy ra, cảm giác bất lực cũng trong nháy mắt biến mất. Nhưng chỉ chỗ rõ ràng cảm giác được, viên thịt bình trướng cũng tại một chút xíu bị nước biển ăn mòn, từ từ thu nhỏ. Cái này rất bình thường, liền cùng phỉ voi xuống thời điểm, không cách nào ở trong nước biển kiên trì thời gian quá dài như vậy. Lấy tốc độ của hắn, chống đỡ viên thịt bình trướng, tiến đụng vào đảo ngư nhân bên trong hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng mang theo tam nữ liền có một chút. Thế là hắn đem thất tinh kiếm ném ra ngoài, dây biến 100 mét cự long. Long phi cửu thiên, long đẳng tại giã, long chui và huyên. Đối với thất tinh tới nói, cái này căn bản không tính là gì, long phi thiên, long nhập huyên, 61 tất. Cùng thời khắc đó, thất tinh mở ra to lớn miệng. Nhanh, ôm lấy ta. Đang khi nói chuyện, chỉ chỗ lại lần nữa mở ra viên thịt bình trướng. Cái này, tam nữ đều hiểu, coi như ngốc bạch ngọt dễ bẹ ý cả cũng đã hiểu. Á á á, ta không nên bị ăn hết. Chỉ chỗ im lặng, trực tiếp nhào tới một tay lấy tam nữ ôm cái đầy cõi lòng, tiếp lấy bay ngược rơi vào tại thất tinh trong mồm. Á á á á á, dễ bẹ ý cả phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu. Thất tinh lập tức ngậm miệng lại, quay đầu. Đâm thẳng đầu vào, đảo ngư nhân đổ bộ thành công. Đã rơi xuống đất một hồi lâu nữa nha, dễ bẹ ỉ cả còn tại nha nha kê ơ. Cái này khiến chỉ chỗ rất là im lặng a, quay đầu lo lắng nhìn thoáng qua. Người cái này xuyên. Quá bại lộ a. Nghe vậy dễ bẹ ỉ cả khuôn mặt nhỏ đỏ lên, lập tức gầm thét lên, còn không phải sư phụ nguyên nhân của ngươi. Song ở trong lòng oán thầm một câu, chắc chát sư phụ. Chỉ chỗ gãi gãi đầu, không nhìn thẳng nàng kháng nghị, vậy ngươi cần phải theo sát ta, đừng tùy ý đi ra nha. Nếu như bị một ít đặc thù yêu thích ngư nhân coi trọng, bắt đi về sau một phen. Hắc hắc, ngươi thế nhưng là sẽ sinh ra ngư nhân tiểu bảo bảo nha. A a, ta mới không muốn cá sống còn nhỏ bảo bảo đâu. Dễ bẹ ỉ cả giật nảy mình, hai tay ôm thật chặt lấy chỉ chỗ cánh tay, cả người đều dán vào. Cái này cho chỉ chỗ làm rất là sảng khoái a. Tuy nói mới 14 tuổi, nhưng dễ bẹ ỉ cả đã sớm nên hiểu được đều hiểu. Nô, lại nói nhân ngư công chúa hiện tại cũng là 14 tuổi. Dỗ Bin một mặt im lặng, trêu cợt tiểu nữ hài. Thật sự là chứng tốt. Đảo ngư nhân cũng không phải là tất cả đều là nước, tất cả đều là nước, còn muốn bong bóng làm cái gì? Tọa lạc tại nhân ngư vịnh biển dưới đáy, dọc theo đá san hô dựng cỡ lớn nhà trọ, nơi đó là ở tại trong nước. Đồng dạng, đó cũng là nhân ngư quán cà phê nữ sinh ký túc xá, san hô nhà trọ. Trừ cái đó ra, còn có cái khác một chút kiến trúc, ở tại trong biển. Tóm lại đâu, người nghèo ở tại dưới nước, có tiền mới ở tại mặt đất. Giống như là lòng cung thành càng là tại đảo ngư nhân đỉnh trọng nhất, như quân lâm. Chỉ chỗ đang đánh ra chung quanh, ý đồ từ chung quanh hoàn cảnh bên trên nhìn ra, hắn đến tột cùng đến một bên nào. Đáng tiếc, chỗ này quá lớn, chân chính sau khi xuống tới, hoàn toàn không phân rõ chỗ nơi nào đâu. Bất quá nhìn qua rất như là nhân ngư vịnh biển A. Chỉ là hiện tại có chút tàn lụi, vịnh biển bên trong không gặp được một con mỹ nhân ngư lộ diện, chung quanh đá san hô bên trên cũng có mấp mô vết tích. Hỏa lực, đạn, đao kiếm vết tích. Xem ra, lúc này đảo ngư nhân còn tại náo động bên trong A. Nơi xa, đạp đạp đạp đạp, tiếng bước chân. Cứu mạng! Cứu mạng! Tựa hồ thấy được cứu tinh, hai đầu mỹ nhân ngư thật nhanh hướng phía chỉ chỗ bật lên đi qua, sau khi thấy rõ chỉ chỗ là nhân loại thời điểm, lại hoảng hốt chạy bừa hướng một bên khác tránh đi. Úc! Chỉ chỗ mắt sáng rực lên, người quân ai? Màu đen song đuôi ngựa, mặt có tàn nhang, có trắng đen xen kẽ lân phiến cái đuôi mỹ nhân ngư, chính là cấy mì bằng hữu một trong. Tảng đá điêu nhân ngư ý hy lị. Chính là 2 năm sau đăng tràng bắt đầu, ôm sản dị tránh né Long Cung Vương tử tuần tra thời điểm, để sản dị phun ra vượt qua bình thường mất máu phân lượng mỹ nữ trạng máu núi vị kia. Về sau lại cùng đồng bạn cùng một chỗ, cậy mở thùng gỗ, bị ẩm ướt phát cả dị bổ dùng đầm lầy năng lực bắt đi nhân ngư một trong. Một bên khác băng cột đầu một đóa hoa cúc, màu lam nhạt tóc dài, đồng dạng là cấy mì bằng hữu một trong, thì ngư nhân cám hiệu rồ. 2 năm sau ra sân lúc trong ngực ôm một con màu nâu đỏ tiểu hải ngựa, nàng cho rằng phì bọn người là tương đương thân mật hải tặc. Nha, mặc dù phần diễn không nhiều lắm, nhưng vị này tóc lam nhân ngư thế nhưng là nhất đối chỉ chỗ khẩu vị. Chỉ thấp hơn thần ngư công chúa Sĩ Dạ Hồ Sĩ, cùng sở lì phu nhân thứ ba mỹ nhân ngư. Mà đuổi theo các nàng sau lưng, chính là một đám cùng hung cực các hải tặc. Chỉ chỗ lập tức liền không vui, hướng về phía đám kia hải tặc chậm rãi đưa tay phải ra, tiếp lấy ngón trỏ đông nhiên hướng xuống vạch một cái. Thần chi trừng phạt. Một cỗ tử trên trời giáng xuống lôi trụ, két, soạt. A. Chương 330, đảo ngư nhân là ta. Cái này, là, cái, a. Đang muốn chạy trốn y hy lị, nịu rồ hai nữ trợn tròn mắt, đây là vật gì? Mặt đất kia hô sâu to lớn, có hơn 30 mét đi, những cái kia đuổi theo nhân loại hải tặc tất cả đều. Hồi phi yên diệt. Đảo ngư nhân tồn tại ở to lớn bong bóng bên trong, mặc dù có bầu trời, mây, không khí, nhưng tự thân hoàn cảnh hoàn toàn thụ trên biển lục địa khí hậu ảnh hưởng, tự thân là sinh sôi không giận nổi đợi. Dương cây Heva sẽ đem trên lục địa ánh nắng, truyền vào đảo ngư nhân. Thời tiết sáng sủa thời điểm, đảo ngư nhân ánh nắng tươi sáng, thời tiết âm trầm rông tố thời điểm, đảo ngư nhân cũng là mở tối. Nhưng dương cây Heva chỉ truyền đưa ánh nắng, không khí, sẽ không ngay cả khí hậu cũng cùng một chỗ truyền thừa. Cho nên trên lục địa ngày mưa rầm, đảo ngư nhân lại sẽ không đi theo trời mưa, sẽ chỉ biến âm trầm. Về phần không mưa, đảo ngư nhân sẽ hạn chết. Đừng nói giỡn. Đảo ngư nhân thế nhưng là tại vạn mét phía dưới trong biển đâu. Mà lại vòng ngoài to lớn bong bóng là hai tầng, ở giữa có nước biển, thật muốn thiếu nước, cũng sẽ thông qua thông đạo riêng biệt đưa vào tới. Sẽ không thiếu nước. Tiếng sấm khổng lồ phích lịch dưới, y hy lị, nịu rồ trực tiếp bị dọa đến ngồi phịch ở trên mặt đất. Các nàng xuất sinh đến nay thế nhưng là chưa từng nghe từng tới loại này tiếng vang a. Thân thể tốc tốc phát run, muốn chạy làm thế nào cũng đứng không dậy nổi. Người hù dọa các nàng. Robin nói. Chỉ trồ lắc đầu, xông hai nữ đi đến. Cái này, lần nữa đem các nàng dọa sợ. Không. Không muốn giết. Giết chúng ta. Chúng ta nguyện ý đi theo ngươi, van cầu ngươi không nên thương tổn chúng ta. Chỉ trồ. Robin. Dễ bẹ y cả. Cô A-la, dựa vào. Cái này thu hai cái mỹ nữ, vẫn là hai đầu mỹ nhân ngư. Chỉ là, cái này chát chát ra hỏa. Mỹ nhân này cá làm sao ăn a? Không chịu được liếc mắt hai đầu mỹ nhân ngư phía dưới, chỗ ấy là đôi cá đi, có vật kia a. Cô A La đơn thuần đỏ mặt. Đơn thuần cô A La cũng không biết, không có cái kia, đồng dạng cũng là có thể chơi ra tiêu xài một chút tới. Chỉ chỗ vừa đi, một bên lắc đầu cười khổ, an tâm, ta cũng không phải người xấu, sẽ không đối với các ngươi làm chuyện xấu. Nói xong một tay ôm một cái, đi đến cách đó không xa mép nước, đem nó buông xuống. Cái này, nguyên bản khiếp sợ mỹ nhân ngư nhóm, triệt để không hiểu rõ, ngươi không bắt chúng ta. Phải biết, nhân ngư ở trong nước biển, tốc độ thế nhưng là rất nhanh. Ta nói, ta sẽ không tổn thương các ngươi. Nói, chỉ chỗ nâng lên hai tay, một người sờ soạn một chút cái hót. Sơ đầu thời điểm, y hy lị cùng nhịu rổ tựa như hai con mèo nhỏ, rụt cổ một cái, rất đáng yêu. Nhân ngư. Nửa người trên người, nửa người dưới đôi cá. Ngư nhân, nửa người trên cá đặc thủ, nửa người dưới người đặc thủ. Đương nhiên, mặc kệ là nhân ngư vẫn là ngư nhân, đều có phận chia nam nữ. Chỉ bất quá trong này, chỉ có nữ nhân cá đáng tiền, nữ ngư nhân cũng không đáng tiền. Giống như là áo đa con chim loại kia, cùng bạch tuộc hả kỳ đồng dạng ống tròn hình o miệng, thế nhưng là không đáng tiền. Chỉ chỗ kiếp trước thời điểm cùng tam giáo cửu lưu đánh các loại quan hệ, biết như thế nào tử mới có thể để cho người từ bỏ cảnh giác. Chỉ riêng một vị lấy lòng có thể không dùng. Đặt mông ngồi xuống, cuộn lại chân, chỉ chỗ cười tủm tỉm nhìn xem hai đầu mỹ nhân ngư. Chỉ có ngồi xuống, mới có thể cho người ta một bộ vô hại cảm giác. Quả nhiên, thân thể khôi phục sau chuẩn bị chạy trốn ý hy lị, nịu rồ, lập tức dừng lại. Đôi cá trong nước bày đến bày đi, tận lực làm cho cả thân trên lơ lửng ở mặt nước. Sau đó tò mò nhìn trước mặt cái này, cứu các nàng người loại. Trên thực tế đại đa số người cá đều không ghét nhân loại. Nhân ngư thuộc về nhân loại phạm vi, cũng là loài có vú đẻ con, sinh dục cùng bồi dưỡng phương thức cùng nhân loại giống nhau. Nữ nhân cá tại 30 tuổi về sau, đôi cá liền sẽ tách ra thành đôi chân, đại bộ phận nữ nhân cá sẽ tiến về lục địa cũng cùng nhân loại nam tính thông hôn. Nhưng nam nhân cá trung thân không cách nào đem đôi cá biến thành hai chân, chỉ có nữ nhân cá có thể. Hai năm sau mũ rơm một đám đăng trắng lúc, cái đầu kia dai xoắn úc đối thai nghe, cột màu cà phê đôi ngựa đóng đâm ngư nhân cá lạt muội sẽ dạ, chính là như thế. Nàng cho rằng phí bọn người không đi cửa chính, phi pháp trực tiếp xâm nhập đảo ngư nhân cự hình cua màng phương thức, phi thường cùng dã, đồng thời thích hải tặc. Lại nói hiện tại bên ngoài rất hỗn loạn, các ngươi chạy thế nào ra, bọn thị vệ hẳn là có nói qua cho các ngươi, không có chuyện không nên rời đi mặt nước ca. Chỉ chỗ rất hiếu kỳ. Nghe vậy, Y Hi Lị toàn bộ liền cuộn mình lên, khuôn mặt nóng lên rất là không có ý tứ. Bên cạnh Nịu Dồ cười khổ đánh cái giảng hòa, chúng ta cũng là cần sinh hoạt, chỉ riêng ở tại trong nước là không được. Chỉ chỗ nhẹ gật đầu. Bởi vì nàng phát hiện, ốc nhân ngư là không có má, không giống địa cầu trong phim ảnh loại kia, lên bờ dùng dưới mũi nước mở má hô hấp. Mặc dù không hiểu nhiều các nàng tại dưới nước dùng cái gì hô hấp, nhưng, nhìn xác thực không thể lâu dài ở tại trong nước dáng vẻ. Bất quá không cần suy nghĩ nhiều, khẳng định là lòng hiếu kỳ nặng nhỏ mơ hồ Y Hi Lị gây nhiễu loạn. Nguyên bản 2 năm sau, chính là lòng hiếu kỳ thúc khiến nàng cậy mở thùng gỗ, lúc này mới bị ẩm ướt phát cả gì bùa bắt đi. Nếu không phải cái kia gã bị ổi còn muốn lấy có ý đồ với Sĩ Dạ Hồ Si, bị phát giác được mũ rơm đoàn đánh bay, đoán chừng sớm bị bán đổi tiền. Đúng rồi, nơi này là nhân ngư vịnh biển A. Ừm. Ai, thật vất vả đến một chuyến đảo ngư nhân đâu, ta nghe nói nhân ngư quán cà phê rất nổi danh, bất quá nhìn tới. Bây giờ là không khai trương đi. Chỉ chỗ tiếc hận nói. Đúng vậy A, bên ngoài bây giờ rất hỗn loạn, phần lớn cửa hàng đều đóng cửa. Ai, đáng tiếc. Đúng. Hai vị mỹ nữ các ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Nịu Dồ, lạc, tuổi của nữ nhân thế nhưng là bí mật u. Y Hi Lị lại cười một tiếng, ta vừa 20 nha. Tốt ta so với nàng lớn một chút, ta 21 nữa nha. Nịu Dồ nói, chỉ chỗ càng thêm tiếc hận, rũ cụp lấy mặt nhún vai, đáng tiếc đi, nghe nói các ngươi nhân ngư muốn 30 tuổi mới có thể biến già chân đâu, ai? Lúc này mới 20, còn phải chờ 10 năm đâu. Hai đầu mỹ nhân ngư cũng không phải đồ đần, lập tức liền biết cái gì ý tứ, mặt ửng hồng lấy túi đầu. Cô A la mắt trợn trắng. Còn muốn lại làm nhảm tán gẫu, nơi xa lại chuyển tới đạp đạp đạp âm thanh, lần này rất có tiết tấu, cũng rất có nặng cảm giác, không giống ngay từ đầu hải tặc như vậy lộn xộn. Quả nhiên, nơi xa chạy tới chính là, nghe được tiếng cầu cứu Long Cung thủ vệ, còn có. Nơi này xảy ra chuyện gì, các ngươi Long Cung thủ vệ phổ vừa xuất hiện, liền bưng trường mâu, nhắm ngay chỉ trồ. Bởi vì chỉ chỗ trước mặt có hai con nhân ngư. Thả các nàng ra, nhân loại. Ai, không. Không phải, hắn làm Nịu Dồ sửng sốt một chút, nóng nảy giải thích nói. Chỉ chỗ lặng lẽ bày ra tay. Nơi xa Long Cung tuần tra trên xe, ngồi một đầu gợn sóng mái tóc dài màu xanh lam, dáng người rất khôi ngô ra hỏa. Nếu không có gì ngoài ý muốn, đây chính là Hải Vương Tinh Ba huynh đệ lão đại, Phu Cạ Bọc Si, kính đã lâu. Không tệ. Đây chính là Sĩ Dạ Hồ Si đại ca Phủ Cạ Bọc Si. Hiện tại toàn bộ đảo ngư nhân hỗn loạn một mảnh, Tam Vương Tử đều mang bộ đội, bốn phía bình loạn đâu. Phủ Cạ Bọc Si sắc mặt nghiêm trọng, nhìn chằm chằm chỉ chỗ kéo kẹt cắn răng, Thất Vũ Hải chỉ chỗ, ngươi tới nơi này cần làm chuyện gì? A, Thất Vũ Hải, Y Hi Lị, Nịu Dồ song song mắt trợn tròn. Chỉ chỗ đứng người lên vô vô trên quần bùn đất, nhìn xem Phủ Cạ Bọc Si cười cười, không khác, ta tới đón đảo ngư nhân mà thôi. Ngươi nói cái gì? Phu Cạ Bỏ Xì trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Ta nói, từ hôm nay trở đi đảo ngư nhân chính là ta địa bàn, nơi này về sau từ ta bảo bọc. Chương 331, nhân ngư đều là nữ nhi của ta. A, Phu Cạ Bỏ Xì ngây ngẩn cả người. A cái gì? Làm sao? Ta không che được a. Chỉ chỗ trong mắt hàn quang lóe lên, rất có một lời không hợp liền muốn động thủ tư thế. Phu Cạ Bỏ Xì liền vội vàng khoát tay nói, không, không phải. Chỉ là bị ở mồm sứ giả sớm các hạ nửa ngày đến, lúc này ngay tại Long Cung trong thành, cùng Phụ Hoàng. Cũng chính là tạm thời còn không có đàm phán thành công. Cái này, Phu Cạ Bỏ Xì trong lòng rất là khẩn trương a, hắn không cầm nổi chỉ chỗ ý đồ đến. Dâu trắng lao cha bảo hộ là không ràng buộc, mà bị ở mồm lần này mục đích, 89 phần 10 là vì đảo ngư nhân bánh kẹo, về phần chi chỗ. Phu Cạ Bỏ Xì không cầm nổi, chi chỗ chuyến này đổ chính là cái gì. Nhưng không hề nghi ngờ. Hắn khẳng định không phải dâu trắng. Trên đỉnh chi chiến hình ảnh đã truyền khắp toàn bộ hốc thế giới, coi như vạn mét phía dưới đảo ngư nhân cũng là rõ ràng. Có được quả chấn động chỉ trổ, một chiêu hủy diệt toàn bộ dâu đen đoàn. Trừ bỏ dâu đen trọng thương đảo tàu bên ngoài, còn lại bộ hạ tất cả đều tử vong. Không chỉ có như thế, còn một lời dừng bước gạ kẹ nù đại tướng, ép hắn không dám lên trước. Phần này lực uy hiếp có thể nói, sử thượng gần như không tồn tại a. Hiện tại hắn đi tới đảo ngư nhân. Là phúc là họa vẫn là rất khó mà đoán trước. Đối với chỉ trổ tới nói, hắn không sợ bị ở mồm, coi như thật thành bác gái địa bàn, cũng có thể lại đổi cờ đổi màu cờ nha. Hắc, chung quanh có rất nhiều quái rối hải tặc a. Nghe vậy, Phu Cạ Bỏ Xì lập tức đau đầu, đúng vậy à, ta chính dẫn theo thủ vệ bốn phía bình loạn. Xem ra Phu Cạ Bỏ Xì vương tử rất là đau đầu a, nếu không ta đến giúp giúp ngươi. Nói xong, căn bản không đợi phủ cả bỏ si đáp lời, chỉ chỗ thay đổi. Cả ngươi biến thành sấm sét màu tím. Tiếp lấy, răng rác một tiếng, lôi điện trực tiếp chui lên bầu trời, đang đến gần bong bóng khoảng cách đống nhiên nổ tung. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đảo ngư nhân đều run rẩy lên. Không đợi phủ cả bỏ si phẫn nộ chất vấn, liền lần nữa lại trợn tròn mắt, bởi vì trên bầu trời tiếng sấm cũng không tán đi, mà là một chút xíu tụ lại. Cuối cùng biến thành một cái cự đại vô cùng bóng người màu tím, hẹn chiếm đảo ngư nhân 1/5 lớn nhỏ từ sắc hư ảnh, chỉ trô nửa người trên giống. Lớn lôi hư ảnh. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Không đợi phủ cả bỏ si từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, lại một đợt chấn kinh lại bắt đầu. Lớn lôi hư ảnh há miệng ra, lấy một loại gần như thiên ngoại bàng bạc thanh âm bỗng nhiên che lên xuống tới, cơ hồ toàn bộ đảo ngư nhân cũng nghe được cái này âm thanh lớn. Cho dù là trốn ở đá san hô tầng dưới chót nhất, cũng nghe đến. Thậm chí, ngay cả đảo ngư nhân bên ngoài đều bị lan đến gần. Từ giờ trở đi, tòa đảo này là địa bàn của Lão Tử Ba. Địa bàn của Lão Tử. Địa bàn của Lão Tử. Lão Tử. Ta là vương hạ thất vũ hải trì trổ, từ nay về sau. Tòa đảo này thuộc về ta. Thuộc về ta. Về ta. Về. Lúc này Long Cung trong thành. Bị ở mồm sứ giả đang cùng, đảo ngư nhân vương nẹ tùn đàm phán. Bản đại gia nói lời, ngươi cũng nghe rõ a. Rất ở. Vẹ cỏm tính tình rất nôn nóng, nẹp tún liên tục có kẻ mặc cả, để hắn rất tức giận. Bon. Vẹ cỏm, an tâm chớ vội, mọi thứ đều có thể nói nha. Một bên khác là rất có thân sĩ hương vị nam tức tạ mạ gỗ, đang uống lấy trên chán trà. Nẹp tún các hạ, đảo ngư nhân tình huống tin tưởng không cần chúng ta nhiều lời. Bon mụ mụ có thể che chở các ngươi đảo ngư nhân, nhưng đại giới là mỗi tháng 20 tấn bánh kẹo. Nẹp tún ra mặt đều co quắp, mỗi tháng 20 tấn, thua thiệt hắn có thể nói lối ra. Đảo ngư nhân đồ ngọt ra công nhà máy, coi như toàn bộ công nhân không ngủ không nghỉ, cũng bất quá 15 tấn. Vẫn là không ngủ không nghỉ. Đơn giản không bắt người đương người. Đây là không thể nào, ngươi coi như đem ta người mệt chết, không ngủ không nghỉ làm, cũng bất quá 1 tháng 10. Bốn đây là hoa lệ đường phân cách. Tiểu thuyết Internet bạn mời nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc. Ba đây là hoa lệ đường phân cách 3. 5 tấn. Ta nhiều nhất chỉ có thể đáp ứng mỗi tháng 10 tấn. Đây là lớn nhất mức cực hạn, ta người cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Nô. Nam tước tạ mạ gỗ nhấp một ngụm trà, cẩn thận tự định giá một chút, đảo ngư nhân trình độ có vẻ như xác thực như thế, lại nhiều cũng không lấy ra được. Tốt, liền. Đang muốn gật đầu đồng ý, đột nhiên bầu trời một tiếng hùng hồn tiếng sấm nổ tung. A vậy, vậy đó là cái gì a? Hư ảnh. Rất ở. Vẹ cỏm trong nháy mắt trợn tròn mắt, vội vàng chạy đến chỗ cửa sổ nhìn kỹ. Nam tước tạ mạ gỗ cũng là một mặt hung ác nham hiểm, cái này hình tượng, thất vũ hải chỉ trồ. Hải chi đại kỵ sĩ nẹ tùn càng là một mặt mộng tất. Nhưng vào lúc này, chỉ trồ tuyên ngôn xuất hiện. Từ giờ trở đi, tòa đảo này là địa bàn của Lão Tử Ba. Ta là vương hạ thất vũ hải chỉ trồ, từ nay về sau. Tòa đảo này thuộc sở hữu của ta. Các ngươi những này cặn bã đều nhớ kỹ cho ta, từ giờ trở đi, tất cả mỹ nhân ngư đều là nữ nhi của ta, cấm chỉ bọn buôn người, hải tặc cướp bóc. Buôn bán mỹ nhân ngư. Ai mẹ nó dám đánh ta nữ nhi chủ ý, ta liền diệt hắn cửu tộc. Cho các ngươi thời gian một ngày, tất cả hải tặc lập tức rút khỏi đảo ngư nhân, nếu không, giết chết bất luận tội. Thế là, nam tước tạ mạ gỗ cùng vẹ cỏm song song sở tàng, ai, ai, ai. Thất vũ hải chỉ chỗ tuyên bố đảo ngư nhân là địa bàn của hắn rồi. Cái này, vậy phải làm sao bây giờ a? Mụ mụ còn đang chờ bọn hắn tin tức đâu, lần này xong con bê. Đánh khẳng định đánh không lại a cái này. Đừng nói bọn hắn, coi như tướng tinh tới, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Liền xem như mụ mụ. Hả? Hai người trợn tròn mắt, song song nhìn nhau một thanh, tại lẫn nhau trong mắt nhìn ra một cái hoảng sợ. Bọn hắn thế mà lại cảm thấy, thân là tứ hoàng, chiến vô bất thắng mụ mụ, biết, bại. Cái này. Hải chi đại kỵ sĩ nẹ tùn cũng sở bạc tặng, cái này. Chuyện gì xảy ra? Một nháy mắt đảo ngư nhân thành bánh trái thơm ngon rồi. Không riêng tứ hoàng bị ở mồm ghi nhớ, một cái khác có được tứ hoàng thực lực chỉ trổ, càng là cường ngạnh tuyên bố địa bàn sở thuộc quyền, căn bản cũng không hỏi hắn. Bất quá, mấu chốt nhất là cái kia lớn lôi hư ảnh, kia mẹ nó là cái gì a? Lúc này cái khác chỗ. Bay lượn băng hải tặc. A, thuyền trưởng, đây là nơi nào thanh âm a? Đầu chọc hải quái hoảng sợ bịt lấy lỗ thai. Vẹn đờ đẻ kẻn cựu thế một mặt hung ác nham hiểm. Vương hạ thất vũ hải trì trồ, hủ. Thật đúng là tại một cái thích hợp đoạn thời gian xuất hiện đâu. Đồng thời ngư nhân đường phố, mới ngư nhân băng hải tặc. Hốt Jones một mặt xanh xám, mặt âm trầm, tức giận trong lòng tột đỉnh. Làm tại ngư nhân tộc căm hận cùng phẫn nộ bên trong trưởng thành nam nhân, Hốt Jones rất rõ ràng, đảo ngư nhân càng là hỗn loạn đối với hắn càng là có lợi. Nhưng bây giờ, Chi Trô xuất hiện, rất có thể để hắn kế hoạch chết từ trong trứng nước. Cho nên hắn rất phẫn nộ. Ghê tởm. Đối diện hải tặc tao hương. A. Mà lúc này giải tại đảo ngư nhân bốn phía hải tặc nhóm, từng cái hai mặt nhìn nhau lên, nhưng trong lòng cũng không coi Chỉ Trổ là chuyện. Pháp không trách chúng A. Coi như hắn lại thế nào lợi hại, nhưng nhiều người như vậy hắn quản được tới A. Chúng tiểu nhân, đi. A. Nhân ngư đã tới tay, có thể rút lui, hai ước bờ lì đầu. Hắc hắc hắc hắc. Đừng để ý tới hắn, chúng ta tiếp tục. Thật đem mình làm nhân vật, chúng tiểu nhân, tiếp tục đoạt A, bây giờ không phải bắt đi một con nhân ngư không thể. Nữ nhi, hắc, ta nhìn hắn là nghĩ độc bá tất cả mỹ nhân ngư A. Hắc hắc hắc, chúng tiểu nhân, không cần để ý không hỏi hắn. Ngao. Chương 332, Sở Lì Phu Nhân xem bói. Ha ha, tựa hồ có người không nghe lời đâu. Lớn lôi hư ảnh cười toe toét to lớn miệng, nở nụ cười gằn. Mặc dù cái này khiến những cái kia hành hung làm ác hải tập nhóm, trong lòng run run một hồi, nhưng đại đa số nhưng lại không có để ở trong lòng. Dù sao có đôi khi, tham lam là sẽ chiến thắng lý trí. Một đầu nhân ngư nhưng chính là 100 triệu A. Quần đảo xạ bạ áo đi sự kiện mặc dù bị mũ rơm phi bên trong gáy mất, thế nhưng là nhân ngư lại bị vỗ ra 5 ức giá cao, cái này khiến không ít hải tặc nhóm xuẩn xuẩn rục động. Đã các ngươi không muốn đi, vậy liền. Tất cả đều lưu lại đi. Hắc hắc hắc hắc. Lớn lôi hư ảnh giơ lên to lớn tay phải. Cho đến giờ phút này, những cái kia bị tham lam chiếm hết nội tâm hải tặc nhóm, mới giật mình một tia không ổn. Nhưng mà còn muốn đào tẩu, cũng đã là chậm. Khóa chặt. Một lời ra lệnh, đảo ngư nhân không trung xuất hiện vô số cái tử sắc lôi cầu, không ngừng tản ra lốt buốt. Khí tức tử vong. Nhất làm cho hải tặc nhóm sợ hãi chính là, những cái kia tản ra khí tức hủy diệt lôi cầu, liền tại bọn hắn trên đỉnh đầu ngàn mét chỗ. Long cung thành vẹ còm, nam tước tạ mạ gồ, nẹp tún ba người cũng là trợn tròn mắt. Bọn hắn thân ở chỗ cao, thế nhưng là nhìn rất rõ ràng, phía dưới lít nha lít nhít, không dưới trăm khỏa lôi cầu đâu. Mau trốn. Không ổn a thuyền trưởng. Lập tức mang người cá, về thuyền. Vớt xuống nhân ngư, chúng ta đi. Đừng hốt hoảng, tất cả đều tụ tại nhân ngư chung quanh. Hắn không phải nói nhân ngư đều là nữ nhi của hắn à, hừ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hắn có phải hay không hung ác đến quyết tâm đến, ngay cả nữ nhi của hắn cũng có thể xử lý. Thuyền trưởng thông minh a. Trên bầu trời, to lớn lớn lôi hư ảnh lại lần nữa nở nụ cười lạnh. Có tí khôn vặt, bất quá. Thần chi chế tải, hạ xuống đi. Ô hoa a a a. Vâng. Giang giác. Vô số tử sắc lôi trụ từ trên trời giáng xuống, từng cái hố sâu xuất hiện. Hải tặc nhóm chết rất thẳng thắn, liền hô một tiếng thê thảm chu lên đều không thể truyền ra, liền bị cức thành bột mịn, biến mất tại trên đời này. Về phần cái kia tự cho là thông minh, tụ lại tại nhân ngư bên người thuyền trưởng hải tặc cũng trợn tròn mắt. Thế mà, thật mẹ nó dám đánh lôi a. A a a a. Hắn ngược lại là phát ra sau cùng một tiếng thê thảm tiếng giống, bất quá đáng tiếc là, không thể nguyền rủa Chỉ Trổ. Bởi vì tại chết kia một chớp mắt hắn phát hiện, hạ xuống lôi trụ ở giữa là giống ruột, chính chính tốt cho người kia cá lưu lại vị trí. Đợi đến bụi mù tán đi, cái kia bị trộm vào lồng giam bên trong nhân ngư cũng sợ hãi. Trái xem phải xem, lại đến hạ sờ sờ chính mình, phát hiện không có vết thương sau, hoa một tiếng khóc lên. Nàng mới chỉ là một cái 15 tuổi tiểu nhân ngư, chưa từng gặp qua bực này kinh khủng hình tượng. Vây quanh ở bên ngoài, hai mặt nhìn nhau long cung bọn thủ vệ, lúc này mới kịp phản ứng, chạy lên đi đem người kia cá thiếu nữ phóng ra. Một kích này hủy diệt đảo ngư nhân làm ác gần chín thành hải tặc, còn thừa một thành chật vật chạy trốn. Nguyên bản xê xích không nhiều long cung thị vệ, cái này chiếm ưu thế, ô hoa a a xông tới. Lớn lôi hư ảnh lần nữa nói chuyện, giặc cùng đường chớ đuổi, chỉ cần giám thị lấy bọn hắn rời đi đảo ngư nhân là đủ. Hôm nay ta tâm tình tốt, liền không thu các ngươi những này đồ ăn tất mệnh. Trong vòng một ngày lăn ra địa bàn của ta, nhớ kỹ, lại có người tại địa bàn của ta sinh sự lời nói, hừ hừ, hạ chàng các ngươi hiểu được. Tất cả long cung thủ vệ một giây dừng bước, tiếp lấy. Vạn thuế. Vạn thuế. Chỉ Trổ đại nhân vạn thuế. Úc. Nghe chung quanh núi thở rào rạc, biển thét gầm lên. Phu cạ bỏ si thật sâu thở dài một chút. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng không hề nghi ngờ, hôm nay, Chỉ Trổ là toàn bộ đảo ngư nhân người cứu vớt. Sau đó lại một lần hít dưới, nhìn tới. Thất Vũ Hải Chỉ Trổ cùng tứ hoàng bì ở mồm bên trong, tất nhiên cần phải đắc tội một cái. Chỉ là hy vọng, chiến hỏa cái gì, tốt nhất đừng đốt tới đảo ngư nhân bên trên. Nhiệm vụ hoàn thành, lớn lôi hư ảnh liền thu hồi lại. Cô A La một đôi mắt to tránh A tránh, nhanh khóc. Chỉ chỗ cũng không nói cho nàng, chuyến này đảo ngư nhân mục đích, nhưng bây giờ nàng rõ ràng, chỉ chỗ đây là muốn bảo hộ đảo ngư nhân A. Như thế cảm động A. Nếu không tối nay tới phòng ta thôi. Chỉ chỗ danh manh cười một tiếng. Lan đi, mới không muốn đi phòng ngươi. Lần này cô A La cuối cùng nhịn không được, mắt to nhào tốc, nhỏ ra nước mắt. Nước mắt của nữ nhân nhất là không chịu được nổi, nha, để nàng trước khóc một cái đi. Phu cả bỏ xì rất bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể mời, chỉ chỗ đại nhân mời đi, ta muốn. Phu hoàng hẳn là sẽ rất muốn gặp ngươi. Long cung thành A. Đúng vậy. Ngươi liền không sợ đắc tội bi ở mộm. Phu cả bỏ xì cười, đây cũng là các hạ nên lo lắng sự tình. Ha ha, người thông minh. Nói, chỉ chỗ chỉ vịnh bên trong nịu rổ, ý hy lị, các nàng có thể cùng theo đến A. Phu cả bỏ xì sừng sốt một chút, gật gật đầu, đương nhiên, chỉ cần là các hạ mời. Nịu rồ, y hy lị liếc nhau một cái, long cung thành ai, trái tim nhỏ phù phù phù phù. Lúc này các nàng, liền cùng lần thứ nhất được thỉnh mời tiến vào long cung thành khăn khăn cổ như vậy. Mặc dù không phải quốc vương mời, nhưng trên ý nghĩa không sai biệt lắm. Nhân ngư, mặc dù dài xinh đẹp, được thỉnh mời nhân ngư quán cà phê công tác thời điểm, tiền đoa cái gì kiếm cũng rất nhiều, nhưng không thể xem nhẹ một sự thật. Các nàng lại là đảo ngư nhân tầng dưới chót nhất bình dân. Cái này cùng cổ đại thảo dân phụng chiếu, tiến về hoàng cung chiêu thấy thiên tử, cũng không phải bình thường người có thể được hưởng đãi ngộ a. Mời đi, chỉ chỗ đại nhân. Chỉ chỗ thì là tay trái ôm nhịu rổ, tay phải ôm ý hy lị, bên này hương một chút, bên kia hương một chút, làm không biết mệt. Phu cạ bỏ xỉ cuối cùng là minh bạch chỉ chỗ thích lắm. Chỉ là, mờ, ngươi nha không phải nói tất cả mỹ nhân ngư đều là ngươi nữ nhi à, cái này mẹ nó. Đây coi là cái gì? Robin cùng cô A-La thì là không cảm thấy kinh ngạc đi theo. Hắc, nói thật ra, chỉ chỗ cũng không muốn A. Ngươi cho rằng dâu trắng không sợ cầu liền đi bảo hộ đảo ngư nhân, đó là bởi vì nẹ tuần từng chiếu cô qua hắn, hai người xem như huynh đệ. Cho nên phủ cạm bỏ xì có thể hô dâu trắng lao cha, cũng có thể gọi hắn lao thúc. Bị ở mồm là vì đảo ngư nhân bánh kẹo. Như vậy chỉ chỗ đâu? Cái gì cũng không cần liền nghĩa chữ đương đầu, thành đảo ngư nhân bảo tiêu. Biểu nói giỡn. Coi như chỉ chỗ nghĩ, nẹp tuần cũng sẽ đứng ngồi không yên, ngủ không yên tốt ta.